Chương 1209 một mặt, không ai biết rõ trong tinh vân có tồn tại uy hiếp lớn nào hay không, nếu tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không thể lường trước được. Cho dù nơi này không có nền văn minh nào, nhưng có tồn tại những sinh vật đơn lẻ mạnh mẽ hay không? Hoặc là môi trường tự nhiên khắc nghiệt? Không ai biết rõ tình hình này. Cho nên, hắn vẫn lựa chọn tìm kiếm một khu vực an toàn ở ngoại vi, dù sao đã di chuyển đến đây, việc thăm dò sau này còn nhiều thời gian. Mặt khác, vị trí hiện tại gần với đại lục sương mù hơn, vậy cũng có cơ hội tiếp tục tìm kiếm đại lục sương mù, cùng với những hành tinh bên ngoài đại lục sương mù, đồng thời với việc thăm dò tinh vân. Nếu như là những sinh vật nguyên thủy trong vũ trụ, Tề Nguyên không quá lo lắng, bởi vì tỷ lệ để chúng tiến hóa ra trí tuệ hoàn chỉnh, đồng thời phát triển thành nền văn minh là rất thấp, hơn nữa còn cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà, những nền văn minh được sinh ra từ trong đại lục sương mù, tốc độ phát triển của họ cực kỳ nhanh, hơn nữa tiềm lực cực cao, rất có thể sẽ uy hiếp đến hành tinh mẹ trong thời gian ngắn. Cho nên, cần phải tiếp xúc. Nếu như là nền văn minh tương đối hiền hòa, có thể tiến hành giao lưu và hợp tác, hoặc là trực tiếp thống trị. Nếu như có uy hiếp, trực tiếp tiêu diệt cũng không sao. Sau khi hành tinh mẹ an cư lạc nghiệp, Tề Nguyên hoàn toàn yên tâm, bao gồm tất cả các thế lực bên trong, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, những dây thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Dưới sự sắp xếp của Tề Nguyên, trước tiên tiến hành thăm dò sơ bộ môi trường xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm quá lớn, mới cho phép các thế lực bên trong bắt đầu thăm dò xung quanh. Khác với trước kia, những nơi mà hành tinh mẹ từng dừng lại trong vũ trụ, phần lớn đều tương đối cằn cỗi và hoang vu, không có hành tinh nào có tài nguyên và sinh vật, cho nên tất cả mọi người đều ở trong hành tinh mẹ. Nhưng lần này, Tề Nguyên đã quyết định, sau này nếu không có chuyện gì bất ngờ, sẽ định cư lâu dài ở khu vực này, cho nên các thế lực bên trong có thể rời khỏi hành tinh mẹ, đến những đại lục xung quanh để phát triển, vừa là để mở rộng thế lực, cũng là để lợi dụng tài nguyên xung quanh, giảm bớt gánh nặng cho hành tinh mẹ. 3.000 tinh vực và bắt đầu hải vực đã thành lập đội ngũ thám hiểm của riêng mình, đến hai đại lục khác nhau để thăm dò. Tuy rằng diện tích của những đại lục trôi nổi xung quanh không nhỏ, nhưng cũng không tính là lớn, kém xa so với đại lục tu tiên và đại lục sương mù. Nói chính xác, thì có kích thước tương đương với đại lục phía đông ở bắc bán cầu của hành tinh mẹ, nhưng đối với một thế lực mà nói, đây đã là một khu vực rất rộng lớn, cần phải tốn rất nhiều thời gian để thăm dò. Môi trường hoàn toàn mới, thế giới hoàn toàn mới. Tài nguyên và sinh vật hoàn toàn mới, giống như một liều thuốc kích thích, mang đến sức sống và hy vọng cho tất cả các thế lực trên hành tinh mẹ. Một vòng cạnh tranh mới đã bắt đầu, những thế lực hùng mạnh có uy tín lâu năm đã tổ chức đội ngũ thám hiểm của riêng mình, tiến vào những đại lục chưa được biết đến, bắt đầu chiếm cứ tài nguyên, củng cố địa vị. Còn một số thế lực mới nổi, cũng nhân cơ hội này, cố gắng hết sức để giành lấy một phần, mong muốn có chỗ đứng trong môi trường mới, hoặc là một bước lên mây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 3.000 tinh vực và bắt đầu hải vực, thoạt nhìn là hai thế lực, nhưng trên thực tế là hai tập hợp thế lực khổng lồ, hoặc là nói là hai khu vực sinh sống khác nhau, bên trong có vô số thế lực lớn nhỏ, giống như những đàn châu chấu, phân bố khắp nơi xung quanh. Những người vốn tập trung trên hành tinh mẹ, dường như đã phân tán đến các đại lục xung quanh trong thời gian ngắn, Tề Nguyên cũng cảm thấy vô cùng chấn động trước cảnh tượng này. Ấn tượng trước giờ của hắn, luôn cho rằng 3.000 tinh vực và bắt đầu hải vực rất yếu, cần phải được hắn che chở để sinh tồn. Nhưng hiện tại xem ra, hai thế lực này cũng không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh, chỉ là bản thân hắn đã trở thành chúa tể tối cao, đứng ở vị trí quá cao mà thôi. Ngoài ra, ngũ nhân liên minh, đại lục tu tiên, bảy đại bộ lạc cũng không chịu thua kém, cùng tham gia vào cuộc thăm dò này. Vùng vũ trụ vốn yên bình này, trong thời gian ngắn đã trở nên náo nhiệt, đặc biệt là mấy chục đại lục trôi nổi xung quanh. Tề Nguyên có thể nhìn thấy, trên mỗi đại lục đều có những nhóm người mặc trang phục khác nhau, hoặc là thăm dò, hoặc là xây dựng nơi trú ẩn và căn cứ, hoặc là chiến đấu với dã thú, hoặc là thu thập tài nguyên, hoặc là xảy ra cãi vã và mâu thuẫn. Tề Nguyên đứng trên hành tinh mẹ, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có những phi thuyền nhỏ hiện đại bay qua, trong vũ trụ xung quanh, đôi khi lại thấy những linh chu cổ xưa, thậm chí còn có thể nhìn thấy những con rối vận chuyển đặc biệt. Những sản phẩm được tạo ra bằng đủ loại kỹ thuật khiến người ta hoa cả mắt. Đôi khi, còn có thể tận mắt nhìn thấy mấy phe thế lực tranh giành và chiến đấu, tuy rằng quy mô tương đối nhỏ, cường độ cũng yếu, nhưng Tề Nguyên vẫn xem đến say sưa. Cho dù là hợp tác hay là chiến đấu, đều có ích cho sự phát triển của toàn bộ thế lực, đều là biểu hiện của sự phồn vinh. Chỉ cần không phải là quy mô quá lớn, ví dụ như liên quan đến toàn bộ 3.000 tinh vực và bắt đầu hải vực, hoặc là nội bộ ngũ nhân liên minh, hoặc là chiến tranh cấp siêu phàm và vương cấp, Tề Nguyên sẽ không ngăn cản. Đối với hành động thăm dò của các thế lực dưới trướng, Tề Nguyên chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, xác định một phạm vi nhất định, chỉ cho phép hoạt động trên mấy chục đại lục xung quanh, không được phép vượt ra khỏi phạm vi này. đây là để đề phòng bọn họ đến những khu vực xa hơn, trêu chọc phải một số nguy hiểm, từ đó mang tai họa đến cho hành tinh mẹ. Ở khu vực xa nhất, Tề Nguyên đã sắp xếp cường giả vương cấp đóng giữ, chính là để đề phòng tình huống này. Thứ hai, tất cả thu hoạch từ những chuyến thám hiểm, cuối cùng đều phải nộp lên 20%, tương đương với việc thu thuế. Đây không phải là yêu cầu mới xuất hiện gần đây, mà hành tinh mẹ đã có quy định thu thuế từ rất sớm. Lúc đầu, do các thế lực đều còn yếu, cho nên Tề Nguyên để mặc cho bọn họ phát triển, nhưng theo họ ngày càng lớn mạnh, đã đạt đến quy mô rất lớn trong hành tinh mẹ. Cho nên, Tề Nguyên vẫn cần phải bóc lột từ họ. Thậm chí hiện tại, trong ba thế lực lớn nhất là 3.000 tinh vực, Bắc Đẩu Hải vực, Đại lục Tu Tiên, Tề Nguyên đều âm thầm tham gia vào, xây dựng một số thế lực ẩn, thuận tiện thu mua không ít tài sản. Nhìn như không hề can thiệp, kỳ thật lại là những đại phú hào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn nội bộ ngũ nhân liên minh cũng vậy, khi quy mô của các thế lực ngày càng lớn, bọn họ cũng không thể không tham gia vào môi trường lớn, hòa nhập vào sự phát triển của thế giới này. Nếu là phát triển xã hội, thì tiền tài chắc chắn là không thể thiếu, việc thu thuế đầy đủ có thể giúp họ phát triển tốt hơn. Cho nên, các thế lực không ngừng nỗ lực cũng khiến Tề Nguyên kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng những lợi ích này chỉ là nhỏ nhặt, Tề Nguyên có tới hơn 30 vị vương cấp dưới trướng, không đến mức phải tranh giành thức ăn với những thế lực nhỏ này. Cho nên mục tiêu của Tề Nguyên là thăm dò những khu vực xa hơn, cùng với tìm hiểu tình hình xung quanh đại lục sương mù, đặc biệt là những thế lực cấp 8 kia. Bẩm chúa Tề, chúng tôi đã đến dò xét, bên ngoài đại lục sương mù có 4 hành tinh, trong đó một hành tinh có lớp bảo vệ, không thể quan sát được tình hình bên trong, 3 hành tinh còn lại đều giống như nền văn minh cổ lăng trước kia, nhưng tình hình cụ thể bên trong, trước mắt vẫn chưa điều tra kỹ. 4 nền văn minh này, theo kết quả quan sát trước mắt, không có mối quan hệ hợp tác rõ ràng nào, dường như đang đối địch lẫn nhau, tuy rằng không có chiến tranh quy mô lớn, nhưng do khoảng cách tương đối gần, cho nên thường xuyên xảy ra xung đột nhỏ. Cấp bậc của những người tham gia xung đột thường là hoàn mỹ, lực lượng chiến đấu cũng không mạnh lắm, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cường giả vương cấp, ngay cả siêu phàm cũng rất ít, không biết là có cố tình che giấu hay không. Nhiệm vụ dò xét được hoàn thành bởi hồn tổ, với tư cách là kẻ thống trị, việc điều tra tin tức của những thế lực cấp 8 này thật sự quá dễ dàng. Hầu như phần lớn các thế lực cấp 8 đều không có khả năng xuất hiện cường giả vương cấp, thực lực của người mạnh nhất cũng chỉ là siêu phàm đỉnh phong. Nền văn minh thần bí trước kia chỉ là ngoại lệ trong ngoại lệ, cứ thế ở mãi trong đại lục sương mù không chịu rời đi, cho nên mới khiến hành tinh mẹ vừa mới đột phá cấp 8 phải rời đi. Còn tình hình xung quanh đại lục sương mù này, tương đối ổn định, không có nền văn minh nào quá mạnh chiếm cứ, thực lực của các bên chênh lệch không nhiều, cùng nhau phát triển và cạnh tranh. Không ai có năng lực tiêu diệt đối phương, cho nên cũng không hợp tác, cũng không nổ ra chiến tranh diệt chủng, tương đối hòa bình. Nhưng mà, cục diện này đối với Tề Nguyên mà nói, không phải là hoàn hảo, nếu không có chiến tranh, hắn sẽ rất khó tham gia vào. Chỉ khi tình hình càng hỗn loạn, hắn mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng về chiến tranh, nhưng cuối cùng đều bị hắn loại bỏ. Mục đích của hắn không chỉ là đơn thuần tiêu diệt những nền văn minh này, làm như vậy không có bất kỳ giá trị nào, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với hành tinh mẹ cũng sẽ không có lợi ích gì. Sự tiếp xúc giữa hai nền văn minh nên là dung hòa và hợp tác nhiều hơn. Với tư cách là bên có quy mô lớn hơn, thực lực mạnh hơn, một khi đối phương bắt đầu hợp tác với hành tinh mẹ, rất có thể sẽ bị đồng hóa về văn hóa, cuối cùng trở thành thuộc hạ của hành tinh mẹ. Kết quả này, chắc chắn có lợi hơn nhiều so với việc phát động chiến tranh, chiếm lấy lãnh thổ của đối phương. Nhưng vấn đề mà Tề Nguyên đang phải đối mặt là, với tư cách là người ngoài cuộc, hắn nên tham gia vào mối quan hệ giữa 4 nền văn minh này như thế nào? Cuối cùng, An Trường Lâm đã đưa ra ý kiến. Tề đại ca, nguyên nhân khiến 4 nền văn minh của bọn họ có thể chung sống hòa bình, phần lớn là do thực lực của bọn họ chênh lệch không nhiều, cho nên không có nắm chắc tiêu diệt hoàn toàn bất kỳ bên nào. Nhưng nếu như một trong số đó bị tấn công bất ngờ, thực lực bị suy yếu nghiêm trọng thì sao? Nghe vậy, Tề Nguyên lập tức sáng mắt ra, kinh ngạc vỗ vai An Trường Lâm, tiểu tử, đầu óc ngươi tốt đấy. Chỉ với một câu nói, hắn đã hiểu ý của An Trường Lâm, nếu mối quan hệ của đối phương đang ở trạng thái cân bằng, vậy thì tạo ra một số yếu tố bất ngờ để phá vỡ sự cân bằng này. Trường Lâm, vậy theo ngươi, phái ai đi hoàn thành nhiệm vụ này là thích hợp nhất? Mà nên chọn nền văn minh nào là mục tiêu để phá vỡ sự cân bằng? An Trường Lâm suy nghĩ một chút, nói, nếu muốn lựa chọn mục tiêu, tự nhiên là hành tinh có lớp bảo vệ kia là thích hợp nhất, xét cho cùng. Nếu có thể tạo ra lớp bảo vệ, thì phẩm chất của quyền hạn tuyệt đối không thấp, thực lực của nó là mạnh nhất trong 4 nền văn minh, tiền đồ phát triển cũng là tốt nhất. Điểm này chúng ta có thể phát hiện. 3 nền văn minh khác tự nhiên cũng rõ ràng, chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác, một khi nền văn minh có tiềm lực cao nhất này bị trọng thương, bọn họ sẽ không bỏ qua ý định vây công và tiêu diệt, Tề Nguyên cũng tán thành, gật đầu nói, hơn nữa, đối với chúng ta mà nói, cũng có thể trực tiếp giải quyết một nền văn minh có uy hiếp lớn nhất. Vậy thì phái ai đi hoàn thành nhiệm vụ này là thích hợp nhất? Thi Khôi Hải Tinh Cự Trương. Vì sao? Một mặt, nó là sinh vật trong vũ trụ, không phải là sản phẩm của một nền văn minh nào. Chúng ta có thể tạo ra vụ tấn công của sinh vật vũ trụ, để không bại lộ bản thân. Mặt khác, Thi Khôi Hải Tinh Cự Trương có thuộc tính tử vong, không thuộc về quyền hạn của chúng ta. Nói chính xác, thậm chí là một loại quyền hạn nhân tạo, bọn họ sẽ không dễ dàng liên tưởng đến chúng ta. Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu, phát hiện đề nghị này quả thực không tồi. Thực lực của Thi Khôi Hải Tinh Cự Trương không tầm thường, là tồn tại mạnh nhất trong số các thi khôi. Tuy rằng thực lực trước mắt của nó chỉ là nửa bước vương cấp, nhưng từ rất sớm trước kia, Tề Nguyên đã lợi dụng trận pháp để thu thập năng lượng tử vong, tạo ra quyền hạn tử vong nhân tạo. Tuy rằng, quyền hạn tử vong hiện tại vẫn còn rất nhiều điểm yếu, kém xa so với khế đất đặc thù và thần nguyên, nhưng phẩm chất cũng miễn cưỡng đạt đến vương cấp. Dưới sự thao túng của quyền hạn, thực lực tổng hợp của nó miễn cưỡng có thể đạt đến vương cấp. Đối với một thế lực cấp 8 mà nói, tuyệt đối là đòn tấn công vượt cấp. Được, vậy thì giao cho ngươi đi làm, nhớ chú ý chừng mực, đừng tiêu diệt hoàn toàn nền văn minh này. Vâng, Tề đại ca. Đây chính là sức mạnh của một nền văn minh hùng mạnh, đối với sự sống chết của một nền văn minh khác, họ có thể ngồi ở vị trí cao để phán xét, tiêu diệt ngươi thì liên quan gì đến ngươi. Đây cũng là quy luật tàn khốc của vũ trụ này, trước kia, hành tinh mẹ cũng từng là cá nằm trên thớt, suýt chút nữa bị nền văn minh mạnh mẽ kia tiêu diệt. Nhưng đến hôm nay, đã có sức mạnh để nói chuyện. Sau khi xử lý xong tình hình của các thế lực cấp 8, Tề Nguyên nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ, bí chiến cuộc phụ trách thăm dò tình hình xung quanh hành tinh mẹ, kết quả thế nào? Trương Vĩ đã không còn dáng vẻ trẻ trung như trước nữa, hiện tại đã hơn 100 tuổi, sớm đã kết hôn sinh con, làm cha làm mẹ, cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn bình tĩnh trả lời, Tề đại ca, môi trường xung quanh rất tốt, trên mỗi hành tinh và đại lục đều có không ít tài nguyên. Số lượng sinh vật và thực vật cũng không ít, tuy rằng có một số nguy hiểm, nhưng chưa đủ để uy hiếp chúng ta. Có phát hiện ra tài nguyên quý hiếm nào đặc biệt không? Có, trong một tinh hệ gần trung tâm tinh vân, phát hiện ra một hành tinh thuộc tính thủy có phẩm chất cực cao, toàn bộ hành tinh không có đất liền, hoàn toàn bị đại dương bao phủ, đại dương cực kỳ sâu, bên trong rất có thể có những sinh vật mạnh mẽ, có khả năng xuất hiện vương cấp. Cách bao xa? Nếu vương cấp đi thì mất 3 tháng, sử dụng phi thuyền thăm dò mới nhất cũng chỉ cần 3 tháng. Vậy thì cũng không quá xa, ngươi đi liên hệ với thành chủ trấn Hải Thành, cùng với mấy vị thủy lão, để bọn họ cùng nhau đi thăm dò. Được, ta đi sắp xếp. Cho đến hôm nay, Tề Nguyên mới thật sự có cảm giác làm ông chủ, tất cả mọi chuyện hắn chỉ cần nghe báo cáo, sau đó sắp xếp là được. Những người dưới trướng đã có đủ thực lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn chỉ cần làm công tác tổng hợp, nắm chắc những thay đổi lớn là đủ. Rất nhanh, đã có 2 thế lực mạnh rời khỏi hành tinh mẹ, một nhóm do An Trường Lâm dẫn đầu. Lấy Thi Khôi Hải Tinh Cự Trương làm nòng cốt, tiến về phía đại lục sương mù. Một nhóm khác có thực lực mạnh hơn, được tạo thành từ nhiều tồn tại cấp siêu phàm và vương cấp, tiến về phía tinh vân. Phanh phanh, Thi Khôi Hải Tinh Cự Trương với đôi mắt trắng dã, thân hình khổng lồ hung hăng va chạm vào lớp phòng hộ bên ngoài của hành tinh, trong nháy mắt tạo ra những gợn sóng cực lớn, khiến toàn bộ hành tinh phải rung chuyển. Lớp phòng hộ bên ngoài là thuộc tính nguyên tử quen thuộc. Tuy rằng cường độ không tồi, nhưng không thể nào chịu được công kích của vương cấp. Chỉ với một lần công kích, đã hoàn toàn khiến nền văn minh này chú ý, báo động toàn diện, cố gắng phản kháng. Một nam tử trung niên, sử dụng quyền hạn để quan sát tình hình từ bên trong hành tinh. Khi nhìn thấy Thi Khôi Hải Tinh Cự Trương bên ngoài hành tinh, không khỏi kinh hãi, sắc mặt vốn bình tĩnh cũng trở nên trắng bệch. Thực lực của hắn đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong, gánh vác 2 loại quyền hạn, là chúa tể của thế giới này, có được thực lực mạnh nhất. Nhưng khi cảm nhận được khí tức đáng sợ của sinh vật bên ngoài hành tinh, hắn vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây tuyệt đối không phải là sinh vật có thực lực cấp siêu phàm. Nhưng có thể trở thành chúa tể của một phương, tự nhiên không phải là kẻ bất tài, khi tai họa ập đến, hắn liền mượn nhờ quyền hạn để dò xét tình hình xung quanh Thi Khôi Hải Tinh Cự Trương. Trước tiên, hắn cần phải làm rõ một chuyện, cuộc tấn công của sinh vật khổng lồ này, rốt cuộc là có người cố ý, hay là tình huống ngoài ý muốn. Sự khác biệt giữa hai bên là rất lớn. Nếu như là hành động có chủ đích của ai đó, thì mức độ nguy hiểm chắc chắn sẽ cao hơn, rất có thể là chiến tranh nhằm mục đích diệt chủng. Hắn cần phải điều động tất cả lực lượng chiến đấu để chống trả, thậm chí là chuẩn bị chạy trốn, bảo tồn lửa của nền văn minh. Nhưng nếu chỉ là một sinh vật đến từ vũ trụ, cho dù có thực lực mạnh mẽ hơn nữa, tương đối mà nói cũng dễ đối phó hơn. Tình hình cuối cùng cũng khá khả quan, hắn không phát hiện ra dấu vết của bất kỳ nền văn minh nào khác xung quanh. Chứng tỏ sinh vật này rất có thể đến từ vũ trụ, chỉ là vô tình đến đây. Nhưng dù vậy, nam tử trung niên cũng không hề lơ là, vẫn căng cứng toàn thân, không dám có bất kỳ sự khinh thường nào. Đây chính là một sinh vật vượt qua cấp siêu phàm, cho dù là người mạnh nhất trong toàn bộ nền văn minh, cũng chỉ có thực lực siêu phàm đỉnh phong, làm sao có thể địch lại được. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, thi khôi hải tinh cự trương đã dựa vào thực lực cường đại và kích thước to lớn của mình, trực tiếp phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài, lực lượng nguyên tử mạnh mẽ căn bản không thể ngăn cản nó, giống như một tờ giấy mỏng manh. Mà nền văn minh bên trong cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả cường giả gần như đều tập trung lại, thận trọng quan sát. Còn bên ngoài hành tinh, trong một không gian bí ẩn nào đó, An Trường Lâm cùng một vị đạo khôi đang ẩn náu ở đây, luôn theo dõi tình hình bên trong. Trên người thi khôi hải tinh cự trương đã được lắp đặt những thiết bị tiên tiến nhất, có thể theo dõi tất cả những gì nó nhìn thấy trong thời gian thực. An Trường Lâm cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói, tổng cộng có 12 vị cường giả siêu phàm, trong đó 6 vị đạt đến siêu phàm đỉnh phong, thực lực cũng không tệ. Thực lực như vậy còn mạnh hơn nhiều so với hành tinh mẹ trước kia, nền văn minh này rất có thể không phải là nền văn minh mới đột phá cấp 8, mà là đã phát triển rất lâu rồi, có thực lực mạnh như vậy cũng là điều bình thường. Nhưng mà, cho dù là 12 vị cường giả siêu phàm, cũng khó có thể địch lại một vị vương cấp. Cấp bậc càng cao, chênh lệch càng lớn, giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, không phải là có thể bù đắp được bằng số lượng. Theo cách phân chia của Tề Nguyên, siêu phàm là sự siêu việt của bản thân sinh mệnh, đạt đến siêu phàm, đã có thể có được thực lực tuyệt đối trên một hành tinh. Nhưng vương cấp, nếu toàn lực bộc phát, hẳn là có thể phá hủy một hành tinh, là sự siêu việt thực sự đối với giới hạn của con người, có thể so sánh với sức mạnh của một hành tinh. Huống chi, đây còn là một tồn tại nắm giữ quyền hạn. Trong đầu thi khôi hải tinh cự trương vang lên giọng nói của An Trường Lâm, cố gắng tạo ra thanh thế lớn nhất có thể, tăng cường phá hủy bên trong hành tinh. Không cần phải giết hết 12 vị siêu phàm, giết 6, 7 người là được. Vừa dứt lời, những xúc tu khổng lồ của thi khôi hải tinh cự trương bao phủ bởi khí tức màu đen, không chút do dự đánh về phía thành phố bên trong hành tinh. Thông qua hình ảnh được truyền về, An Trường Lâm nhanh chóng đánh giá, nền văn minh này hẳn là đã phát triển được khoảng 100 năm. Tuy rằng hành tinh không lớn bằng hành tinh mẹ, nhưng thành phố bên trong đã rất phồn hoa, dân số cũng đã đạt đến trình độ rất cao. Theo thi khôi hải tinh cự trương không hề kiêng dè tiến vào căn cứ của loài người, những xúc tu khổng lồ khẽ quét qua, đã hủy diệt hơn phân nửa thành phố. Tiếng kêu rên, tiếng la hét, tiếng cầu cứu vang vọng khắp nơi, lửa cháy ngút trời, giống như cảnh tượng ngày tận thế. 12 vị cường giả siêu phàm, nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều u ám, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay, bởi vì thực lực của kẻ địch thật sự quá mạnh. Xin chào, hỡi sinh vật đến từ sâu thẳm vũ trụ, với cấp bậc của ngài, hẳn là có thể giao tiếp chứ? Chúa tể của nền văn minh này thử mở lời giao tiếp, thi khôi hải tinh cự trương có một chút trí khôn, chậm rãi quay đầu nhìn 12 người đang lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng nó có trí khôn, nhưng chỉ nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân, căn bản không có tâm trạng để ý đến lũ sâu bọ này. Những xúc tu phía sau không ngừng quét qua thành phố, một xúc tu phía trước vươn lên, đánh về phía những cường giả siêu phàm trên bầu trời. Phá hủy thành phố chưa bao giờ là mục đích của nó, mục tiêu thực sự của nó là tiêu diệt lực lượng chiến đấu chủ lực của nền văn minh này, cũng chính là các cường giả siêu phàm, từ đó làm suy yếu sức mạnh tổng hợp của nền văn minh này. Đây là nhiệm vụ mà An Trường Lâm giao cho nó. Nhìn thấy xúc tu khổng lồ này đánh tới, nam tử trung niên sắc mặt khó coi, bay thẳng về phía trước, cho dù những người xung quanh liên tục khuyên can, cũng không khiến hắn do dự. Sau đó, ánh sáng vàng đỏ giao nhau bao phủ lấy nam tử trung niên, tạo thành một lớp sáng bóng như lưu ly trên bề mặt cơ thể, tràn ngập cảm giác sức mạnh, cuối cùng vậy mà lại dựa vào sức mạnh của thân thể, cưỡng ép đỡ được một xúc tu của thi khôi hải tinh cự trương. Nhìn thấy cảnh này, An Trường Lâm cũng không nhịn được cảm thán, là chúa tể của một nền văn minh, thực lực của người này quả thực không yếu, bề ngoài chỉ có thực lực siêu phàm đỉnh phong, nhưng cộng thêm lực lượng của quyền hạn, thực tế đã đạt đến nửa bước vương cấp. Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, kỹ thuật của nền văn minh này có chút khác thường, hẳn là lấy chiến đấu bằng thân thể làm chủ, không dựa vào bất kỳ công cụ nào khác, năng lực cận chiến rất mạnh. Sau khi đỡ được đòn tấn công này, cũng đã tiếp thêm cho những cường giả siêu phàm khác trong nền văn minh này một liều thuốc trợ tim, tuy rằng chênh lệch thực lực khá lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sức đánh trả. Đặc biệt là 6 vị cường giả siêu phàm đỉnh phong, bọn họ là những người thật sự gánh vác quyền hạn, hơn nữa lúc này, sau khi mượn nhờ lực lượng của quyền hạn, cũng không phải là hoàn toàn không có sức đánh trả. Chiến tranh vô cùng căng thẳng, một trận chiến xâm lược và bảo vệ bắt đầu, hai bên không hề nương tay, đều tấn công với ý định tiêu diệt đối phương. Mà lúc này, An Trường Lâm ở bên ngoài hành tinh nhìn về một nơi trong vũ trụ, ánh mắt ngưng trọng, khẽ nói, người của 3 nền văn minh kia đến rồi sao? Hãy nhìn cho kỹ, vở kịch này chính là dành cho các ngươi. 4 nền văn minh vốn đã đề phòng lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Bây giờ một trong số đó bị sinh vật khổng lồ tấn công, ba nền văn minh còn lại tự nhiên lập tức nhận được tin tức, đồng thời đến đây dò xét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa, xét về thực lực tổng hợp, nền văn minh có lớp phòng hộ này là mạnh nhất. Tuy rằng bọn họ không phải là nền văn minh phát triển lâu nhất, nhưng tốc độ tăng thực lực là nhanh nhất, số lượng quyền hạn cũng nhiều nhất. Ba nền văn minh còn lại, tuy rằng sớm hơn trở thành thế lực cấp 8, nhưng lần lượt chỉ có 5, 6, 7 loại quyền hạn, ngay cả kích thước hành tinh cũng chỉ bằng mặt trăng. Đừng nói là so với hành tinh mẹ, ngay cả khi so với hành tinh có lớp phòng hộ này, cũng chỉ bằng chưa đến một nửa. Đây còn chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Theo lý mà nói, bọn họ có số lượng quyền hạn rất ít, đáng lẽ ra sẽ càng dễ dàng đạt đến cấp 9. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trong hành tinh của họ, các loại tài nguyên đều rất khan hiếm, thậm chí quyền hạn cũng không hình thành nên kỳ quan, nơi có linh khí nồng đậm nhất cũng chỉ đạt đến cấp siêu phàm. Cần biết rằng, trên hành tinh mẹ, năng lượng ở sâu trong kỳ quan có thể đạt đến vương cấp, hơn nữa các mặt đều hoàn thiện hơn, chỉ mới hình thành vài năm đã xuất hiện dã thú cấp hoàn mỹ, nhưng mấy hành tinh chỉ có 5-6 loại quyền hạn này. Tình hình bên trong lại hoàn toàn khác biệt, không chỉ không có kỳ quan, ngay cả phẩm chất và số lượng của thực vật, dã thú và tài nguyên cũng rất thấp. Đây có lẽ chính là nhược điểm của việc có quá ít quyền hạn. Điều này cũng dẫn đến việc thực lực tổng hợp của mấy hành tinh này tương đối yếu, tuy rằng bọn họ cũng có thể có cường giả siêu phàm, nhưng trong toàn bộ hành tinh, không thể đồng thời xuất hiện nhiều vị cường giả siêu phàm đỉnh cao. Đây chính là do tài nguyên không đủ, cho nên bọn họ rất thèm muốn tài nguyên. Trong bốn thế lực mạnh nhất hiện tại đang bị sinh vật vũ trụ tấn công, bọn họ tự nhiên giống như ngửi thấy mùi tanh, lập tức vây quanh lại. Khi cảm nhận được khí tức năng lượng còn sót lại bên ngoài hành tinh, cũng không nhịn được biến sắc, suýt chút nữa đã bỏ chạy ngay tại chỗ. Điều này đã vượt quá phạm vi nhận thức của bọn họ chưa từng gặp qua tồn tại cấp vương, chỉ biết người mạnh nhất là siêu phàm đỉnh phong. Một lão giả nấp sau một thiên thạch, nhìn những cường giả siêu phàm của hai nền văn minh khác, không nhịn được sợ hãi than thở. Đây chẳng lẽ chính là cảnh giới cao hơn siêu phàm sao? Quả nhiên là mạnh mẽ đến đáng sợ, ta cảm thấy mình sẽ bị nó nghiền nát hoàn toàn. Một người khác cũng lắc đầu, tuy rằng biết phía trên siêu phàm đỉnh phong còn có con đường khác, nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy, xem ra nền văn minh này gặp phải rắc rối lớn rồi. Hắc hắc hắc, đó không phải là điều chúng ta mong muốn sao? Bọn họ có quá nhiều quyền hạn, tiềm lực quá lớn, nếu cứ tồn tại ở vùng vũ trụ này, sớm muộn gì cũng sẽ nghiền nát chúng ta. Nuốt chửng chúng ta, đến lúc đó sẽ không còn đường sống cho chúng ta nữa. Bây giờ bọn họ gặp phải tai họa như vậy, đúng là chuyện tốt. Hai người còn lại biến sắc, tuy rằng không trực tiếp gật đầu, nhưng trong mắt đều là vẻ đồng tình. Vị lão giả kia trầm giọng nói, chúng ta có quá ít quyền hạn, tài nguyên trong nền văn minh quá khan hiếm, không thể nào duy trì nhiều vị cường giả siêu phàm đỉnh cao xuất hiện, nếu chỉ dựa vào tài nguyên của mình, tuyệt đối không thể nào đột phá đến cấp 9, nhất định phải dựa vào ngoại lực. Hắc hắc, nếu có cơ hội, hy vọng nền văn minh này có thể giúp đỡ chúng ta một chút, biết đâu chúng ta lại đột phá thành công. Đừng vội lạc quan, phương thức tu luyện của nền văn minh này có thể rất mạnh, hơn nữa lại là chiến đấu trong nội bộ nền văn minh, biết đâu họ có thể đánh đuổi được sinh vật đáng sợ này. Vậy mà bọn họ lại có kỹ thuật cường đại như vậy, sao nền văn minh của chúng ta lại không có? An Trường Lâm đang nấp trong dị không gian, nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người, cũng không nhịn được khóe miệng giật giật. Không ngờ thực lực của mấy hành tinh này còn yếu hơn so với tưởng tượng của hắn. Chỉ có 5-6 loại quyền hạn, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu đột phá cấp 8, quả thực là may mắn đến đáng sợ. Trong số rất nhiều quyền hạn này, vừa vặn tìm được 5 loại mình cần, xác suất này thật sự rất thấp. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, bọn họ lại nói nền văn minh của mình không có kỹ thuật. Nghe vậy, An Trường Lâm cũng ngây người, nhớ ngày đó khi loài người của hành tinh mẹ còn ở trên đại lục sương mù, có tới 5-6 loại kỹ thuật, hơn nữa những kỹ thuật này không phải là do tình cờ có được, mà là nhận được từ hệ thống. Hắn thật sự không hiểu nổi, những nền văn minh đã đạt đến cấp 8 này, sao có thể không có lấy một loại kỹ thuật nào. Nhưng hắn không biết rằng, tuy rằng trong quá trình di chuyển trên đại lục sương mù, một nền văn minh sẽ tiếp xúc với rất nhiều kỹ thuật, nhưng những kỹ thuật thật sự có thể lưu truyền đến nay, đồng thời được con người sử dụng và nắm giữ là cực kỳ ít ỏi. Một mặt, kỹ thuật cao cấp nhất từng xuất hiện trên đại lục sương mù cũng chỉ có cấp hoàn mỹ. Không thể nào giúp đột phá siêu phàm. Nhớ ngày đó, vu thuật được truyền thừa từ thế lực cấp 8 thời viễn cổ, linh văn là do Tề Nguyên tình cờ mở ra con đường siêu phàm, còn những kỹ thuật khác đều là được phát triển dựa trên kinh nghiệm trước kia, sau khi đạt đến cấp 8. Cho nên, nếu không có chút cơ duyên và thiên phú, rất khó để một kỹ thuật nào đó thật sự đột phá cấp siêu phàm, trở thành kỹ thuật chủ lưu của nền văn minh. Hơn nữa, còn có một yếu tố không thể bỏ qua, đó chính là chiến tranh. Chiến tranh nội bộ của một nền văn minh rất có thể khiến những kỹ thuật quan trọng bị thất truyền. có lẽ là do nhiều yếu tố ảnh hưởng, mới khiến ba nền văn minh này yếu như vậy, tiềm lực phát triển cũng nhỏ đến mức đáng thương. Điều này cũng khiến An Trường Lâm có chút bất đắc dĩ, hắn đã nghĩ ra nhiều kế hoạch như vậy, suy tính nhiều phương án như vậy, cuối cùng lại phát hiện dường như là thừa thãi, thậm chí không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, chỉ cần phái một hai vị vương cấp đến, đã có thể hoàn toàn thống trị mấy nền văn minh này. Nhưng kế hoạch đã được triển khai, An Trường Lâm cũng không hủy bỏ, mà nhìn về phía Nguyên Tử Đạo Khôi bên cạnh, nói, Nguyên Tử Chi Chủ, thực lực của ba nền văn minh này quá yếu, ta sợ bọn họ không thể nào phá vỡ lớp phòng hộ Nguyên Tử, chúng ta đi mở một lỗ cho bọn họ. Đi thôi, dưới sự bảo vệ của thủ đoạn không gian, bọn họ âm thầm lẻn đến bên ngoài lớp phòng hộ của hành tinh, Nguyên Tử Đạo Khôi sử dụng lực lượng quyền hạn mạnh mẽ hơn, phá vỡ một lỗ lớn trên lớp phòng hộ này của hành tinh. Theo lý mà nói, dựa theo thực lực bình thường, nền văn minh này có thể sử dụng quyền hạn nguyên tử của mình để tự sửa chữa, nhưng lúc này chiến tranh đang diễn ra ác liệt, căn bản không ai chú ý đến điểm này. Sau khi làm xong tất cả, An Trường Lâm lại ẩn nấp, tập trung điều khiển thi khôi hải tinh cự trương chiến đấu. An Trường Lâm đã hiểu sơ qua về kỹ thuật của nền văn minh này, đúng là một loại kỹ thuật tu luyện thân thể thuần túy. Bọn họ dung hợp hoàn toàn linh khí thuộc tính của mình vào khí huyết và cơ bắp, mang đến cho thân thể sức mạnh to lớn. Hơn nữa do những thuộc tính khác nhau có những đặc điểm khác nhau, nên phương thức chiến đấu và năng lực thân thể của bọn họ cũng khác nhau, là một loại phương thức chiến đấu rất mạnh, dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, tuy rằng chưa thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thi khôi hải tinh cự trương, nhưng cũng mang đến không ít phiền phức. Đối mặt với tình huống này, An Trường Lâm biết không thể kéo dài thêm nữa, nếu thời gian kéo dài, để nền văn minh này kịp phản ứng, với sự tiêu hao liên tục này, nói không chừng thi khôi hải tinh cự trương thật sự có thể sẽ chết ở đây, xét cho cùng. Bản thân nó cũng chưa đạt đến vương cấp, chỉ là nửa bước vương cấp mà thôi, chênh lệch giữa hai bên không lớn đến mức không thể vượt qua. Cho nên, An Trường Lâm trực tiếp điều động quyền hạn, tử vong trong cơ thể thi khôi hải tinh cự trương. Đây là một loại quyền hạn chưa từng được phát hiện trong tự nhiên, nhưng năng lượng tử vong lại thật sự tồn tại, lợi dụng kỹ thuật đặc thù để thu thập, hình thành một loại năng lượng mạnh mẽ. Những sinh vật, thực vật, thậm chí là linh hồn chết đi trên hành tinh mẹ, khi hoàn toàn biến mất, cũng sẽ hóa thành lực lượng tử vong. Cuối cùng bị thu thập lại, thai nghén nên quyền hạn tử vong này. Loại lực lượng tử vong này, tràn ngập sự mục nát và ăn mòn, giống như bàn tay đến từ địa ngục, tiêu hóa tất cả những sinh vật mà nó chạm vào, là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trên bề mặt thi khôi hải tinh cự trương, bắt đầu xuất hiện khí tức màu đen, những giác hút trên xúc tu không ngừng nhúc nhích, chảy ra chất lỏng đen kịt, vô tình dính vào người những cường giả siêu phàm. Không lâu sau, lực lượng tử vong đã ăn mòn vào cơ thể họ. Làn da nhanh chóng trở nên nhăn nheo, bắt đầu xuất hiện những đốm đen bị ăn mòn, thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng bị giảm đi. Sự biến đổi kinh khủng này đã triệt để phá vỡ nhịp độ chiến đấu. Những cường giả siêu phàm đỉnh cao còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng những cường giả siêu phàm còn lại đều rơi vào khủng hoảng. Nhờ vào ưu thế này, thi khôi hải tinh cự trương thừa thắng xông lên, kết hợp với lực lượng của quyền hạn tử vong, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh khủng bố, ngay lập tức nghiền nát hai vị cường giả siêu phàm. Máu tươi văng ra trên bầu trời. Thân thể vốn tràn đầy linh khí trở nên ảm đạm, trực tiếp rơi xuống đất. Số lượng giảm đi, khiến thực lực của nền văn minh này bị suy yếu, sức phản kháng và dãy ruộng ngày càng yếu ớt. Thi khôi hải tinh cự trương bắt đầu để mắt đến những cường giả siêu phàm đỉnh phong. Muốn thật sự suy yếu thực lực của nền văn minh này, thì việc giải quyết những cường giả siêu phàm đỉnh phong là quan trọng nhất, gần như là không hề kiêng dè, dốc toàn lực, hoàn toàn chiến đấu với mục đích chém giết. Thi khôi hải tinh cự trương thể hiện ra sức mạnh cực kỳ khủng bố và cường hãn. Không để ý đến sự tấn công của những người khác, chỉ đuổi theo một trong những cường giả siêu phàm đỉnh phong để tấn công. Sau mười mấy phút, cơ thể của vị cường giả siêu phàm kia đã bị đánh nát. Tuy rằng nền văn minh này lấy cường độ thân thể làm chủ, nhưng làm sao thân thể con người có thể so sánh với sinh vật vũ trụ khổng lồ kia? Tuy rằng thi khôi hải tinh cự trương cũng bị thương không nhẹ, nhưng đã giết chết ba vị cường giả siêu phàm trong thời gian ngắn. Đồng thời, con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. An Trường Lâm lo lắng cho cục diện. Ban đầu mục tiêu là giết chết 6 vị cường giả siêu phàm, mà tốt nhất là những cường giả siêu phàm đỉnh cao. Nhưng hiện tại xem ra, muốn làm được điều này vẫn tương đối khó khăn, cho nên hắn lựa chọn lùi lại một bước, chuyển mục tiêu sang những cường giả siêu phàm bình thường. Một bên dùng xúc tu khổng lồ quét ngang các thành phố xung quanh, từ đó thu hút các cường giả siêu phàm đến tấn công. Một bên lợi dụng quyền hạn tử vong, không ngừng ăn mòn và suy yếu những siêu phàm có thực lực yếu hơn. Lực lượng chiến đấu đỉnh cao của một nền văn minh. Cuối cùng vẫn thể hiện ra sức bền đáng kinh ngạc, cuối cùng đã chống đỡ được hơn 30 phút, mới chỉ giết chết 2 siêu phàm bình thường. 12 vị cường giả siêu phàm, bây giờ chỉ còn lại 7 vị, trên mặt chúa tể của nền văn minh này đã hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, tình huống không ngờ đã xảy ra. Sinh vật vũ trụ đáng sợ đã tàn sát rất nhiều sinh mạng này, vậy mà lại hất thi thể trong tay ra, sau khi gầm lên một tiếng, bay về phía bên ngoài hành tinh. Nhìn thấy cảnh này, chúa tể vội vàng ngăn cản những thuộc hạ đang muốn đuổi giết, cùng nhau lùi về sau mấy bước, không hề ngăn cản, mà để mặc cho thi khôi hải tinh cự trương rời đi. Năm vị siêu phàm tử trận, đã khiến thực lực của nền văn minh này suy yếu gần một nửa, mục đích của An Trường Lâm cũng đã đạt được, nên rời đi thôi. Hắn cũng lo lắng rằng sau khi giết quá nhiều cường giả siêu phàm, sẽ khiến nền văn minh này quá yếu, không thể chống đỡ sự tấn công của ba nền văn minh còn lại, từ đó bị tiêu diệt. Không ai ngăn cản thi khôi hải tinh cự trương rời đi, cứ như vậy ung dung bay về phía sâu thẳm trong vũ trụ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chỉ còn lại một mảnh hỗn độn trên hành tinh, lửa cháy thiêu rụi các tòa nhà, thi thể nằm la liệt khắp nơi, thành phố vốn phồn hoa chỉ còn lại một đống đổ nát. Những cường giả siêu phàm, vốn là nhóm người mạnh nhất của nền văn minh, có địa vị cao nhất, bây giờ chỉ còn lại những bộ xương khô lạnh lẽo, thậm chí có một số đã bị nghiền nát, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Cảnh tượng hỗn loạn như vậy, khiến những người dân vốn đã đau khổ càng thêm đau lòng. Chúa tể nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Tai họa bất ngờ ập đến, thậm chí khiến hắn không biết phải trách ai. Trong mắt sinh vật cường đại này, bọn họ chỉ như những con kiến hôi, khi nó muốn ăn thì đến đây tùy ý chà đạp, sau khi ăn no rồi lại tùy ý rời đi, hắn không có bất kỳ cách nào để ngăn cản và phòng ngừa. Thậm chí hắn còn phải cảm thấy may mắn vì đối phương đã chơi chán, nếu không kết quả cuối cùng rất có thể là nền văn minh bị hủy diệt. Thở dài một tiếng, chúa tể mệt mỏi ra lệnh, sửa chữa lớp phòng hộ bên ngoài hành tinh, tiếp theo hãy nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng ngay sau đó, một tin tức nằm ngoài dự đoán của hắn, lại rất hợp tình hợp lý đã nhanh chóng được báo cáo lên. Báo cáo chúa tể, có người xâm lược. Vị chúa tể vừa trải qua đại chiến, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức sử dụng lực lượng của quyền hạn, cảm nhận được 6 vị cường giả siêu phàm, đỉnh phong đang phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài hành tinh, ý đồ tiến vào bên trong. Lũ khốn kiếp, sát ý lóe lên trong mắt hắn, hắn đã biết những kẻ đến là ai, ba nền văn minh vốn chung sống hòa bình, cuối cùng vẫn lựa chọn nắm lấy cơ hội này, xâm lược nền văn minh đã bị tàn phá nặng nề của hắn. Đối với nền văn minh này, đây là một cuộc xâm lược trắng trợn. Nhưng đối với ba nền văn minh còn lại mà nói, đây là cơ hội để sinh tồn, cũng là để tự vệ. Bọn họ cần phải loại bỏ mối đe dọa lớn là nền văn minh này, cũng cần phải cướp đoạt tài nguyên của nền văn minh này, để giúp bản thân đạt đến cấp độ cao hơn. Lập trường khác nhau, cũng khiến cho lựa chọn của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Gần như không chút do dự, chúa tể lại dẫn theo 5 vị cường giả siêu phàm đỉnh cao còn lại, nhanh chóng đến bên ngoài hành tinh, ngăn cản kẻ địch với tốc độ nhanh nhất. Hai bên giằng co, khí tức kinh khủng lan tỏa trên bầu trời. Lũ khốn kiếp, các ngươi dám xâm lược nền văn minh của chúng ta, đúng là chán sống rồi sao? Nam tử trung niên phẫn nộ quát, năng lượng kim thuộc tính và hỏa thuộc tính tràn ngập cơ thể, khí tức kinh khủng lan tỏa xung quanh. Hắc hắc, chúng ta chỉ nghe nói có sinh vật đáng sợ xâm lược, cho nên cố ý đến chi viện, các ngươi đừng có không biết tốt xấu. Chi viện, đợi sinh vật vũ trụ đáng sợ kia đi rồi, các ngươi mới đến chi viện. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, là chúa tể của một phương, hắn quá rõ ràng ý đồ của đối phương. Lạnh lùng nói, ta có thể nói rõ với các ngươi, sinh vật kia đã rời đi, các ngươi cũng có thể cút. Khó mà làm được, chúng ta lặn lội đường xa đến đây, không nói là tiếp đãi chúng ta tử tế, bây giờ lại trực tiếp đuổi chúng ta đi, e là không ổn lắm đâu. Lão già đối diện ánh mắt nham hiểm, nói với giọng the thé. Vậy là các ngươi quyết tâm đối đầu với chúng ta, cũng không thể nói như vậy, cứ vào đây uống chén trà nóng, tiếp đãi chúng ta tử tế mấy ngày, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, một vãn bối. Nam tử trung niên nheo mắt lại, đương nhiên sẽ không tin lời ma quỷ của đối phương, để bọn họ vào ở mấy ngày. Vậy thì phiền phức lớn rồi, nếu chỉ là một hai vị cường giả siêu phàm, trực tiếp giết bọn họ là được, nhưng bây giờ đối phương có 6 vị cường giả siêu phàm đỉnh cao, thậm chí còn nhiều hơn bọn họ một người, một khi bọn họ vào bên trong hành tinh, thì ai sẽ làm chủ hành tinh này cũng không biết chừng. Yêu cầu vô lý kia, tự nhiên không thể nào được chấp nhận. Hừ, thừa dịp ta còn chưa muốn giết các ngươi. Lập tức cút khỏi phạm vi hành tinh của chúng ta, nếu không đừng trách ta vô tình. Vừa nói, khí tức màu vàng đỏ quanh người hắn lại tỏa sáng, khí tức nóng bỏng và sắc bén quét về phía 6 người. Bao gồm cả những người khác xung quanh hắn, trên người cũng hiện ra khí tức năng lượng khác nhau, tuy rằng bọn họ đã mất đi 5 vị cường giả siêu phàm, nhưng vẫn còn 7 người, khí thế không hề yếu. 6 kẻ xâm lược nhìn nhau, dường như đã hạ quyết tâm, lần này nền văn minh này bị trọng thương ngoài ý muốn, là cơ hội tốt nhất của bọn họ. Nếu bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Hơn nữa, đã đến rồi, thù này chắc chắn phải báo, quay đầu rời đi ngay tại chỗ mới thật sự là mất mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, lời không hợp ý không nói nhiều, chiến tranh hết sức căng thẳng, không có bất kỳ chỗ nào để hòa giải. 13 vị cường giả siêu phàm va chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng bao trùm toàn bộ bầu trời, đánh cho mây trên trời cũng phải tan biến. Người dân bên trong hành tinh chỉ có thể nghe thấy những tia sáng không ngừng lóe lên trên bầu trời, cùng với tiếng va chạm kinh khủng. Nếu là bình thường, khi chiến đấu trong nội bộ nền văn minh này, kẻ địch khó có thể chống đỡ được. Một mặt là do kỹ thuật được tăng cường, mặt khác cũng là do lợi thế sân nhà, mang đến sự tăng cường rất lớn. Nhưng mà, nền văn minh này vừa trải qua một trận chiến sinh tử, năng lượng đã hao tổn đến 7-8 phần, cho nên khi phải đối mặt với những kẻ xâm lược đã được nghỉ ngơi dưỡng sức, nhất thời không thể nào chống đỡ được. Lúc đầu, họ còn có thể cố gắng, thử đánh đuổi đối phương ra khỏi hành tinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, thật sự là càng ngày càng bất lực, cho dù có thêm lực lượng của quyền hạn, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. 6 kẻ xâm lược thậm chí không cần liều mạng chiến đấu, chỉ cần kéo dài trận chiến này. Một khi thời gian trôi qua, nền văn minh này tự nhiên sẽ không còn sức phản kháng. Chúa tể trung niên lúc đầu còn dốc toàn lực chém giết, thậm chí đánh bị thương một người trong số đó, thể hiện ra sức mạnh khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng chỉ sau mười mấy phút, cục diện đã thay đổi rất lớn. Những đòn tấn công liên tiếp khiến hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đây là vết thương cũ do lúc đối chiến với thi khôi hải tinh cự trương để lại, vì thời gian quá ngắn nên vẫn chưa hồi phục. Chúa tể, người không sao chứ? Ta không sao, hôm nay dù có chết ở đây, cũng tuyệt đối không để lũ súc sinh này tiến vào nền văn minh của chúng ta. Ánh mắt tràn đầy sát ý, nhưng do khí tức không ổn định, chúa tể trung niên vẫn thể hiện ra sức mạnh uy hiếp. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? 10 phút, 20 phút, hay là 30 phút? Hôm nay chúng ta đã quyết tâm đến đây, tuyệt đối không thể nào để các ngươi tiếp tục sống sót. Không để chúng ta sống sót, chúa tể trung niên tức giận đến mức bật cười, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Vậy thì để ta xem, các ngươi làm thế nào để chúng ta không sống nổi. Vừa dứt lời, khí tức vốn đã không ổn định của hắn, vậy mà càng ngày càng không ổn định. Đồng thời, năng lượng màu vàng và màu đỏ trên người càng lúc càng bành trướng, giống như một quả bom đang không ngừng nở ra, dường như sắp nổ tung. Không ổn, hắn muốn tự bạo. Đừng mà, chúa tể. Hỗn trướng, mau dừng lại. Mấy tiếng gầm giận dữ đồng thời vang lên, gần như tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng vào lúc này. Bốn đại nền văn minh đã dây dưa với nhau từ rất lâu, tự nhiên có chút hiểu biết về thủ đoạn của nhau. Kỹ thuật của nền văn minh này không chỉ là tăng cường sức mạnh của cơ thể, mà còn có một loại thủ đoạn đồng quy vu tận cực kỳ mạnh mẽ tự bạo. Đối với cách tu luyện của nền văn minh này, là một quá trình không ngừng tăng cường sức mạnh của cơ thể, da và cơ bắp cường tráng, đồng thời tăng năng lượng chứa đựng bên trong. Theo thực lực ngày càng mạnh, năng lượng trong cơ bắp ngày càng khổng lồ, nhưng trong quá trình chiến đấu, bọn họ không thể nào sử dụng hết tất cả năng lượng trong cơ thể. Theo nghiên cứu của họ, trong quá trình chiến đấu, nhiều nhất có thể tiêu hao 50% sức mạnh, sau đó, trong cơ bắp, mạch máu, xương cốt, nội tạng vẫn còn dự trữ một lượng lớn năng lượng. Những năng lượng này đã hoàn toàn hòa làm một thể với cơ thể, không thể nào sử dụng hết bằng những thủ đoạn thông thường, nhưng họ phát hiện ra rằng nếu nén tất cả những năng lượng này lại, cùng với cơ thể bị nén đến cực hạn, sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Loại thủ đoạn này được gọi là tự bạo. Thậm chí, khi 50% năng lượng này được giải phóng hoàn toàn, uy lực có thể vượt xa bản thân, gần như có thể nghiền ép những cường giả cùng cấp. Loại thủ đoạn này, cường giả của nền văn minh này sau khi đạt đến hoàn mỹ đã có thể sử dụng, ba nền văn minh còn lại cũng từng chứng kiến, chỉ là đây là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả siêu phàm sử dụng. Nhớ ngày đó, chỉ một cường giả hoàn mỹ đã có thể đồng quy vu tận với ba cường giả cùng cấp bằng cách tự bạo, cho nên, khi nhìn thấy hành động của chúa tể trung niên, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, đồng tử lập tức co rút lại, liên tục lùi về sau. Đối mặt với sự sống còn của nền văn minh, hắn đã thể hiện sự quyết tuyệt đến đáng sợ, định dùng mạng sống của mình để tìm kiếm một con đường sống. Chỉ là vào thời khắc mấu chốt nhất, ngoài ý muốn vẫn xảy ra, phía sau chúa tể trung niên, một vị cường giả siêu phàm, đỉnh cao khác đã dùng gậy đánh vào gáy của chúa tể trung niên. Chỉ nghe thấy một tiếng phịch, chúa tể trung niên mắt trợn trắng, vốn đã hao tổn khí huyết, giờ lại trực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu. Những cường giả đang bỏ chạy nhìn thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ dừng lại vài giây, đã thấy tên cường giả cầm gậy kia xông lên với tốc độ còn nhanh hơn, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã xông vào giữa đám kẻ địch. Ầm ầm, trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên bên tai, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người như bị thủng, đầu óc choáng váng, nhất thời không đứng vững, ngã ra phía sau. Mà những người xung quanh vụ nổ, lại là những người đầu tiên phải chịu đựng sự tấn công mạnh nhất, một vị cường giả siêu phàm đỉnh cao tự bạo. Sức mạnh kinh khủng đến mức khiến người ta phải run sợ. Thậm chí, những cường giả bị tấn công bởi vụ nổ này còn không kịp phản ứng, đã bị đánh bật ra ngoài, trên người xuất hiện những lỗ thủng lớn, máu tươi phun ra từ thất khiếu, trông vô cùng thê thảm. Những cường giả còn lại của nền văn minh này, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt dao động, cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng vào thời khắc sinh tử tồn vong của nền văn minh, dường như không có thời gian để họ đau buồn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm lược còn lại, trong mắt tràn đầy thù hận. Cuộc tấn công của sinh vật vũ trụ là một sự cố ngoài ý muốn, những người bất mãn cũng chỉ có thể trách bản thân mình thực lực không đủ. Nhưng sự xâm lược của những kẻ ngoại lai này lại là một loại khiêu khích cùng xâm phạm, khiến bọn họ càng thêm phẫn nộ. Một người tự bạo đã lấy đi mạng sống của hai kẻ địch siêu phàm, bốn người còn lại đều bị thương nặng, lập tức chạy khỏi phạm vi của nền văn minh này, sợ hãi nhìn những người còn lại. Lúc này, một vị cường giả siêu phàm đỉnh cao khác của nền văn minh này bước ra từ trong đám đông, từng bước đi về phía bên ngoài hành tinh. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trên bầu trời. Chúa tể gánh vác hy vọng và tương lai, trừ hắn ra, tất cả mọi người đều có thể chết. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự phản công của chúng ta chưa? Nhìn thấy hắn điều động lực lượng cường đại trên toàn thân, cơ bắp ở cánh tay và lồng ngực hơi nhúc nhích, khí tức bắt đầu trở nên cực kỳ bất ổn, sắc mặt của những kẻ địch lại thay đổi. Mẹ kiếp, lũ điên. Thật sự là một đám điên. Cường giả siêu phàm đỉnh cao nói tự bạo là tự bạo, lũ khốn kiếp này thật tàn nhẫn. Mẹ nó, ta không muốn chơi ở đây nữa, ai thích đi thì đi. Vô nghĩa, chúng ta đều đã bị thương nặng, không cần thiết phải liều mạng với bọn hắn, sau này cứ từ từ tiêu hao bọn hắn, nâng cao thực lực tổng hợp của ba nền văn minh chúng ta. Vậy thì về thôi, hôm nay đến đây là được rồi. Bốn người còn lại nhìn nhau, dường như đã đưa ra quyết định, nhặt thi thể tàn tạ của những người đồng đội xung quanh, trực tiếp bay về phía vũ trụ sâu thẳm, không chút do dự, cho đến khi bóng dáng của bọn họ hoàn toàn biến mất, nam tử định tự bạo mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ thu lại hành động tự bạo. Nhưng chỉ với ý định tự bạo trong chốc lát, đã khiến cơ thể hắn bị thương nặng, máu tươi phun ra, khí tức trở nên suy yếu. Quay đầu nhìn về phía nền văn minh đổ nát, trong mắt mọi người đều là vẻ bi thương. Vốn dĩ đây là nơi phồn vinh, nhưng lại liên tiếp gặp phải hai lần bất trắc, 12 vị cường giả siêu phàm đã chết một nửa, bây giờ chỉ còn lại 4 vị siêu phàm đỉnh cao, 2 vị siêu phàm bình thường. Trong đó, một người có địa vị tương đối cao đứng ra, trầm giọng ra lệnh, Nguyên Khải, ngươi đi sửa chữa lớp phòng hộ bên ngoài hành tinh, những người khác mang chúa tể về, nâng mức cảnh giác lên cao nhất, chuẩn bị nghênh đón những trận chiến tiếp theo, bọn họ cũng không quá lạc quan, chuyện đã ầm ĩ đến mức này, chắc chắn không thể nào kết thúc dễ dàng. Có người hỏi, bọn họ sẽ còn tiếp tục xâm lược sao? Chúng ta có lớp phòng hộ, hơn nữa thực lực cũng không yếu, chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta phản công giết chết sao? Hừ, bọn hắn tuyệt đối không thể nào dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, bây giờ là lúc chúng ta yếu nhất, cũng là lúc bọn họ có khả năng thành công cao nhất, đừng nên ôm hy vọng may mắn, trận chiến này chắc chắn là một mất một còn. Lời vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề, bầu không khí cũng cực kỳ ngột ngạt, không ai nói thêm lời nào. Lúc này, trong một dị không gian bên ngoài hành tinh, An Trường Lâm cầm một cuốn sổ, tùy ý ghi lại một dòng chữ, nền văn minh này, nội bộ đoàn kết, có thủ đoạn tự bạo, cường độ cực cao, tương đương với gấp 3 lần thực lực của bản thân. Sau khi ghi chép xong những thông tin đại khái, An Trường Lâm đợi thêm một lúc, xác nhận không còn chuyện gì khác, liền nhanh chóng trở về hành tinh mẹ. Chiến tranh giữa 4 đại nền văn minh đã được hắn khơi mào. Việc cần làm, chính là để hành tinh mẹ tham gia vào đó vào đúng thời điểm, đúng địa điểm, với một lý do thích hợp. An Trường Lâm không hề từ bỏ việc giám sát 4 đại nền văn minh, mà giao nhiệm vụ tiếp theo cho quỷ bộ. Quỷ bộ hợp tác với hồn tộc, sẽ không dễ bị phát hiện, hơn nữa việc thăm dò tin tức cũng chính xác hơn. Xét cho cùng, bọn họ là đội ngũ chuyên nghiệp về ẩn nấp và thăm dò. Trong quỷ bộ hiện tại, các thành viên quỷ bộ và tộc nhân hồn tộc đã gần như trở thành hai bộ phận hoàn toàn khác nhau. Quỷ bộ vẫn lấy ẩn nấp và dò xét làm chủ, còn hồn tộc là một chủng tộc hoàn toàn đặc biệt, cho dù là sức mạnh chiến đấu, tính bí mật, khả năng ẩn nấp và thăm dò đều mạnh hơn con người rất nhiều. Hai bên hợp tác, con người có thể dạy cho hồn tộc nhiều kỹ xảo và phương pháp hơn, cũng giúp chủng tộc hoàn toàn mới này phát triển nhanh hơn, ít đi rất nhiều đường vòng. Trong lúc 4 đại nền văn minh không hề hay biết, hành tinh mẹ mạnh mẽ hơn đang âm thầm giám sát bọn họ. Chỉ cách nhau 2 tháng, 3 đại nền văn minh đã liên kết với nhau, lại một lần nữa tiến hành cuộc xâm lược thứ hai đối với nền văn minh này. Giống như đã nói trước đó, đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, để nền văn minh này khôi phục lại, vậy thì bọn họ sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để sánh bằng nữa. Hơn nữa lần sau sẽ phải đón nhận sự phản công dữ dội hơn, bị hủy diệt chính là nền văn minh của bọn họ. Cho nên, quân đội liên minh của 3 đại nền văn minh đã nhanh chóng tập hợp xong, xuất hiện bên ngoài nền văn minh này. Các thành viên của quỷ bộ âm thầm ghi chép tất cả, đồng thời truyền tin tức về hành tinh mẹ. Lần này, Tề Nguyên cũng đang quan sát tình hình ở đây. Tuy rằng thực lực của những nền văn minh này không mạnh lắm, nhưng dù sao cũng liên quan đến đại lục sương mù, khiến hắn không thể không quan tâm. Có thể thấy rõ ràng, bên ngoài hành tinh này, đã có một lượng lớn quân đội và lực lượng chiến đấu tập trung ở đây. 7 vị cường giả siêu phàm, mấy trăm cường giả hoàn mỹ, cùng với 10 vạn cường giả hy hữu, lại thêm vào đủ loại đạo cụ và vũ khí, nhìn qua rất hùng hậu. Các cường giả siêu phàm hợp sức, trước tiên cùng nhau phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài của hành tinh, xé rách lực lượng nguyên tử. Nguyên tử vốn đã kém hơn so với những thuộc tính mạnh mẽ như không gian và thời gian, thậm chí còn không bằng lớp phòng hộ của nền văn minh thần bí trước kia, cho nên rất dễ bị xé rách. Quân đội phía sau định xông vào bên trong hành tinh, nhưng ngay sau đó đã bị phản công từ bên trong, cũng là một lượng lớn cường giả hoàn mỹ, dưới sự dẫn dắt của các cường giả siêu phàm, liều mạng ngăn cản. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, một khi để kẻ địch xâm nhập vào bên trong nền văn minh, thì chiến cuộc sẽ hoàn toàn sụp đổ, cho dù thắng hay thua cũng sẽ gây ra tổn thất to lớn cho họ. Cho nên, bọn họ nhất định phải giữ vững chiến tuyến ở bên ngoài hành tinh. Xét về thực lực tổng hợp, nền văn minh này hoàn toàn không thể nào chống lại quân đội liên minh của ba đại nền văn minh, đặc biệt là về mặt lực lượng chiến đấu cấp cao. Hoặc là nói chính xác, cho dù là cường giả siêu phàm, lực lượng chiến đấu chủ lực, hay là hoàn mỹ cấp trung, hoặc là lực lượng chiến đấu cấp thấp, nền văn minh này đều hoàn toàn thua kém, nếu không phải dựa vào năng lực tự bạo, bọn họ gần như không có bất kỳ cơ hội nào. Ba đại nền văn minh muốn xông thẳng vào bên trong nền văn minh này, trực tiếp chiến đấu trong nội bộ nền văn minh, điều này sẽ rất có lợi cho bọn họ. Còn ý nghĩ của nền văn minh này cũng rất đơn giản, đó là đuổi những người này ra khỏi hành tinh, cho dù có phải chiến đấu, cũng phải chiến đấu bên ngoài thành trì. Xét cho cùng, bọn họ cũng cần phải đảm bảo việc bổ sung tài nguyên hậu cần. Nền văn minh nội bộ bị tấn công nghiêm trọng, chẳng khác nào chặt đứt nguồn sống của bọn họ, chặt đứt đường lui của bọn họ. Trận chiến đầu tiên đã thể hiện quyết tâm của hai bên, kéo dài hơn 2 tuần lễ, liên tục giằng co ở lỗ hổng trên lớp phòng hộ của hành tinh. Hai bên đều có thương vong rất lớn, những đợt tấn công và phản công liên tiếp khiến một lượng lớn thành viên cấp hy hữu không thể sinh tồn trực tiếp trong vũ trụ tử trận. Cường giả hoàn mỹ là lực lượng chiến đấu chủ lực, số lượng người chết cũng không ít, máu tươi bắn tung tóe trên bầu trời, nhuộm đỏ cả không gian bên ngoài hành tinh. Người dân của nền văn minh này có thể nhìn thấy bầu trời bị nhuộm đỏ bởi máu, cùng với những cơn mưa máu rơi xuống, tràn ngập vẻ bi thương. Nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là nền văn minh này đạt được mục tiêu của mình, cưỡng ép đuổi kẻ địch ra khỏi hành tinh, đồng thời sửa chữa xong lớp phòng hộ. Điều này có nghĩa là, cuối cùng bọn họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tình hình không trở nên xấu đi. Bên ngoài hành tinh, một thiên thạch không người ở rất lớn, đã bị các cường giả siêu phàm của ba đại nền văn minh chiếm giữ, sau khi xây dựng, trở thành nơi ở tạm thời. Hai bên đều không có đường lui, chiến tranh đã bắt đầu thì không có lý nào lại kết thúc dễ dàng. Cho nên, chỉ vài ngày sau khi trận chiến giằng co đầu tiên kết thúc, bọn họ lại bắt đầu trận chiến thứ hai. Nền văn minh này không thể nào chỉ dựa vào lớp phòng hộ của hành tinh để chống lại kẻ thù bên ngoài, cho nên cũng bố trí một lượng lớn lực lượng chiến đấu mạnh mẽ ở biên giới của lớp phòng hộ, luôn sẵn sàng ứng phó với sự tấn công của kẻ địch. Hai bên chiến đấu vô cùng ác liệt, tìm một vùng đất hoang trôi nổi bên ngoài lớp phòng hộ của hành tinh, bắt đầu một vòng chiến đấu mới trên đó. Chiến tranh vẫn tiếp tục, thương vong cũng không ngừng tăng lên, mỗi ngày đều có một lượng lớn cường giả chết trong chiến tranh, thậm chí còn thường xuyên nổ ra những trận chiến cấp siêu phàm. Hai bên đều có thắng có thua, nhưng tình hình chung vẫn bất lợi cho nền văn minh này. Quỷ bộ đã cẩn thận phỏng đoán, ba đại nền văn minh đã phái ra 7 vị cường giả siêu phàm. Mà nền văn minh này rất có thể còn có những cường giả khác đóng giữ, bao gồm cả 4 vị cường giả siêu phàm bị thương nặng trước đó. Tính ra, đại khái tổng cộng có 14 vị siêu phàm, còn nền văn minh này chỉ có 6 vị, chênh lệch về số lượng rất lớn, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tự bạo để duy trì. Nhưng mà, loại thủ đoạn tự bạo này, lần đầu tiên, lần thứ hai sử dụng còn có hiệu quả rất lớn, nhưng một khi kẻ địch đã có chuẩn bị, luôn sẵn sàng chạy trốn, thì hiệu quả sẽ không còn tốt như vậy nữa. Ý nghĩa lớn nhất của loại thủ đoạn này là dùng để uy hiếp, có thể khiến kẻ địch không dám tùy tiện phát động chiến đấu cấp siêu phàm. Nếu chỉ là để hoàn mỹ và hy hữu chém giết lẫn nhau, bọn họ vẫn có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian, chỉ cần có thể trì hoãn, về sau vẫn còn cơ hội phản công. Hành tinh mẹ cũng đang theo dõi trận chiến này, trong mắt bọn họ, chiến tranh giữa 4 nền văn minh này chỉ là trò trẻ con, cùng lắm cũng chỉ có mấy vị cường giả siêu phàm đỉnh phong. Nhưng Tề Nguyên không dám chủ quan. Bởi vì hắn cũng từng phát triển từ một nền văn minh nhỏ yếu như vậy, hơn nữa chỉ mới trải qua mấy chục năm. Sự phát triển của vũ trụ là chậm chạp, nhưng sự phát triển của nền văn minh lại rất nhanh chóng, rất có thể chỉ cần mấy chục năm sẽ có sự trưởng thành vượt bậc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo kế hoạch của Tề Nguyên, hắn hy vọng có thể khống chế và thống trị 4 nền văn minh này trong thời gian ngắn, đề phòng những nền văn minh này gây ra mối đe dọa sau này. Chỉ là, hắn vẫn cần một thời cơ thích hợp, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, trong tình huống hai bên đều không liều mạng, hẳn là sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian, giống như trận chiến giữa nền văn minh thần bí và nền văn minh cổ lăng trước kia, đã kéo dài đến 6-70 năm. mà hai kế hoạch của Tề Nguyên đang được tiến hành đồng thời, vừa theo dõi chiến tranh, vừa không ngừng thăm dò sâu hơn vào tinh vân. Bí chiến cuộc mang theo lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, dưới sự phối hợp của các đạo khôi, tiến hành thăm dò toàn diện những nguy hiểm có thể tồn tại xung quanh. Chỉ trong vòng vài tháng, bí chiến cuộc đã có thu hoạch rất lớn. Ngoài hành tinh thuộc tính thủy được phát hiện trước đó, bọn họ còn tìm thấy một hành tinh thuộc tính mộc không thuộc bất kỳ tinh hệ nào, đang trôi nổi một mình trong vũ trụ ở nơi sâu hơn. Đối với loại hành tinh trôi nổi một mình này, Tề Nguyên trực tiếp phái nguyên tử đạo khôi đến, lợi dụng sức mạnh cường đại, dẫn dắt hành tinh này về quanh hành tinh mẹ. Kích thước của hành tinh này bằng với trái đất, nhưng nhỏ hơn nhiều so với hành tinh mẹ, hoàn toàn được bao phủ bởi thực vật xanh tươi. Hơn nữa hàm lượng oxy ở đây rất cao, linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, gần như vượt qua siêu phàm đỉnh phong, bắt đầu có thể thai nghén ra tồn tại cấp vương. Trên đó không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, toàn bộ đều là đủ loại thực vật khổng lồ, rất nhiều cây còn to lớn hơn cả núi, gần như vượt quá sức tưởng tượng của con người. Nhưng mà, cho dù những thực vật này có to lớn hơn nữa, Tề Nguyên cũng không thèm để ý, mà phái cổ thụ tinh không đến. Hành tinh thuộc tính mộc này, đối với hắn mà nói chỉ có hai tác dụng. Một mặt là nơi để bồi dưỡng và rèn luyện cường giả thuộc tính mộc, mặt khác là để cổ thụ tinh không hấp thu năng lượng. Kích thước của cổ thụ tinh không đã đạt đến vạn mét, cho dù là loài thực vật lớn nhất trên hành tinh này, cũng kém xa so với cổ thụ tinh không. Tề Nguyên tự mình ra tay, giúp cổ thụ tinh không di chuyển, dùng con đường không gian bí ẩn đưa nó đến vũ trụ, sau đó cắm rễ trên hành tinh thuộc tính mộc kia. Cùng đi với hắn, còn có những thiên tài thuộc tính mộc dưới trướng Trung Mạch Vận. Nói chính xác, kỳ thật Trung Mạch Vận có hai nhóm nhân viên tinh anh, một nhóm dùng để nghiên cứu khoa học, phụ trách chế tạo sinh vật đằng giáp, nhóm còn lại là những thiên tài hàng đầu được hấp thu huyết mạch dã thú từ nhỏ, đồng thời có độ thân hòa 100% với thuộc tính mộc. Huyết mạch mà nhóm người này hấp thu chính là huyết mạch của cổ thụ tinh không. Phát triển đến nay, số lượng đã gần vạn người, nhưng những người có độ thân hòa với thuộc tính không đạt 100% đều bị đưa đến nơi khác để bồi dưỡng. Còn những thiên tài có độ thân hòa đạt đến 100%, thậm chí vượt quá 100%, gần như đều đi theo cổ thụ tinh không để tu luyện, thực lực tổng hợp đạt đến hoàn mỹ đỉnh phong, cường giả siêu phàm cũng vượt quá 50 vị, thực lực rất mạnh. Đồng thời, tất cả những thành viên hấp thu huyết mạch của cổ thụ tinh không, Tề Nguyên đều sắp xếp cho họ cùng một biên chế, gọi là tinh thần quân đoàn, coi như là một quân đoàn quy mô nhỏ, tổng số người là 2 vạn, cũng chính là tất cả những người có huyết mạch, thực lực có cao có thấp. Người có thiên phú yếu nhất cũng đạt đến độ thân hòa 82% với thuộc tính mộc. Bên trong quân đoàn chia thành 3 cấp bậc, thành viên bình thường, đội trưởng tinh thần, thủ lĩnh tinh thần quân đoàn. Số lượng người có độ thân hòa với thuộc tính đạt đến 100% khoảng 200 người. Những người này là thành viên tinh anh, cũng có thể gọi là đội trưởng, mỗi người dẫn dắt một tiểu đội khoảng 100 người. Còn thủ lĩnh của tinh thần quân đoàn có 2 vị, là 2 cường giả đạt đến siêu phàm đỉnh phong, mỗi người thống lĩnh 1 vạn người. Kỳ thật, định vị của tinh thần quân đoàn cũng giống như Trấn Hải Thành và Phệ Hỏa Thành, chỉ là tinh thần quân đoàn không xây dựng thành trì, nhưng về bản chất thì không khác biệt là bao. Điểm khác biệt duy nhất là sự phát triển của tinh thần quân đoàn tương đối ổn định, con đường phát triển của họ hoàn toàn đi theo cổ thụ tinh không, được cổ thụ tinh không tự mình dạy dỗ, đồng thời truyền thừa cho họ huyết mạch cao cấp hơn, tính sáng tạo tương đối yếu. Còn những thành trì như Trấn Hải Thành, con đường của bọn họ cần phải tự mình tìm tòi, cho nên càng có tính khai phóng và sáng tạo hơn. Lần này, Tề Nguyên giao toàn bộ hành tinh thuộc tính mộc cho tinh thần quân đoàn đến thăm dò, có cổ thụ tinh không với thực lực đạt đến vương cấp, 2 vị quân đoàn trưởng đạt đến siêu phàm đỉnh phong, cùng với hơn 50 vị cường giả siêu phàm khác, vẫn có thể đảm bảo an toàn. Ngoài bọn họ, Trấn Hải Thành cũng đang thực hiện nhiệm vụ tương tự, gần đây, chỉ phát hiện ra 2 hành tinh có giá trị, phẩm chất đạt đến vương cấp, thuộc tính lần lượt là thủy và mộc, cho nên Trấn Hải Thành cũng tập trung một lượng lớn lực lượng chiến đấu để tiến hành thăm dò. Để tiện cho việc ghi chép, Tề Nguyên đã đặt tên cho 2 hành tinh này là Hải Vương Tinh và Mộc Vương Tinh. Đối với việc thăm dò Hải Vương Tinh, Trấn Hải Thành cũng dốc hết sức lực, tuy rằng bọn họ không có cường giả vương cấp như cổ thụ tinh không, nhưng Tề Nguyên đã sắp xếp cho đạo khôi đi cùng họ, hơn nữa còn là 2 vị đạo khôi thuộc tính thủy, mà thực lực của bản thân họ cũng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tinh thần quân đoàn. Trong số các thành trì thuộc tính, Trấn Hải Thành và Phệ Hỏa Thành có thực lực mạnh nhất, tinh thần quân đoàn và Triệu Thành miễn cưỡng đứng thứ 3. Những thành trì còn lại thì kém hơn một chút. Tổng số người của Trấn Hải Thành đã đạt đến 10 mấy vạn, nhưng được chia thành ngoại thành và nội thành. Nội thành mới thật sự là Trấn Hải Thành trên ý nghĩa thực sự, số lượng người khoảng 3.000, độ thân hòa với thuộc tính đều đạt đến 100%, do thủ đoạn chiết xuất huyết mạch đặc thù của họ, khiến cho số lượng thiên tài có thuộc tính 100% của họ càng nhiều, gần như gấp mấy lần so với những nơi khác. Còn cái gọi là ngoại thành, là những đứa trẻ có độ thân hòa với thuộc tính không đạt 100%, nhưng vượt quá 90% trong quá trình sinh sôi, sẽ được tập trung ra ngoài thành, số lượng ngày càng nhiều, thuộc về nhóm có thực lực yếu hơn một chút, khoảng 10 mấy vạn người. Tề Nguyên chỉ quan tâm đến thực lực của nội thành, trong số 3.000 người, số lượng siêu phàm đã đạt đến hơn 300, thực lực rất mạnh. Việc thăm dò Hải Vương Tinh của họ cũng rất thuận lợi, thu được một lượng lớn tài nguyên, thậm chí còn mang về tài nguyên vương cấp tương tự như thần nguyên, đủ để tăng cường quyền hạn, giúp họ đột phá vương cấp. Không cần phải nói, bất kỳ thành trì nào được chuyển ra ngoài, đều đủ sức sánh ngang với một nền văn minh cực kỳ hùng mạnh, thậm chí số lượng cường giả siêu phàm còn nhiều hơn toàn bộ 3.000 tinh vực. Nhưng theo dân số của 3.000 tinh vực và bắt đầu hải vực không ngừng tăng lên, số lượng siêu phàm cũng không ngừng tăng lên, bây giờ đã không đến mức thua kém một số thành trì. Theo tin tức báo cáo mới nhất, 3.000 tinh vực có hơn 3.500 vị cường giả siêu phàm, bắt đầu hải vực có hơn 3.200 vị cường giả siêu phàm. Đây là những thiên tài xuất hiện trong số mấy trăm tỷ người, con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Khi nhìn thấy con số này, Tề Nguyên cũng không khỏi rùng mình, nhớ năm đó, khi vừa mới đạt đến cấp 8, toàn bộ hành tinh mẹ chỉ có vài vị cường giả siêu phàm, mỗi người đều phải rất khó khăn mới xuất hiện. Không ngờ, mấy trăm năm đã trôi qua, chúng ta đã phát triển đến mức độ này. Kỳ thật, tất cả những điều này đều phải kể đến sự phát triển của kỹ thuật, đặc biệt là những cống hiến mà quân mang lại, cùng với một số thiên tài đã đột phá kỹ thuật, từ đó tạo ra nhiều cơ hội đột phá siêu phàm. Trên hành tinh mẹ hiện tại, có 8 con đường để đột phá siêu phàm, lần lượt là vu thuật, linh văn, khôi lỗi, ngự thú, dược tề, khống thực, huyết mạch dã thú, đan dược. Hơn nữa, mỗi con đường đều được hơn 10 tỷ người cùng nhau nghiên cứu, lại có cường giả vương cấp giúp hoàn thiện, đã mở rộng con đường đủ lớn. Vu thuật, không cần phải nói nhiều, vốn đã là một con đường có tiền đồ rộng mở, những thuộc tính khác nhau có con đường riêng, tự thành một phái, hình thành hệ thống, cũng có truyền thừa riêng, chủ yếu là do Trấn Hải Thành cùng những thành trì khác làm chủ. Linh văn, hiện tại đã phát triển đến tuyến linh văn siêu phàm, có 158 loại, phân bố ở từng thuộc tính, tất cả những người đi theo con đường này đều có cơ hội đột phá. Kỹ thuật khôi lỗi, chủ yếu là dùng để nâng cấp khôi lỗi máy móc, từ đó đột phá siêu phàm, không phải là con đường tu luyện của con người. Ngự thú là nhân tài mới nổi, hiện tại đang phát triển ngày càng tốt, xét cho cùng, hệ thống của nó đã hoàn thiện, có thể thông qua việc hỗ trợ lẫn nhau với dã thú, cùng nhau tu luyện, bây giờ cũng đã xuất hiện không ít cường giả đạt đến cấp siêu phàm. Dược tề và khống thực có điểm giống nhau, chúng đều là do một người nào đó, từ đó hoàn toàn mở ra con đường siêu phàm. Dược đồ của dược tề, trung mạch vận và ezin của khống thực, giống như Tề Nguyên đã từng mở ra con đường đột phá tiểu phàm của linh văn, bọn họ cũng mở ra con đường riêng, dựa vào trí tuệ của mình để tìm ra con đường mới. Còn huyết mạch dã thú và đan dược, trên thực tế đều là mượn nhờ ngoại lực. Huyết mạch dã thú là đối tượng nghiên cứu đã có từ rất sớm, có thể sử dụng độc lập, cũng có thể kết hợp với những kỹ thuật khác. Trấn Hải Thành và Phệ Hỏa Thành chính là những ví dụ điển hình. Bọn họ đã có độ thân hòa 100% với thuộc tính, có thể sử dụng huyết mạch dã thú trong cơ thể. Cho nên, khi bọn họ đạt đến cấp siêu phàm, có thể lựa chọn một trong hai con đường này để đột phá. Điều này khiến cho khả năng đột phá trở nên cao hơn. Còn đan dược là một số loại đan dược có thể hỗ trợ đột phá, giống như thần pháp đan trước kia. Loại này thường được những tu sĩ có thiên phú yếu kém sử dụng, giá cả không rẻ, nhưng có không ít người đột phá bằng phương pháp này. Cũng chính vì những yếu tố này mới khiến số lượng siêu phàm trên hành tinh mẹ tăng lên trên diện rộng, phát triển đến mức độ như hiện tại. Bây giờ cứ 10 năm, Tề Nguyên sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện, chủ yếu là để thống kê tổng dân số của hành tinh mẹ, cùng với số lượng cường giả các cấp. Theo thống kê lần trước, tổng dân số của hành tinh mẹ đã đạt đến 300 tỷ người, trong đó đại lục tu tiên cũng đóng góp không ít. Con số này vẫn đang không ngừng tăng lên theo thời gian, xét cho cùng, quy mô của hành tinh mẹ đủ lớn, có thể chứa được rất nhiều người. Nhưng mà, khi dân số đạt đến 500 tỷ người, đại khái sẽ gần đến mức bão hòa, cho nên Tề Nguyên đã chuẩn bị trước, bắt đầu mở rộng ra những hành tinh và đại lục xung quanh, để phòng việc ngừng phát triển do dân số bão hòa. Còn về số lượng cường giả, vương cấp đạt đến 48 vị, còn một số quyền hạn thuộc tính tuy rằng có cơ hội đột phá, nhưng do thiếu cường giả có thuộc tính đó, cho nên tạm thời vẫn còn trống. Số lượng siêu phàm đạt đến hơn 15.300 người, trong đó 3.000 tinh vực và bắt đầu hải vực chiếm một phần rất lớn, gần như là một nửa. Chỉ riêng dưới trướng Tề Nguyên đã chiếm gần một nửa, những người còn lại cộng lại, miễn cưỡng có thể đạt đến con số này. Tính ra, chỉ riêng số lượng siêu phàm đã tương đương với 500 lần của 4 đại nền văn minh kia. Về phần số lượng cấp hoàn mỹ, dù sao cũng là một chuỗi rất dài, Tề Nguyên chỉ tùy tiện liếc nhìn, không quá để ý, bởi vì thật sự là quá nhiều. Thực lực tổng hợp không ngừng được nâng cao, không chỉ đại diện cho sự phát triển và tiến bộ của nền văn minh, mà còn mang đến cho Tề Nguyên sự trợ giúp rất lớn. Quan trọng nhất là hai điểm, tuổi thọ và thực lực. Về tuổi thọ, có lẽ là do hắn đã bắt đầu bố trí từ trước, đồng thời ký kết khế ước với những người khác nhau trong hành tinh mẹ và thế giới vi hình, rồi tiến hành bồi dưỡng. Cho nên hiện tại, tuổi thọ của hắn đang không ngừng tăng lên, từ mấy chục năm trước đã vượt quá 3 vạn năm, bây giờ cụ thể là bao nhiêu, ngay cả chính hắn cũng không tính rõ. Chỉ biết là, cơ thể và linh hồn của hắn tràn đầy sức sống, giống như một tinh thể có sinh mệnh dài dằng dặc. Nhưng mà, không ai lại chê tuổi thọ dài. Hiện tại điều duy nhất khiến hắn lo lắng là tuổi thọ của những người anh em, bạn bè, người yêu đã cùng hắn đi đến ngày hôm nay. Hắn đang cố gắng tìm kiếm một số phương pháp khác để giúp những người khác kéo dài tuổi thọ. Cách tốt nhất là tất cả mọi người đều đổi thành máu vàng. Từ đó thông qua việc thay máu liên tục, cưỡng ép mượn nhờ sức mạnh của Tề Nguyên để kéo dài tuổi thọ. Còn về những cách tốt hơn, trước mắt Tề Nguyên cũng không có ý tưởng nào khả thi. Còn về thực lực, do những người sinh ra trên hành tinh mẹ, nếu như chết đi, một phần năng lượng sẽ bị thế giới này hấp thu, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh của Tề Nguyên. Cho nên, cho dù không tu luyện, thực lực của hắn vẫn không ngừng tăng lên, trước mắt đã đạt đến vương cấp trung kỳ, khoảng cách đến hậu kỳ cũng không quá xa, chắc chỉ cần thêm khoảng 100 năm là có thể đột phá. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo đúng quỹ đạo, đặc biệt là hiện tại hành tinh mẹ đã định cư ở tinh vân này, tài nguyên phong phú, không có uy hiếp, Tề Nguyên đã hoàn toàn yên tâm. Bây giờ, mỗi ngày hắn đều sống rất ung dung, chỉ cần nắm chắc sự phát triển của nền văn minh là đủ. Nhưng, vẫn có hai mối nguy hiểm mơ hồ treo lơ lửng trên đầu, tuy rằng tạm thời hắn không nhìn thấy, nhưng rất có thể sẽ mang đến nguy cơ trong tương lai. Một mặt là đại lục sương mù, mặt khác là bên trong tinh vân. Cả hai đối với Tề Nguyên mà nói, đều bị sương mù che phủ, không thể nào tìm hiểu rõ trong thời gian ngắn. Sự nguy hiểm của đại lục sương mù là do tính đặc thù của nó. Loại đại lục thần bí này phổ biến trong vũ trụ, dường như có ý nghĩa đặc biệt, tạo ra hết nền văn minh này đến nền văn minh khác, có sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Mấy trăm năm trước, lần đầu tiên đến đại lục sương mù, thứ hắn nhìn thấy là một màn sương mù. Mấy trăm năm sau, lại một lần nữa nhìn thấy đại lục sương mù, thứ hắn nhìn thấy là một màn sương mù rộng lớn hơn. Hắn đã từ một người bình thường, đi đến ngày hôm nay, trở thành chúa tể của một nền văn minh, nhưng trước mặt đại lục sương mù, vẫn nhỏ bé như con kiến. Thậm chí, cho dù hiện tại đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy, Tề Nguyên vẫn không dám tùy tiện chạm vào bản thân đại lục sương mù, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại lục này tuyệt đối không hề đơn giản. Cho đến nay, Tề Nguyên vẫn thỉnh thoảng nhớ lại, khi còn ở trên đại lục sương mù, hắn đã từng nhìn thấy vùng biển ma quỷ kia trên đại dương, cũng chính là nơi mà thế lực cấp 8 kia cuối cùng biến mất. Những nơi đặc biệt như vậy trên đại lục sương mù chắc chắn không chỉ có một. Bây giờ nhớ lại, Tề Nguyên gần như có thể khẳng định, phẩm chất của bản thân đại lục sương mù tuyệt đối vượt qua vương cấp, đạt đến cấp bậc cao hơn, chỉ là hắn vẫn chưa tiếp xúc đến mà thôi. Mà bên trong đại lục này, có tồn tại sinh vật, kỳ quan, tuyệt địa cấp bậc cao hơn vương cấp hay không, không ai biết được. Bởi vậy, tuy rằng Tề Nguyên có dự định tiếp tục thăm dò đại lục sương mù, nhưng vẫn luôn không hạ được quyết tâm, bởi vì trong lòng vẫn còn e ngại, cho nên chỉ có thể tạm thời ra tay với những thế lực cấp 8 bên ngoài. Nhưng trong tương lai, cuối cùng vẫn phải đối mặt với mảnh đất đặc thù này. Vùng đất thật sự thai nghén nên các nền văn minh, còn bên trong tinh vân cũng đầy nguy hiểm, tràn ngập những điều chưa biết. Hiện tại mới chỉ ở khu vực ngoại vi, môi trường vũ trụ còn tương đối an toàn, đã có thể tìm thấy hành tinh có phẩm chất vương cấp, vậy thì sâu bên trong sẽ là cảnh tượng gì? Rất nhiều hành tinh có phẩm chất đạt đến vương cấp, hay là môi trường vượt qua vương cấp? Trong một môi trường như vậy, chắc chắn sẽ sinh ra những sinh vật có thực lực tương ứng, đây cũng là mối nguy hiểm rất lớn đối với Tề Nguyên và hành tinh mẹ. Cho nên, công việc thăm dò tiếp theo nhất định phải cực kỳ cẩn thận, phải tiến hành từng bước, để phòng bất kỳ nguy cơ nào có thể xuất hiện. Hơn nữa, còn có một vấn đề rất đáng để suy nghĩ. Đại lục sương mù đã tồn tại bao nhiêu năm? Đã có bao nhiêu nền văn minh từ đó sinh ra? Liệu có một số nền văn minh cổ xưa nào đã rời khỏi đại lục sương mù từ sớm, tiến vào tinh vân này để thăm dò hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khả năng này là có lẽ bọn họ cũng đang ở một không gian chiều cao hơn. Giống như Tề Nguyên quan sát bốn đại nền văn minh, tiến hành quan sát và điều khiển. Tề Nguyên cảm thấy, cần phải tìm cho mình một số đường lui, dù là dùng để tránh né hay là chạy trốn, cũng cần phải có. Hơn nữa, hắn quả thực có đủ thời gian, tinh lực và tài nguyên để chuẩn bị cho mọi thứ, để phòng đủ loại sự cố bất ngờ xảy ra. Không ngừng suy nghĩ về tương lai của nền văn minh, Tề Nguyên đã quen với áp lực này, đối với hắn mà nói, đây đã là chuyện bình thường. Chiến tranh giữa bốn đại nền văn minh đã kéo dài một năm. Đây không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng do chiến tranh ngày càng ác liệt, cho nên số người chết đang không ngừng tăng lên. Đều muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, cho nên không ngừng đầu tư lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, cố gắng thay đổi cục diện chiến đấu. Nhưng chính vì đây là trận chiến liên quan đến sự sống còn, quyết định sự diệt vong của cả nền văn minh, cho nên hai bên đều không hề nhượng bộ, gần như là liều mạng với nhau. trong vòng một năm ngắn ngủi, lại có thêm 6 vị cường giả siêu phàm tử trận, trong đó 4 đại nền văn minh chết 4 người, nền văn minh này chết 2 người. Còn những cường giả siêu phàm khác, cũng đều bị thương không nhẹ, gần như cứ cách mấy tháng lại phải tham gia một trận chiến. Tề đại ca, trận chiến trong một năm qua đã khiến bọn họ dốc hết sức lực, bây giờ đều đang liều mạng, chúng ta có thể ra tay tham gia rồi. An Trường Lâm bình tĩnh nói. Tề Nguyên xem xét tin tức trong tay, khẽ gật đầu, vậy thì hành động thôi, cũng đến lúc thu lưới rồi. Vậy chúng ta nên dùng thân phận gì để tiếp xúc với bọn họ? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, thân phận của chúng ta cứ lấy nền văn minh từng rời khỏi đại lục sương mù đi, một siêu văn minh thời viễn cổ. Siêu văn minh thời viễn cổ sao? An Trường Lâm như có điều suy nghĩ, gật đầu, nghe có vẻ không tệ. Bên ngoài đại lục sương mù, ở bên ngoài hành tinh này, chỉ mới hòa bình được 1-2 ngày, một vòng chiến đấu mới lại bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của các cường giả siêu phàm, hơn 10 vị hoàn mỹ cấp phối hợp hành động, chiến đấu vô cùng ác liệt. Sau đó, khi hai bên đang giao chiến, một vị cường giả siêu phàm khác của nền văn minh này bất ngờ xuất hiện, gia nhập trận chiến, lập tức chiếm thế thượng phong. Biết tình hình không ổn, đối phương cũng không quá nóng vội, mà nhanh chóng liên lạc với hậu phương, vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian. Tình huống này cũng không hiếm thấy, hai bên đều tính kế lẫn nhau, đánh lén lẫn nhau, không cần nể mặt mũi. Đủ loại âm mưu quỷ kế đều được sử dụng, bọn họ đã sớm quen với việc này. Chỉ vài phút sau, đã có những cường giả khác đến hỗ trợ, lực lượng hai bên ngang nhau, lần này khó mà phân thắng bại. Những trận chiến như vậy, chỉ có hai khả năng. Hoặc là thực lực của hai bên ngang nhau, không ai làm gì được ai, cuối cùng qua loa kết thúc, ai về nhà nấy. Hoặc là có một bên phá vỡ thế bế tắc, bằng ưu thế tuyệt đối đánh bại hoặc là tiêu diệt đối thủ, từ đó khiến một bên phải chủ động rút lui. Nhưng lần này, tình hình dường như có chút khác biệt. Liên minh ba nền văn minh, khi kêu gọi viện binh, lại liên lạc thêm một vị cường giả siêu phàm, tạo thành cục diện 3-2, khiến nền văn minh này liên tục bại lui, phải cầu cứu thêm một lần nữa. Sau đó, lại có thêm hai cường giả của nền văn minh này chạy đến từ phía sau. Như vậy, số lượng cường giả siêu phàm lại một lần nữa không cân bằng, khiến hai bên không ngừng tăng thêm quân số, đánh đến không ai muốn rút lui trước. Chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, số lượng người của hai bên đã tăng lên 8 người. Nền văn minh này thậm chí đã cử toàn bộ cường giả siêu phàm đến, chúa tể trung niên nhìn kẻ địch với ánh mắt sắc bén. Trận chiến kéo dài thêm một năm nữa, khiến nền văn minh vốn đã tổn thất nặng nề này lại bị thương nặng, không chỉ có số lượng cường giả siêu phàm giảm xuống còn 4 người, mà sự phát triển nội bộ của nền văn minh cũng gần như sụp đổ. Người dân hoang mang, tai họa liên tiếp ập đến, khắp nơi đều là cảnh tượng lầm than. Mà tất cả những điều này đều là do những kẻ địch trước mắt gây ra, một đám ác ôn muốn phá hủy nền văn minh. Hài, mới đến mức này thôi sao? Chúa tể của nền văn minh này vậy mà phải đích thân ra trận, nhìn sắc mặt của ngài gần đây hình như không tốt lắm, có muốn đến nền văn minh của chúng ta để chữa trị không? Một thanh niên cường giả siêu phàm vừa khiêu khích, vừa thành thật lùi về sau mấy trăm bước. Đối với thủ đoạn tự bạo của nền văn minh này, bọn họ đã được trải nghiệm, hiểu rất rõ, sợ bọn họ kích động rồi đồng quy vu tận, cho nên gần như luôn giữ một khoảng cách nhất định, còn về chiến đấu một chọi một, tính nguy hiểm ngược lại nhỏ hơn một chút. Xét cho cùng, nếu tự bạo chỉ có thể mang theo một kẻ địch, vậy thì đối với cường giả siêu phàm của nền văn minh này tuyệt đối là thua thiệt, chỉ cần đầu óc bình thường đều sẽ không làm như vậy. Chúa tể của nền văn minh này sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn rất rõ ràng, nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài, nền văn minh của hắn chắc chắn sẽ sụp đổ trước, dường như đã hạ quyết tâm. Chúa tể trung niên rút trường thương trong tay ra, lạnh lùng nói, đừng cho bọn họ cơ hội, có thể giết một tên thì giết một tên, không thể để bọn họ tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Không chút do dự, mang theo sự phẫn nộ suốt một năm qua, lao về phía kẻ địch với tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến gần. Hai bên 4-4, nhưng liên minh ba nền văn minh không dám tùy tiện giao chiến, mà vừa đánh vừa lui, tìm kiếm viện binh. Chỉ xét riêng về thực lực cá nhân, nền văn minh này với kỹ thuật đặc thù của mình, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Phần lớn thời gian, kẻ địch chỉ có thể áp chế bằng lợi thế về số lượng. Mà trong 5 năm qua, không chỉ có nền văn minh này là khó chịu. Số lượng cường giả siêu phàm của liên minh ba nền văn minh cũng đang giảm nhanh chóng, bây giờ chỉ còn lại 10 người, chiến tranh cũng đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên của nền văn minh này muốn nhanh chóng kết thúc, liên minh ba nền văn minh cũng vậy. Sau khi chiến đấu kéo dài mười mấy phút, lại có thêm 6 vị cường giả siêu phàm đến từ phía sau, bao gồm cả chúa tể của ba đại nền văn minh, thực lực đều đạt đến siêu phàm đỉnh phong. Sau nhiều ngày, tất cả các cường giả siêu phàm lại tụ họp. So với một năm trước, thù hận và phẫn nộ trong mắt họ càng thêm sâu đậm, mối thù như giết cha giết mẹ đã được ấp ủ trong lòng, chỉ muốn giết chết kẻ thù cho hả giận. Theo khí thế không ngừng ngưng tụ, sát khí tràn ngập trong không khí, khi chiến tranh sắp bùng nổ, đột nhiên một luồng khí tức từ xa bay tới. Hai bên đều biến sắc, hoảng sợ lùi lại mấy bước, đều tưởng rằng là viện binh của đối phương. Quay đầu nhìn về phía vũ trụ sâu thẳm, chỉ cảm nhận được khí tức kinh khủng, một lúc lâu sau mới nhìn thấy ba bóng người từ xa đi tới, bước chân bình thản, như đang đi trên đất bằng trong vũ trụ. Đây là ai? Khí tức thật đáng sợ, cảm giác này dường như đã vượt qua siêu phàm, chẳng lẽ là cứu binh của nền văn minh này? Không đúng, nếu bọn họ thật sự có thế lực cường đại như vậy chống lưng, tuyệt đối không thể nào đánh nhau với chúng ta đến bây giờ. Mọi người cẩn thận, thân phận của kẻ địch không rõ ràng. An Trường Lâm chậm rãi bước tới, bên cạnh là Vệ Tịch và Trung Ngự Hoành, cũng là những người đứng đầu quỷ bộ, thực lực đều đạt đến vương cấp. Hơn nữa, bọn họ không phải là vương cấp bình thường, một người là cường giả tinh thần cực kỳ mạnh, một người là hồn tộc vương giả, sức mạnh chiến đấu vô cùng cường hãn. Theo khoảng cách ngày càng gần, các cường giả siêu phàm của bốn đại nền văn minh cũng nhìn rõ hình dáng của những người đến, lập tức bị trạng thái linh hồn của Trung Ngự Hoành dọa cho liên tục lùi về sau. Bọn họ chưa từng thấy loại sinh vật này, thậm chí ngay cả tinh thần và linh hồn cũng chưa từng tìm hiểu, nên rất sợ hãi. Chỉ khi nhìn thấy An Trường Lâm và Vệ Tịch cũng là con người, nỗi sợ hãi mới giảm bớt một chút. So với những người khác, bốn vị chúa tể tuy rằng cũng bối rối, nhưng không biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, coi như là tương đối bình tĩnh. Chúa tể của nền văn minh này cảnh giác lùi về sau hai bước, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Có thể giao tiếp không? An Trường Lâm quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một chút tán thưởng. Sau hơn một năm quan sát, hắn cũng coi như hiểu rõ người đàn ông này, tuy rằng không phải là bậc anh hùng cái thế, nhưng cũng là một vị minh quân. Các vị tốt, bốn vị chúa tể của các nền văn minh, rất vui được gặp mặt. An Trường Lâm lịch sự chào hỏi. Bốn người của các nền văn minh không trả lời, nhìn nhau vài lần, trong lòng có chút nghi ngờ. Một lúc sau, vẫn là chúa tể của nền văn minh này lên tiếng trước, ngươi là người của nền văn minh khác. Vì sao trước giờ chưa từng gặp ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Đối với thân phận của An Trường Lâm cùng những người khác, bốn đại nền văn minh hoàn toàn không thể nào hiểu được, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không rõ. Đối với vũ trụ bên ngoài đại lục sương mù, tuy rằng bọn họ không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng nằm trong tầm hiểu biết của họ, hơn nữa đã sống ở đây hàng trăm, hàng nghìn vạn năm, cho nên bọn họ tự nhiên rất rõ ràng về tình hình của mình. Ngoài bốn nền văn minh của họ, không còn nền văn minh nào khác tồn tại. Sự thật trước mắt nói cho bọn họ biết, có lẽ vẫn luôn có một số nhân vật bí ẩn nào đó, âm thầm quan sát họ. Ta đến từ một nền văn minh cổ xưa hơn, cũng được sinh ra từ đại lục sương mù này, đã trải qua những câu chuyện giống như các ngươi, chỉ là đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi, đến với vũ trụ bao la. Giọng nói bình tĩnh của An Trường Lâm, lại giống như sấm sét nổ vang trong lòng tất cả mọi người, khiến sắc mặt họ thay đổi, lặng lẽ nhìn ba người trước mặt. Ngươi! Các ngươi là nền văn minh cấp 9 đến từ thời viễn cổ. An Trường Lâm khẽ mỉm cười. Gật đầu nói, có thể hiểu như vậy, nhìn thấy tinh vân ở đằng kia không? Các ngươi di chuyển đến tinh vân đó để sinh tồn sao? Khó trách, ta đã nói tại sao chưa từng thấy nền văn minh nào cổ xưa hơn, thì ra con đường của thế lực cấp 9 là hoàn toàn thoát khỏi đại lục sương mù, trở thành một nền văn minh tự do. Một vị chúa tể lớn tuổi trong số đó, đột nhiên lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt tràn đầy sự kích động. An Trường Lâm im lặng nhìn hắn, ngươi hiểu cái gì mà hiểu? Ta còn chưa nói gì mà ngươi đã hiểu. Cũng lười so đo với bọn họ, An Trường Lâm thở dài, nhìn họ nói, chúng ta đã xâm nhập vào vũ trụ, đã lâu rồi chưa quay về, không ngờ nơi này lại sinh ra bốn nền văn minh, đúng là kỳ diệu. Tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt nước miếng, nếu lời người thanh niên trước mắt nói là thật, vậy thì tuổi thọ và kiến thức của hắn chắc chắn vượt xa tất cả mọi người ở đây. Là một người đã chứng kiến sự xuất hiện lần lượt của bốn nền văn minh, vậy thì phải là nhân vật vĩ đại đến mức nào? Hơn nữa, một nền văn minh đã rời khỏi đại lục sương mù trước cả bốn đại nền văn minh, thì sẽ có thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ với một số suy đoán, đã khiến sắc mặt họ tái nhợt. Chúa tể của nền văn minh này cũng thu lại vẻ kiêu ngạo trên mặt, khiêm tốn nói, không ngờ ở thời đại xa xưa hơn, đã có nền văn minh xuất hiện, thật sự là quá chấn động. An Trường Lâm vắt tay, đều là chuyện bình thường thôi, trước chúng ta cũng có vô số nền văn minh hưng thịnh, sau chúng ta, năm tháng vẫn sẽ tiếp tục, sinh ra và hủy diệt. Chỉ là quy luật phát triển bình thường của vũ trụ, không cần phải cảm khái. Tầm nhìn thật rộng lớn, thật sâu sắc. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng tất cả mọi người. Sau khi cảm thán một phen, An Trường Lâm nhìn về phía bốn người, mỉm cười nói, cũng là những nền văn minh đi ra từ đại lục sương mù. Nhìn thấy các ngươi đánh nhau, nền văn minh của chúng ta rất khó chịu, cho nên chúa tể đã phái ta đến đây, để điều hòa mâu thuẫn giữa các ngươi, để phòng xảy ra bi kịch diệt vong. Cái này, bốn vị chúa tể nhìn nhau. Lúc này bọn họ mới hiểu được mục đích đến đây của ba người trước mắt, rõ ràng là muốn hòa giải bọn họ. Đối với việc này, sắc mặt chúa tể của nền văn minh này không hề thay đổi, nếu có thể hòa giải, thì đây đúng là điều hắn mong muốn. Đối với hắn mà nói, Nền văn minh này hiện tại đã ở vào thời điểm suy yếu nhất, tiếp tục chiến tranh trong tình trạng hiện tại, chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng nếu như có cơ hội để thở dốc, sẽ có thể dựa vào tiềm lực mạnh mẽ hơn, nhanh chóng phát triển trở lại, từ đó nghiền ép ba đại nền văn minh còn lại. Cho nên, đối với sự hòa giải của An Trường Lâm, có thể nói là cầu còn không được. Nhưng sắc mặt của ba vị chúa tể của ba đại nền văn minh còn lại, thì cực kỳ khó coi. Bọn họ hiểu rất rõ, đây là cơ hội duy nhất để tiêu diệt nền văn minh này, cũng là cơ hội duy nhất để cứu vãn nền văn minh của mình. Một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nữa. Trong ba đại nền văn minh, một vị chúa tể lão giả lên tiếng, tiền bối, không phải là chúng ta không muốn ngừng chiến tranh, mà là vì trận chiến này, chúng ta đã phải trả giá quá nhiều. Nếu cứ thế từ bỏ, chúng ta không thể nào chấp nhận được. Đúng vậy, nếu thất bại lần này, chúng ta sẽ không còn cơ hội đột phá cấp 9 nữa, thậm chí sau này rất có thể sẽ bị nền văn minh này tiêu diệt. An Trường Lâm vẫn bình tĩnh như trước, hắn rất rõ ràng tình hình mà bốn nền văn minh này đang phải đối mặt, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta hiểu sự khó xử của các ngươi, dù sao cũng liên quan đến sự an toàn và phát triển của mình. Đây là điều mà mỗi nền văn minh đều phải cân nhắc, nhưng vấn đề mà các ngươi đang phải đối mặt, không nhất thiết phải giải quyết bằng chiến tranh. Không cần chiến tranh để giải quyết, An Trường Lâm gật đầu, trước tiên nhìn về phía nền văn minh này, nói, các ngươi muốn hòa bình, ta có thể giúp các ngươi, để bốn nền văn minh các ngươi chung sống hòa bình với nhau. Sau đó lại nhìn về phía ba đại nền văn minh còn lại, các ngươi muốn tài nguyên, muốn cơ hội đột phá cấp 9, muốn không bị nền văn minh này trả thù, ta cũng có thể giúp các ngươi. Nghe thấy lời của An Trường Lâm, bốn vị chúa tể càng thêm khó hiểu, trong mắt bọn họ, những mâu thuẫn này chỉ có thể giải quyết bằng chiến tranh. Nhưng An Trường Lâm lại đưa ra một cách giải quyết hoàn toàn mới, nói, các vị, các ngươi thấy thế này được không? Trước tiên, do nền văn minh hành tinh mẹ của chúng ta làm công chứng, các ngươi ký kết hiệp ước không xâm lược lẫn nhau, đảm bảo giữa các bên sẽ không xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Một khi có bất kỳ ai vi phạm, nền văn minh hành tinh mẹ của chúng ta sẽ tiến hành công chứng và trừng phạt. Còn về phương diện tài nguyên và phát triển, ta có hai đề nghị. Thứ nhất, các ngươi có thể giao dịch với chúng ta, trao đổi những tài nguyên hữu ích. Thứ hai, có thể giao cho các ngươi một số nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể đổi lấy một số tài nguyên. Ta có thể đảm bảo với các ngươi, cho dù là phương pháp đột phá siêu phàm, hay là cách đột phá cấp 9, hay là phương thức tăng thêm quyền hạn, chỉ cần các ngươi trả được giá, đều có thể mua từ chúng ta. An Trường Lâm mỉm cười nhìn bốn người, đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn. Thực lực tăng lên, nền văn minh phát triển, cùng với mong muốn hòa bình, là nhu cầu của mỗi nền văn minh, cũng là khát vọng. Tuy rằng, vũ trụ giống như khu rừng đen tối, mỗi nền văn minh đều là những thợ săn mang súng, một khi phát hiện ra nền văn minh khác, chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối, cũng có những ngoại lệ. Nếu như thực lực của hai nền văn minh chênh lệch không nhiều, không thể nào tiêu diệt hoàn toàn đối phương, giống như bốn đại nền văn minh trước mắt, bọn họ sẽ chung sống hòa bình với nhau, cho đến khi một trong số đó đủ mạnh để tiêu diệt những nền văn minh còn lại. Còn có một tình huống khác, đó là có một nền văn minh hùng mạnh yêu chuộng hòa bình làm trung gian, tạo ra một môi trường giao lưu hòa bình, hữu nghị. Mà hành tinh mẹ bây giờ, chính là đóng vai trò như vậy, cũng không phải là có ý tốt, mà là việc giao lưu và hợp tác giữa các nền văn minh, sẽ rất có lợi cho bên có quy mô và thực lực mạnh hơn. Có thể thông qua ảnh hưởng và thu hút một cách vô hình, hấp thu kiến thức và kỹ thuật của những nền văn minh nhỏ yếu này, thậm chí là để bọn họ dần dần dung nhập vào hành tinh mẹ. Hơn nữa, cũng là một cách để mở rộng thế lực, có thêm bốn nền văn minh làm việc, những việc mà mình không làm được có thể giao cho bọn họ. Ví dụ như tiếp tục thăm dò đại lục sương mù, hoặc là mượn bốn đại nền văn minh này để tiến hành một số thí nghiệm. Đồng thời, sự xuất hiện của bốn nền văn minh mới cũng sẽ tiếp thêm động lực cho sự phát triển vốn đang ì ạch, mang đến sức sống và sinh khí, đây đều là những lợi ích tiềm ẩn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Với tư cách là người đứng sau điều khiển, chỉ cần thủ đoạn của Tề Nguyên đủ cao minh, liền có thể dễ dàng khống chế bốn đại nền văn minh này, lợi ích có rất nhiều mặt. Kế hoạch của An Trường Lâm cũng khiến bốn người phải suy nghĩ, những gì họ yêu cầu, Tề Nguyên đều có thể đáp ứng. Đối với ba đại nền văn minh, đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Ban đầu, khi chiến đấu với nền văn minh này, bọn họ cũng không chắc chắn có thể giành được chiến thắng cuối cùng, cho dù có thắng, cũng chưa chắc đã có thể đột phá đến cấp 9 bằng cách cướp đoạt tài nguyên. Đối với bọn họ, tất cả kết quả cuối cùng đều là ẩn số, chỉ là liều mạng một phen mà thôi. Nhưng hiện tại, An Trường Lâm đã cho bọn họ một con đường tốt hơn. Một khi có nền văn minh cổ xưa, hùng mạnh hơn giúp đỡ, bọn họ chắc chắn có thể đột phá dễ dàng hơn. Hơn nữa, có nền văn minh thời thượng cổ đứng ra hòa giải, bọn họ cũng không cần phải lo lắng về sự trả thù của nền văn minh này. Nền văn minh này cũng không có lý do gì để từ chối, bởi vì xét về lợi ích thực tế, bọn họ tuyệt đối là người có lợi nhất, vốn có khả năng bị diệt vong, lại có thêm cơ hội để phát triển một lần nữa, tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Cho nên, một lúc sau, chúa tể lão giả của ba đại nền văn minh đã dẫn đầu hành lễ, nói, chúng ta không có ý kiến gì, nguyện ý nghe theo. Có người đầu tiên lên tiếng, những người khác cũng không do dự nữa, lần lượt đồng ý, thái độ đều rất cung kính. Cũng không phải là do bọn họ dễ nói chuyện, cũng không phải là do bọn họ dễ bị lừa, mà là hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Xét cho cùng, trong số ba người đứng trước mặt này, có đến hai người có thực lực cao hơn siêu phàm đỉnh phong. Nếu họ đồng ý thì thôi, An Trường Lâm cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, an tâm về nhà báo cáo là được. Nếu như họ không đồng ý, thật sự coi Vệ Tịch và Trung Ngự Hoành là ăn chay sao? Đối với phản ứng của bọn họ, An Trường Lâm hài lòng vỗ tay, coi như đã hòa giải thành công trận chiến này, đồng thời cũng tạo dựng một thân phận cho hành tinh mẹ. Nói chính xác, những gì hắn giới thiệu về hành tinh mẹ không có vấn đề gì, đúng là nền văn minh đi ra từ đại lục sương mù, cũng thật sự đã tiến vào vũ trụ sâu thẳm. Hành tinh mẹ cũng hoàn toàn phát triển trong vũ trụ, không có bất kỳ sơ hở nào. Xét cho cùng, Tề Nguyên chưa bao giờ thích nói dối. Sau khi đạt được sự cân bằng, bốn đại nền văn minh lần lượt trở về hành tinh của mình. Trận chiến vốn có mục đích tiêu diệt lẫn nhau này, đã kết thúc một cách khó hiểu. Sau khi nhận được tin tức, Tề Nguyên cũng rất hài lòng với tình huống này. Để hành tinh mẹ có thể điều khiển sự phát triển của bốn đại nền văn minh với địa vị siêu nhiên, tuyệt đối là một chuyện tốt. Sau đó, hắn cũng có thể công khai làm trung gian, tiến hành giao dịch và hợp tác với bốn đại nền văn minh này. Dù sao, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn là một chúa tể yêu chuộng hòa bình, thích hợp tác và giao dịch. Sự hợp tác giữa các nền văn minh, điều cần thiết nhất chính là một nền tảng có thể trao đổi, tiếp xúc và giao dịch lẫn nhau. Cho nên, Tề Nguyên đã hành động. Để Địa Tôn, Thổ Lão, Nguyên Tử Đạo Khôi cùng nhau ra tay, định tạo ra một hòn đảo nổi khổng lồ ở trung tâm vùng đất của bốn đại nền văn minh. Nhưng chỉ sau khi thử một lần, Tề Nguyên đã từ bỏ quyết định này. Nếu như muốn tạo ra một hòn đảo nổi có phẩm chất tương đối cao, thì cần phải sử dụng lực lượng rất nhiều, sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho các đạo khôi, khiến hắn có chút không nỡ. Nếu như chỉ tạo ra một hòn đảo nổi bình thường, thì sẽ có vẻ rất tầm thường. Hơn nữa đất đai sẽ rất yếu ớt, không biết ngày nào sẽ sụp đổ. Cho nên, sau khi suy nghĩ, hắn đã chọn một hòn đảo trôi nổi có diện tích tương đối phù hợp xung quanh hành tinh mẹ, linh khí tổng thể đạt đến siêu phàm sơ kỳ, trực tiếp kéo đến vị trí đã chọn. Môi trường trên hòn đảo này rất tốt, địa hình bằng phẳng, chủ yếu là bình nguyên, gần như không có núi non gồ ghề. Hơn nữa còn có đồng cỏ và rừng cây rậm rạp, một nửa là thảo nguyên, một nửa là rừng rậm, khí hậu cũng tương đối ôn hòa, có quyền hạn quang nhiệt không tồi. Chỉ có điều, trên hòn đảo này không có dã thú cường đại, cũng không có tài nguyên đặc biệt quý hiếm, dù sao cũng chỉ là môi trường tốt, cho nên không có nhiều thế lực đến thăm dò. Vừa lúc có thể dùng làm nơi giao dịch, do hành tinh mẹ chủ trì, bốn đại nền văn minh tham gia, xây dựng một nền tảng giao lưu hoàn toàn mới, hợp tác trong tương lai. Chỉ tốn nửa tháng, Tề Nguyên đã phái người kéo hòn đảo này đến, ném vào phạm vi lực hút của đại lục sương mù. Đồng thời, chủ động ra tay xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm nhà cửa, đường xá, trung tâm thương mại, khu vực giao lưu hợp tác. Hắn tự nhiên không thể nào làm không công, đất đai trên hòn đảo này về sau cũng có thể bán ra, những thế lực muốn kiếm trác ở đây đều phải bỏ tiền ra mua. Nhưng đối với bốn đại nền văn minh, Tề Nguyên cho họ đủ chỗ tốt và phúc lợi để họ lựa chọn trước, hơn nữa giá cả còn cực kỳ ưu đãi, tương đương với việc cho không. Đối với sự hợp tác này, bốn đại nền văn minh cũng tỏ ra rất nhiệt tình. Trong đó, ba nền văn minh nhỏ lại liên minh với nhau, mua chung một khu vực để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nền văn minh này vẫn chiếm cứ một khu vực riêng biệt, cũng tích cực tham gia vào giao lưu lần này. Sau khi sắp xếp xong cho bốn nền văn minh này, Tề Nguyên bắt đầu phân bổ hạn ngạch cho các thế lực trong hành tinh mẹ. Điều này là vô cùng quan trọng, hắn không thể để tất cả các thế lực của hành tinh mẹ đều ùa vào hòn đảo này, lực xung kích quá mạnh rất có thể sẽ hủy diệt bốn đại nền văn minh. Cho nên, hắn chỉ chuẩn bị một số lượng hạn ngạch rất ít, chỉ cho phép một số ít thế lực phái một số lượng nhỏ người đến. Nếu không, một khi nới lỏng hạn ngạch, chỉ riêng 3.000 tinh vực, đừng nói là vực thành hùng mạnh nhất, chỉ riêng những thế lực của đại thành cũng đủ sức nghiền ép một nền văn minh. Bởi vậy, Tề Nguyên chỉ cấp cho Liên Hợp Học Viện của 3.000 tinh vực một hạn ngạch, để bọn họ có thể phái một nhóm học sinh đến hòn đảo này với danh nghĩa giao lưu, số lượng không được vượt quá 1.000 người. Bắc Đẩu Hải vực được một hạn ngạch, yêu cầu đội ngũ liên hợp của họ không được vượt quá 1.000 người, đồng thời số lượng siêu phàm không được vượt quá 5 người. Không phải là nói đùa. Nếu 1.000 siêu phàm cùng đến, bốn đại nền văn minh sẽ bị dọa sợ chứ. Ngoài ra, đại lục tu tiên cũng được một hạn ngạch, nhưng không cần phải quá lo lắng về họ, bởi vì các thế lực trên đại lục tu tiên vẫn còn đang trong giai đoạn sơ khai, thuộc về trạng thái ốc không mang nổi mình ốc, thực lực và nội tình kém xa 3.000 tinh vực. Bên thứ tư, là nội bộ ngũ nhân liên minh, chủ yếu là để giám sát, phái một số người đến, để khống chế tình hình chung, đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra. Chỉ trong vòng vài tháng, đội ngũ của các thế lực đều đã đến đông đủ, bốn đại nền văn minh cũng đã đến từ sớm, đồng thời cũng mang đến những nét đặc sắc của nền văn minh mình, bao gồm ẩm thực, văn hóa, phương thức giải trí, kiến trúc và phong tục độc đáo, khiến cho khu vực của mình trở nên vô cùng tinh xảo. Còn các thế lực của hành tinh mẹ cũng mang đến đủ loại tài nguyên độc đáo, ví dụ như các loại kỹ thuật hiện đại của Liên Hợp Học Viện, các loại đạo cụ của Bắc Đầu Hải Vực. Tuy rằng Tề Nguyên đã cố gắng hết sức để kiểm soát số lượng người của mỗi bên, nhưng khi mọi người cùng đến, vẫn tạo ra cho bốn đại nền văn minh một cú sốc cực lớn. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, nền văn minh hùng mạnh đến từ thời viễn cổ này, chỉ phái một đội ngũ đến để giao lưu và hợp tác, mà thực lực đã vượt xa những gì họ có thể đạt đến. Hơn nữa, Tề Nguyên chỉ chú ý khống chế số lượng cường giả siêu phàm, mà quên khống chế thực lực của những cường giả siêu phàm này. Lũ người thiếu thông minh của Liên Hợp Học Viện, vậy mà lại phái đến 5 vị cường giả siêu phàm đỉnh cao, khiến bốn đại nền văn minh sợ hãi. Bắc Đầu Hải Vực bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, cường giả hoàn mỹ đỉnh cao đi đầy đất, thậm chí còn mang theo một món vũ khí nửa bước vương cấp. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi phải ôm trán, chỉ có thể trách mình đã không nói rõ ràng với bọn họ, lúc trước khi giới thiệu với họ, chỉ nói là phát hiện ra sự tồn tại của những nền văn minh khác, xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhau, cần phải phái người đến trao đổi lẫn nhau. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng cần phải uy hiếp đối phương một chút, từ đó thể hiện uy phong của nền văn minh hành tinh mẹ, cho nên đã cẩn thận lựa chọn thực lực. Kết quả vừa đến nơi, phát hiện đối phương chỉ là lũ gà mờ, căn bản không tạo thành uy hiếp, hai bên nhìn nhau, ai cũng ngẩn người. Nhưng như vậy cũng tốt, thể hiện ra sức mạnh của hành tinh mẹ, cũng có thể khiến bốn đại nền văn minh này ngoan ngoãn, tránh sinh ra những ý nghĩ xấu. Cuộc giao lưu hợp tác này được bắt đầu trong sự sợ hãi của bốn đại nền văn minh, đủ loại kỹ thuật và văn hóa được trao đổi lẫn nhau, cũng mang đến cho hành tinh mẹ một làn gió mới. Dù sao, cho dù bốn đại nền văn minh này có yếu đến đâu, cũng đã từng bước đi ra từ đại lục sương mù, có kinh nghiệm và nội tình phong phú. Những gì họ thiếu, chỉ là tài nguyên cao cấp, nhưng trình độ phát triển văn hóa nội bộ, sau khi tích lũy qua mấy chục vạn năm, vượt xa hành tinh mẹ. Trong nền văn hóa cổ xưa này, hành tinh mẹ cũng hấp thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, học được rất nhiều kỹ thuật tinh diệu, bao gồm cả một số kỹ thuật và văn hóa hoàn toàn mới. Xét cho cùng, trên đại lục sương mù có rất nhiều kỹ thuật, năm đó hành tinh mẹ cũng chỉ mang ra 5-6 loại mà thôi. Trong quá trình giao lưu, Tề Nguyên mới biết được, ba nền văn minh nhỏ yếu kia, trước kia cũng từng có kỹ thuật, hơn nữa cũng là loại kỹ thuật mạnh mẽ như vu thuật và linh văn. Nhưng trong quá trình phát triển mấy chục vạn năm của họ, nội bộ đã trải qua nhiều lần thay đổi quyền lực, cũng xảy ra rất nhiều biến động, bởi vậy, rất nhiều kỹ thuật quan trọng đã bị thất truyền trong chiến loạn. Từ đó, Tề Nguyên cũng nhận được một tin tức rất quan trọng. Những chúa tể đời đầu tiên của những nền văn minh cổ xưa nhất kia, cũng đã chết từ lâu. Sau đó do hậu duệ của chúa tể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chúa tể. Nhưng mà, chỉ có chúa tể đời đầu tiên mới có thể nắm giữ tất cả quyền hạn, còn hậu duệ của họ không được thế giới này công nhận, cũng không khác gì người bình thường. Cho nên, ngoại trừ chúa tể đời đầu tiên, về sau gần như không còn cái gọi là chúa tể nữa, thường là thế lực nào mạnh nhất, thì cường giả của thế lực đó sẽ đảm nhiệm chức vụ chúa tể. Điều này cũng khiến Tề Nguyên không khỏi cảm thán, xem ra đối với một nền văn minh, thời kỳ của chúa tể đời đầu tiên chính là thời kỳ phát triển tốt nhất. Hơn nữa đối với vị chúa tể đầu tiên mà nói, cũng là người có thực lực mạnh nhất, tiềm lực cao nhất, dễ dàng đột phá đến cảnh giới cao hơn nhất. Một khi chúa tể chết đi, sự phát triển của nền văn minh chắc chắn sẽ bị đình trệ, thậm chí còn có khả năng xảy ra phân tranh, đủ loại chiến loạn sẽ mang đến sự hủy diệt và tai họa, sự phát triển vốn dĩ phồn vinh thịnh vượng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cũng giống như ba nền văn minh nhỏ yếu này, có lẽ trước kia bọn họ cũng có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trong dòng chảy của thời gian, đã dần dần đánh mất nền tảng phát triển. Từ những mảnh vỡ của nền văn minh của họ, Tề Nguyên có thể nhìn thấy sự huy hoàng trước kia của họ, cũng như trải qua một đoạn lịch sử hào hùng. Nhưng những sự huy hoàng này chỉ tồn tại trong quá khứ, hôm nay đã sớm tan thành mây khói. Nhưng mà, Tề Nguyên vẫn âm thầm phái các thành viên của Quỷ Bộ đi điều tra, tổng hợp và nghiên cứu những kỹ thuật từng được lưu truyền trong lịch sử của ba đại nền văn minh này, muốn thử khôi phục lại chúng. Tuy rằng quá trình này cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn cần phải thử. Đặc biệt là kỹ thuật của nền văn minh cổ xưa nhất trong số đó, là một loại thủ đoạn linh hồn, thông qua việc tăng cường sức mạnh của linh hồn để tăng cường thực lực, điều này khiến Tề Nguyên thèm muốn. Không chỉ có hành tinh mẹ thu được lợi ích, trong quá trình giao lưu và hợp tác này, bốn đại nền văn minh vốn có thực lực yếu ớt cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Đặc biệt là phương pháp đột phá siêu phàm, tuy rằng không trực tiếp giao kỹ thuật và thủ đoạn cho họ, nhưng những lý luận tiên tiến cũng mang đến cho họ sự trợ giúp rất lớn. Ban đầu, bọn họ chỉ đang mò mẫm trên con đường đột phá siêu phàm, hiện tại thì đã có người chỉ đường, rất nhiều điều vốn không hiểu, đều đã được sáng tỏ, còn có đủ loại kỹ thuật, vũ khí, vật dụng hàng ngày, phương pháp tu luyện tiên tiến, cũng được bán cho bốn đại nền văn minh, thúc đẩy sự phát triển của họ. Đối với những tình huống này, Tề Nguyên vẫn luôn quan sát, nhưng không tốn quá nhiều tâm tư, cũng không quá quan tâm, bởi vì hắn rất rõ ràng, theo sự giao lưu và hợp tác ngày càng sâu rộng, bốn đại nền văn minh này sẽ dần dần bị ảnh hưởng bởi hành tinh mẹ, cuối cùng trở thành một phần của hành tinh mẹ. Điều mà hắn quan tâm là làm thế nào để lợi dụng bốn đại nền văn minh này để thăm dò đại lục sương mù thần bí kia. Muốn đi vào thế giới sương mù, đối với Tề Nguyên mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn. Hắn đã tự mình thử qua, cho dù chỉ đến gần vũ trụ xung quanh đại lục sương mù, cũng sẽ bị bài xích rất mạnh, lực lượng đến từ thế giới sương mù gần như nghiền nát hắn. Đây mới chỉ là ở ngoại vi, nếu như tiến vào bên trong đại lục sương mù, có thể sẽ bị toàn bộ thế giới bài xích, muốn sống sót đi ra ngoài cũng khó. Không chỉ có mình hắn, những người khác trong nền văn minh cũng gặp phải tình huống tương tự, bất cứ ai sinh ra trên hành tinh mẹ đều sẽ bị bài xích dữ dội, hơn nữa thực lực càng mạnh thì bị bài xích càng lớn. Sau đó, Tề Nguyên lại thử nghiệm, bắt một số sinh vật trong vũ trụ ở những đại lục và hành tinh xung quanh, thử ném vào đại lục sương mù. Phát hiện ra rằng tuy rằng bọn chúng cũng bị bài xích, nhưng so với hắn thì nhẹ hơn một chút, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cho nên, Tề Nguyên chỉ có thể tìm cách khác, mượn nhờ thân thể của những sinh vật khác để đi vào đại lục sương mù. Cuối cùng, hắn đã chọn một loại sinh vật rất kỳ lạ, được phát hiện trên một hành tinh gần đó, là loài bán linh hồn thể, có thể trôi nổi trong không trung, là sự kết hợp giữa linh hồn và thân thể, cho nên cường độ linh hồn tương đối cao, có thể chịu đựng được một phần linh hồn của Tề Nguyên. Tề Nguyên bắt một số, nâng thực lực của chúng lên siêu phàm, sau đó lợi dụng lực lượng của quyền hạn, chuyển một phần nhỏ linh hồn của mình vào cơ thể của loài sinh vật này. Loại thủ đoạn này không có gì lạ, trước kia hắn cũng từng dùng loại thủ đoạn này để đi vào thế giới vi hình, hiện tại đã thành thạo hơn. Lại thử đến gần đại lục sương mù, tuy rằng vẫn bị đẩy lùi với lực rất mạnh, nhưng đã khá hơn so với trước rất nhiều. Hắn mơ hồ nhận ra, sở dĩ bị đẩy lùi với lực mạnh như vậy, chủ yếu là do linh hồn của hắn là chúa tể của hành tinh mẹ, là đối tượng bị đại lục sương mù bài xích mạnh nhất. Nếu như để những người khác đi thăm dò, tình hình hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Do dự hồi lâu, cuối cùng Tề Nguyên vẫn không tự mình đi vào đại lục sương mù, xét cho cùng, quá nguy hiểm, rất có thể sẽ chết. Cho nên, hắn giao nhiệm vụ thăm dò cho bí chiến cuộc, để những người trẻ tuổi này đi mạo hiểm, giao thủ đoạn chuyển di linh hồn cho bí chiến cuộc, đồng thời sắp xếp một số nhiệm vụ, để bọn họ từng bước thử hoàn thành. Đồng thời, còn liên hệ với bốn đại nền văn minh, để bọn họ cũng phái một nhóm người đến, cùng nhau trở về đại lục sương mù. Tuy rằng bốn đại nền văn minh cũng bị bài xích, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là thế lực cấp 8, lực đẩy cũng không lớn, cùng lắm chỉ là bị áp chế thực lực. Cho nên, có bọn họ đi cùng, rất nhiều nhiệm vụ có thể được hoàn thành dễ dàng hơn. Hơn nữa Tề Nguyên còn hứa hẹn với họ rất nhiều lợi ích, bọn họ không do dự nhiều liền đồng ý. Sau khi phân phát cho họ những thiết bị thăm dò mới nhất, công cụ liên lạc cao cấp nhất, cùng với những công cụ để đối phó với đủ loại tình huống, Tề Nguyên mới nhìn bọn họ tiến vào đại lục sương mù. Nhưng vừa mới đi vào, đã xảy ra sự cố, tất cả thiết bị liên lạc đều mất tín hiệu, ngay cả hình ảnh được truyền về trong thời gian thực cũng biến mất. Tề Nguyên thở dài, hắn đã dự đoán trước được tình huống này, có lẽ ở những nơi khác, những thiết bị này vẫn có tác dụng nhất định. Nhưng nếu đi vào đại lục sương mù, rất có thể sẽ vô dụng, xét cho cùng, nơi này thật sự quá đặc biệt. Từ bỏ hy vọng may mắn, Tề Nguyên quyết định phó mặc cho số phận, giao kết quả cho vận mệnh, thuận theo tự nhiên, nếu như có thể có được một số tin tức hữu ích từ đại lục sương mù, thì càng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không có bất kỳ phát hiện nào, vậy thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận số phận. Gạt bỏ những lo lắng trong lòng, Tề Nguyên duỗi lưng, trở về nhà ở vạn giới nguyên địa, định về nhà ngủ một giấc. Dạo gần đây, Trung Mạch Vận cũng không làm việc ở cự mộc chi xâm nữa, mà mỗi ngày đều về vạn giới nguyên địa. Xét cho cùng, không ai có thể làm việc mãi, nghỉ ngơi vẫn rất cần thiết. Hơn nữa, còn có một kế hoạch trăm năm cần phải hoàn thành, đó là sinh con đẻ cái. Hai người đã cố gắng suốt trăm năm, ngay cả khi Tề Nguyên đi khám phá vũ trụ cũng chưa từng cố gắng như vậy, kết quả là không có một đứa con nào. Thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu mang thai cũng không có. Nhưng đây cũng không phải là trường hợp cá biệt. Trương Vĩ, Vệ Tịch, Dương Chính Hà, Triệu Thanh rất nhiều người nắm quyền. Trong trăm năm này cũng đã tìm được nửa kia của mình. Nhưng phần lớn đều không sinh con được. Bởi vì thực lực của bọn họ ít nhất đều là siêu phàm. Thực lực của nửa kia cũng phần lớn ở cấp hoàn mỹ trở lên. Tỷ lệ sinh con rất thấp. Ngược lại là một số ít người như Hoắc Thối và Lôi Hùng. Đã sinh được 2-3 đứa con, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Ban đầu, Tề Nguyên còn giữ suy nghĩ độc thân vui vẻ, nhưng sau khi sống hơn trăm năm, hắn có một cảm giác cô đơn của người trung niên. Vậy mà có lúc, cũng mong muốn có một đứa con, chỉ tiếc, thực lực đã đạt đến vương cấp, Trung Mạch Vận cũng đã là cường giả siêu phàm, cho dù hai người có cố gắng thế nào, cũng không có tác dụng gì. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, cứ đến tối rảnh rỗi, à không, cũng không nhất thiết phải là buổi tối, chỉ cần hai người rảnh rỗi, cũng sẽ thường xuyên cố gắng. Nhưng khi về đến nhà, hắn lại phát hiện Trung Mạch Vận không có ở nhà, hỏi thăm một chút mới biết Trung Mạch Vận đã đến 3.000 tinh vực. Tề Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ, cái lão bà này lại chạy đến 3.000 tinh vực hưởng thụ rồi. Cũng không thèm rủ ta theo, đúng là giận tím người. Nói thật, nơi mà hai người thường xuyên ở nhất là đâu? Dĩ nhiên là 3.000 tinh vực. Đây cũng là không còn cách nào khác, cả hai đều không phải là người chịu khó, không thích ứng được với nhịp sống chậm rãi của Bắc Đẩu Hải Vực, cũng không quen với cuộc sống kiểu cổ nhân. Bởi vì bọn họ phát hiện, mình không thể sống thiếu đồ ăn ngoài và dịch vụ giao hàng, không thể sống thiếu lẩu và đồ nướng trong thành phố, không thể sống thiếu ô tô, càng không thể sống thiếu đủ loại thiết bị điện tử và trò chơi, chỉ có thể trách 3.000 tinh vực hiện tại phát triển quá tốt, đã hoàn toàn chuyển thành thành phố hiện đại, thậm chí trình độ phát triển còn vượt xa nền văn minh trái đất trước kia. Những gì mà nền văn minh trái đất có, nơi này đều có, những gì mà nền văn minh trái đất không có, nơi này cũng có. Hơn nữa, năng lực học tập của 3.000 tinh vực là mạnh nhất. Ban đầu, Tề Nguyên và Trung Mạch Vận đặc biệt thích đến Bắc Đẩu Hải Vực, bởi vì vùng biển giống như tu tiên giới này, ngành ẩm thực phát triển rất mạnh, sử dụng đủ loại nguyên liệu quý hiếm để chế biến món ăn, cực kỳ ngon miệng. Nhưng ai ngờ được, 3.000 tinh vực đã học hết những món ăn này, đồng thời còn phát triển thêm một bước trên nền tảng sẵn có, vậy mà đã vượt qua Bắc Đẩu Hải Vực về ngành ẩm thực. Hơn nữa, không chỉ có ẩm thực, thậm chí còn có cả trò chơi. Theo sự phát triển không ngừng của kỹ thuật, thế giới vi hình cũng bắt đầu được ứng dụng vào cuộc sống. Sau khi truyền bá đến 3.000 tinh vực và Bắc Đẩu Hải Vực, đều phát huy tác dụng rất lớn. Phong cách của Bắc Đẩu Hải Vực tương đối truyền thống, cho nên sau khi tiếp xúc với kỹ thuật thế giới vi hình, trước tiên đã ứng dụng vào tu luyện. Nhưng 3.000 tinh vực thì hoàn toàn khác, thứ được họ khai thác trước tiên lại là trò chơi, hơn nữa còn là trò chơi thực tế ảo. Khi loại hình thế giới mới này được truyền bá, 3.000 tinh vực đã nhận ra cơ hội kinh doanh to lớn trong đó, đồng thời nhanh chóng nắm bắt lấy nó. Những công ty thương mại hàng đầu đã ngay lập tức bỏ ra rất nhiều tiền để mua thế giới vi hình, đồng thời lợi dụng đặc điểm của thế giới vi hình, mô phỏng ra các loại hình thế giới khác nhau. Ví dụ như thế giới đô thị không có bất kỳ linh khí nào, có thể lợi dụng kỹ thuật truyền tinh thần, đưa tinh thần đến một người nào đó trong thế giới vi hình, trải nghiệm cuộc sống của họ. Cũng có thế giới hoang dã nguyên thủy, tất cả đều là núi rừng nguyên sinh, cùng với những dã thú hung dữ, có thể trải nghiệm cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã ở đây. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thế giới vi hình có linh khí, có thể trải nghiệm phong tục tập quán của những thế giới khác nhau trong đó. Ví dụ như thế giới tu tiên, thế giới huyền huyễn, thế giới khoa học viễn tưởng hiện đại, thế giới đô thị dị năng. Đây đều là những sản phẩm kinh doanh chủ yếu của công ty game này. Thậm chí, để đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng, còn tạo ra cả cuộc sống mô phỏng, trải nghiệm cuộc sống như trong mơ, cảm nhận niềm vui từ sâu thẳm tâm hồn. Chỉ là có một số nội dung không thích hợp để công khai, thuộc về những thứ bị xã hội nghiêm khắc cấm. Mà trong tất cả các trò chơi được công chúng yêu thích nhất, cũng là trò chơi phổ biến nhất, đó chính là trò chơi thế giới sương mù. Thế giới vi hình này hoàn toàn mô phỏng theo đại lục sương mù trước kia, hoàn toàn bị sương mù bao phủ, có đủ loại dã thú và nguy hiểm, đồng thời cũng có dương tài nguyên và linh địa. Mỗi người chơi khi vào trò chơi, đều sẽ được sắp xếp ở trong một căn nhà gỗ nhỏ đổ nát, cũng chính là nơi ẩn náu cấp 1. Rất nhiều người từng trải qua đại lục sương mù, bây giờ đều là những người nắm quyền trên hành tinh mẹ. Khi bọn họ biết đến trò chơi này, tất cả đều vào trong đó để trải nghiệm. Đồng thời còn hướng dẫn cho trò chơi, cố gắng khôi phục lại cảnh tượng lúc đó, trải nghiệm lại con đường mà họ đã từng đi qua. Cũng chính vì những người nắm quyền có địa vị cao này coi trọng trò chơi này, cho nên mới khiến nó càng thêm phổ biến. Thậm chí rất nhiều người hiện đại chưa từng trải qua những chuyện năm đó, cũng vì tò mò mà vào thử. Đối với những tình huống này, Tề Nguyên cũng biết, đồng thời ngày thường cũng chơi không ít. Xét cho cùng, trò chơi 3D nhập vai còn thú vị hơn nhiều so với game online trên trái đất, có thể hoàn toàn đắm chìm trong đó, trải nghiệm những thế giới khác nhau, nhưng mà, hắn rất ít khi vào thế giới sương mù. Đây cũng là không còn cách nào khác, vì độ khó của trò chơi tương đối cao, hơn nữa tính ngẫu nhiên cũng rất lớn. Sau khi trải nghiệm lại thế giới sương mù một lần, hắn phát hiện mình sống không quá mấy ngày. Không phải là chết đói, thì là bị chết rét, hơn nữa môi trường trong trò chơi cực kỳ khắc nghiệt, luôn có những kẻ lừa đảo. Hãm hại người khác, quả nhiên là khôi phục lại tình hình lúc đó. So sánh mà nói, Tề Nguyên vẫn thích những trò chơi thoải mái hơn, tiến vào thế giới tu tiên làm thiếu chủ của đại tông môn, bắt đầu cuộc sống nghịch tập, cưới thần nữ, yêu nữ và thánh nữ, hậu cung 3.000 giai lệ. Khụ khụ, Tề Nguyên thoát khỏi những suy nghĩ không thực tế trong đầu, vẫn nên đến 3.000 tinh vực ở một thời gian. lối sống tràn đầy sức sống ở đây, khiến hắn như trở về với cuộc sống trên trái đất. Nơi này cũng có trường học, công ty, bệnh viện, thư viện, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc, học tập và cuộc sống. Chỉ là, so với việc tu luyện và săn giết dã thú, bọn họ cần phải học đủ loại kỹ thuật, hơn nữa sớm xác định phương hướng tu luyện của bản thân, là mục tiêu phấn đấu cả đời. Cuộc sống như vậy là cuộc sống của đại đa số người. Sau khi hưởng thụ vài ngày ở 3.000 tinh vực, Tề Nguyên vẫn phải tập trung vào sự phát triển của nền văn minh. Tài nguyên của tinh vân quá phong phú, phẩm chất của các hành tinh và đại lục cũng rất cao, gần như mỗi ngày thăm dò đều có những phát hiện mới. Các hành tinh cấp hoàn mỹ và siêu phàm nhiều vô số kể, khiến cho rất nhiều thế lực đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngay sau đó, toàn bộ hành tinh mẹ bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao, cho dù là sự phát triển của đủ loại kỹ thuật, hay là sự tăng cường thực lực của các thế lực đều nhanh hơn trước kia rất nhiều. Thường xuyên có đủ loại tin tức được truyền về, một thế lực nào đó đã phát hiện ra một vùng đất có tài nguyên phẩm chất cao, môi trường cực kỳ thích hợp để tu luyện trên một đại lục, đã chiếm cứ nơi đó. Lại nghe nói một cường giả nào đó, vô tình có được một món tài nguyên cấp siêu phàm trong vũ trụ, có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng đôi khi cũng nghe nói, một số thế lực đã tiến vào một số khu vực nguy hiểm, rồi không thể nào ra ngoài được nữa. Sự cạnh tranh giữa các thế lực càng thêm gay gắt, hợp tung liên hoành, chiến tranh liên miên, vì tranh giành tài nguyên, đã có không ít người chết trong quá trình phát triển nhanh chóng này. Nhưng Tề Nguyên không để ý, cái chết của các cá nhân không phải là chuyện lớn, sự hòa bình của toàn cục mới là trọng điểm. Trong dòng chảy lịch sử, thời đại nào mà không có người chết? Thời đại nào mà không có mâu thuẫn? Muốn tình hình phát triển chung tốt đẹp thì không cần phải quá để ý đến chi tiết. Hơn nữa, phạm vi thăm dò của những thế lực vừa và nhỏ này thường tập trung ở những đại lục và hành tinh xung quanh hành tinh mẹ, thuộc về khu vực mà Tề Nguyên cố ý khoanh vùng cho họ. Còn bản thân Tề Nguyên, cùng với các thành viên khác của ngũ nhân liên minh, hoặc là những thế lực đỉnh cao, đã bắt đầu tiến hành thăm dò ở những nơi sâu hơn trong tinh vân. Thu hoạch cũng rất phong phú, hoàn toàn không phải là thứ mà những thế lực vừa và nhỏ có thể so sánh được. Sau khi quyết định ở lại đây lâu dài, Tề Nguyên cũng bắt đầu phân tán các thế lực bên trong hành tinh ra xung quanh. Tinh cầu sẽ dần dần chuyển hóa thành tinh hệ. Một tinh hệ lấy hành tinh mẹ làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Các thế lực khác nhau chiếm cứ những hành tinh và đại lục khác nhau, xoay quanh hành tinh mẹ, bảo vệ hành tinh mẹ. Mà những lực lượng chiến đấu dưới trướng Tề Nguyên đã bắt đầu làm việc này, tỉ như Trấn Hải Thành, thế lực của cổ thụ tinh không, bọn họ đã tìm được những hành tinh phù hợp với thuộc tính của mình, Mộc Vương Tinh và Hải Vương Tinh, đồng thời tiến vào đó để thăm dò. Tài nguyên bên trong hai hành tinh này đều đạt đến vương cấp, có nghĩa là có thể cung cấp điều kiện để cường giả vương cấp xuất hiện. Hơn nữa, tài nguyên trên một hành tinh khổng lồ phải nhiều đến mức nào? Hơn nữa còn đều là tài nguyên cùng một thuộc tính, điều này mang đến sự tăng cường rất lớn cho một thế lực. Theo tin tức mới nhất, cổ thụ tinh không đã đối đầu với cường giả vương cấp bản địa trên Mộc Vương Tinh, chính thức bắt đầu cuộc chiến xâm lược. Tuy rằng trước mắt vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng dưới sự hỗ trợ của đủ loại kỹ thuật và vũ khí, phe cổ thụ tinh không gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, ngoài cổ thụ tinh không, thực lực của tinh thần quân đoàn cũng rất mạnh, một lượng lớn cường giả siêu phàm dẫn dắt đội ngũ của mình bắt đầu chinh chiến trên Mộc Vương Tinh, nhanh chóng chiếm lĩnh một lượng lớn đất đai. Nếu không có gì bất ngờ, tinh thần quân đoàn với cổ thụ tinh không làm nòng cốt, sẽ cắm rễ trên hành tinh này, trở thành một thế lực hùng mạnh. Đồng thời, môi trường thuần mộc thuộc tính ở đây, cũng có thể trở thành nơi tu luyện thích hợp nhất cho những cường giả thuộc tính mộc. Thông qua việc không ngừng hấp thu những cường giả của 3.000 tinh vực, và bắt đầu hải vực, thực lực của bọn họ cũng có thể tiếp tục tăng lên. Trấn Hải Thành cũng vậy, trong quá trình xâm nhập Hải Vương Tinh, tuy rằng gặp phải rất nhiều dã thú bản địa mạnh mẽ, có rất nhiều cấm địa nguy hiểm ngoài dự liệu. Nếu là những thế lực khác đối mặt với những tai họa này, rất có thể sẽ không có chút sức chống cự nào. Nhưng may là Trấn Hải Thành đủ mạnh, có đủ số lượng cường giả siêu phàm, lại có tồn tại cấp vương dẫn dắt, hoàn toàn có thể thoải mái hành động. Mà gần đây, lại có tin tức tốt truyền đến tai Tề Nguyên. Ở khu vực sâu hơn trong tinh vân, đã phát hiện ra một đại lục có phẩm chất cực cao. Đại lục này có diện tích rất rộng lớn, không thua kém gì một số hành tinh lớn, thậm chí đủ sức sánh ngang với kích thước của hành tinh mẹ, vừa được phát hiện đã khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng trên đại lục này không chỉ có một loại thuộc tính, mà là một khu vực có địa hình phức tạp, môi trường khắc nghiệt, có rất nhiều khu vực tràn ngập các loại thuộc tính. Hơn nữa, trên đó có rất nhiều dã thú sinh sống, trong đó có không ít con rất mạnh. Chỉ mới thăm dò được vài ngày, đã có tin tức truyền về, đã phát hiện ra tồn tại cấp vương ở đó. Phát hiện này lập tức thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Cho dù là trong tinh vân này, muốn tìm được một hành tinh hoặc đại lục có phẩm chất đạt đến vương cấp, cũng là một chuyện rất khó khăn. Mỗi khi xuất hiện một nơi như vậy, đều đáng để khai thác và sử dụng. Thế là, hắn lập tức phái bí chiến cuộc và quỷ bộ đến để thăm dò thêm, tìm hiểu tình hình bên trong đại lục này. Kết quả là không xem thì không biết, sau khi điều tra kỹ tình hình bên trong, ngay cả Tề Nguyên cũng phải giật mình. Nơi này lại là một hành tinh hoàn toàn bị dã thú thống trị, số lượng dã thú nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng, hơn nữa thực lực cũng không hề yếu. Đủ loại dã thú nhiều vô số kể, quả thực khiến người ta hoa cả mắt, có phi long hai đầu, có loài cá lớn toàn thân bao phủ bởi tia chớp, có loài tuấn mã phi hành trên không, cũng có cự thú tràn ngập khí tức tử vong của hắc ám. Các loại thuộc tính ở đây rất phong phú, thậm chí không thua kém gì hành tinh mẹ. Theo những gì quan sát được trước mắt, ít nhất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, linh hồn, thú, lôi điện, hắc ám, huyết nhục, cát, độc, rất nhiều thuộc tính có trên hành tinh mẹ, đều có thể nhìn thấy ở đây. Chỉ có điều, trước mắt vẫn chưa quan sát được dã thú có thuộc tính không gian và thời gian. Nhưng đây không phải là trọng điểm, điều quan trọng là, ở đây, Tề Nguyên thậm chí còn phát hiện ra những thuộc tính đặc thù chưa từng xuất hiện trên hành tinh mẹ. Ví dụ như tử vong, virus, tai ương. Chỉ là không biết những thuộc tính này có trưởng thành thành quyền hạn hay chưa, cũng không rõ đại lục này có bao nhiêu quyền hạn. Nhưng có thể phỏng đoán, chỉ cần trên đại lục có dã thú vương cấp, vậy thì chắc chắn sẽ có quyền trượng tồn tại. Đối với đại lục này, sau khi suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên quyết định phái ngự thú quân đoàn đến thăm dò. Đồng thời đặt tên cho đại lục là Vạn Thú Đại Lục. Cái gọi là ngự thú công hội là một tổ chức được thành lập từ rất sớm, nhưng vẫn luôn không được chú ý. Nó không hoàn toàn do Tề Nguyên khống chế, mà là một tổ chức tương đối lỏng lẻo, tập hợp những cường giả của các thế lực. Những người này có thể đến từ những nơi khác nhau, có xuất thân và kiến thức khác nhau, nhưng có một điểm chung. Họ đều sử dụng một loại kỹ thuật giống nhau ngự thú, cũng chính là kỹ thuật mà hành tinh mẹ có được trên hành tinh đầu tiên có sự sống, mà họ gặp phải sau khi rời khỏi đại lục sương mù. Vừa mới có được, phẩm chất đã đạt đến cấp siêu phàm, mà sau nhiều năm phát triển, kỹ thuật này đã ngày càng hoàn thiện. Ở một mức độ nhất định, nó không hề thua kém linh văn và vu thuật. Thậm chí trong một số trường hợp còn có thể mang đến nhiều khả năng hơn. Mà trong ngự thú công hội cũng có một số gương mặt cũ mà Tề Nguyên quen thuộc, chẳng hạn như Hàn Quân, Lâm Kiệt Hy, Hoắc Thiên Lan, Vương Thanh Sơn, Lâm Nam Nến. Bọn họ tu luyện chủ yếu dựa vào huyết mạch dã thú trong cơ thể. Về sau, để tiếp tục tăng cường thực lực, bọn họ cũng sẽ tìm kiếm những con đường khác, từ đó làm phong phú thêm thủ đoạn của mình. Có người chọn linh văn, có người chọn vu thuật, nhưng cũng có người chọn ngự thú. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, năng lực ngự thú còn mạnh hơn so với người bình thường, đặc biệt là khi khống chế những dã thú có huyết mạch phù hợp với họ, có khí tức gần giống với họ, thường có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Để bọn họ đi chiếm lĩnh Vạn Thú Đại Lục hẳn là sẽ có hiệu quả tốt hơn, giá trị mang lại cũng sẽ lớn hơn. Một số dã thú bình thường cứ thả rông trên đại lục để tiếp tục nuôi dưỡng, còn những dã thú có phẩm chất tương đối cao, thực lực mạnh mẽ thì cưỡng ép thuần hóa, biến thành ngự thú của con người. Có lẽ từ nay về sau, Vạn Thú Đại Lục cũng sẽ giống như Hải Vương Tinh và Mộc Vương Tinh, trở thành một căn cứ quan trọng của loài người. Chỉ là hiện tại, ba khu vực này đều đang ở trạng thái bán khai phá, cần phải chiến đấu và dọn dẹp trong nhiều năm, mới có thể hoàn toàn bị hành tinh mẹ khống chế. Sự phát triển ổn định nhưng cũng không kém phần nguy hiểm này, đã kéo dài 10 năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thu hoạch rất phong phú, nội tình tổng thể cũng được tăng lên trên diện rộng. Hành tinh mẹ chính thức bước vào thời đại vũ trụ. Đương nhiên, trong tinh vân này không chỉ có tài nguyên phong phú, mà những nơi có tài nguyên càng phong phú, càng có nhiều sinh vật mạnh mẽ, cũng đồng nghĩa với rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước được. Những nguy hiểm tương đối phổ biến, có thể sẽ mang đến tai họa cho một số thế lực nhỏ, khiến bọn họ tổn thất nặng nề trong quá trình thăm dò. Nhưng một số nguy hiểm đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp đến hành tinh mẹ, cần phải sắp xếp một số lực lượng chiến đấu để đề phòng những sự cố bất ngờ này. Một ngày này, ở phía đông của hành tinh mẹ, trên một đại lục đang được thăm dò, đột nhiên vang lên tiếng gầm rú kinh khủng của dã thú. Trong quá trình thăm dò trước đó, phẩm chất của đại lục này chỉ đạt đến cấp hoàn mỹ, cho nên những thế lực đến đây khai phá và thăm dò, phần lớn cũng chỉ có thực lực cấp hoàn mỹ. Nhưng mà, khi bọn họ thăm dò đến một nơi bí ẩn, đột nhiên phát hiện ra một không gian đồng xanh ẩn sâu dưới lòng đất. Khi phát hiện ra nó, bọn họ đã có dự cảm không lành. Bởi vì linh khí của không gian dưới lòng đất này, vậy mà đã đạt đến cấp siêu phàm trở lên, khí tức kinh khủng khiến người ta phải run rẩy, không thể nào sinh ra ý nghĩ phản kháng. Mà đúng lúc này, tiếng gầm rú kinh khủng vang lên. Sâu trong lòng đất, một sinh vật đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người đang xuất hiện, chỉ với khí tức lộ ra ngoài, đã khiến tất cả các cường giả hoàn mỹ ở đây phải hít sâu một hơi. Một vị cường giả hoàn mỹ nào đó đang ngồi liệt dưới đất, sau khi trải qua một hồi sợ hãi, lập tức lấy thiết bị liên lạc trong ngực ra. Vừa lẩm bẩm, nhanh chóng báo cho hành tinh mẹ, sinh vật cấp bậc này nhất định phải có đội tinh nhuệ đến để xử lý. Đúng vậy, nhất định phải để đội tinh nhuệ đến, nếu không, một khi thứ này xông ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến mấy hành tinh và đại lục xung quanh. Không ngờ ở đây lại có một sinh vật đáng sợ như vậy ẩn nấp. Không ổn rồi. Mẹ kiếp, thứ này nhanh quá. Alo, alo, đội tinh nhuệ, chúng ta là đại lục số 33 ở phía Tây, gặp phải một sinh vật siêu cấp, yêu cầu chi viện. Nhưng khi tai họa thật sự ập đến, làm gì còn cho ngươi cơ hội để phản ứng. Cuộc gọi cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ mới nói được một câu, đã bị tiếng gầm rú kinh khủng của dã thú át đi. Nhưng may mắn thay, dù tin tức không truyền ra ngoài được. Hành tinh mẹ sau khi nhận được tin tức, đã lợi dụng thủ đoạn liên lạc mạnh mẽ, trực tiếp liên hệ với những thế lực đang thăm dò trên hành tinh này, thông báo cho họ nhanh chóng rút lui. Nhưng lúc này, cho dù không cần thông báo, tiếng chấn động và tiếng gầm rú dữ dội cũng đã vang vọng bên tai mỗi người. Thậm chí, đã có rất nhiều người không kịp rút lui, bị sinh vật đáng sợ dưới lòng đất này giẫm nát. Một đám người chỉ có thực lực hoàn mỹ, làm sao có thể ngăn cản sinh vật khổng lồ cấp siêu phàm trở lên. Nhưng đám mây đen của sự tuyệt vọng cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ vài phút sau, một bóng người đã từ bên ngoài vũ trụ bay đến. Người đến mặc chiến giáp, toàn thân màu bạc, tạo hình cực kỳ hiện đại. Những đường cong trôi chảy mang đến vẻ đẹp của khoa học kỹ thuật, đôi cánh máy móc sau lưng phun ra ngọn lửa rực rỡ. Đây là một bộ cơ giáp hiện đại. Vẫn là do Dương Chính Hà tạo ra, kỹ thuật khôi lỗi máy móc đã trải qua vô số lần cải tiến, đã phát triển đến mức độ rất cao. Ít nhất là cơ giáp cấp siêu phàm đã xuất hiện, năng lực tác chiến đơn lẻ có thể nói là rất mạnh, đã là một lực lượng không thể khinh thường. Người đến ánh mắt bình tĩnh, yên lặng quan sát con dã thú dưới lòng đất trước mắt. Trên màn hình của cỗ máy trước mặt hắn, dần dần hiện ra thông tin của con dã thú này. Chủng tộc, không rõ. Thực lực, siêu phàm hậu kỳ đỉnh phong. Thuộc tính, thổ, hắc ám. Tuy rằng đây là một sinh vật khổng lồ hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện. Nhưng nhờ vào thiết bị thăm dò, có thể hiểu sơ qua về thực lực và đặc điểm của nó, đồng thời có những biện pháp nhắm vào nó để tiêu diệt hoặc là thu phục. Sau khi hiểu rõ tình hình, người trong cơ giáp liền báo cáo, giọng nói bình tĩnh, nơi này là A-258, phát hiện một dã thú siêu phàm hậu kỳ đỉnh phong. Theo quan sát trước mắt, không có khả năng thuần phục, trí thông minh cũng không cao, yêu cầu sử dụng thần lôi để tiêu diệt. Trả lời A-258, đồng ý yêu cầu, có thể sử dụng thần lôi thông thường để tiêu diệt, nhớ thu hồi năng lượng quyền hạn. Rõ. Sau đó, một vòng năng lượng không gian yếu ớt xuất hiện, trong tay của cỗ máy chiến giáp, xuất hiện một vật thể hình trụ màu trắng sáng chói. Nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng lại tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Ngay sau đó, cỗ máy chiến giáp bay thẳng đến đỉnh đầu của sinh vật siêu phàm đỉnh phong kia, đưa vật thể hình trụ màu trắng này lên. Lúc đầu, không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có thể nhìn thấy vật thể màu trắng này rơi xuống lưng con dã thú khổng lồ kia. Chỉ vài giây sau, ánh sáng trắng bắt đầu lan tỏa, giống như một mặt trời mới sinh, bắt đầu tỏa ra khí tức đáng sợ khiến người ta sởn gai ốc. Con dã thú này cũng lập tức phát hiện ra tình hình, gào thét muốn thoát khỏi vật thể này. Nhưng tiếc là, đây là một loại lực lượng mà nó không thể nào chống lại, cũng không thể nào chạy trốn. Sức mạnh khủng khiếp bắt đầu bành trướng, mang theo khí tức kim loại nhàn nhạt. Cùng với nhiệt độ nóng bỏng, bùng nổ trong cơ thể sinh vật dưới lòng đất này, trên cơ thể con dã thú dưới lòng đất, vậy mà bắt đầu xuất hiện những vết nứt, sức mạnh khủng khiếp ăn mòn cơ thể nó, xuyên qua da thịt đến tận xương tủy, dần dần lấy đi sinh mạng của nó theo một cách mà nó không thể nào hiểu được. Thậm chí không tạo ra tiếng động quá lớn, chỉ đơn thuần là sự ăn mòn của năng lượng, đã trực tiếp tiễn nó lên đường. Đây là một viên thần lôi. Hình dạng ban đầu của nó, chỉ là kim lôi tử cấp hoàn mỹ. Nhưng sau khi được cải tạo, sử dụng những năng lượng khác nhau để tạo ra, cuối cùng đã chế tạo ra thần lôi cực kỳ đáng sợ. Trước kia, thần lôi cũng là vũ khí chiến lược cuối cùng trong tay Tề Nguyên, có sức mạnh cực kỳ lớn. Ban đầu, hắn định sử dụng nó như một quân bài tẩy trong trận chiến với nền văn minh cổ lăng và nền văn minh thần bí. Nhưng cuối cùng, đáng tiếc là, còn chưa kịp dùng, Tề Nguyên đã mang theo hành tinh mẹ vội vàng chạy trốn. Cho đến bây giờ, Tề Nguyên vẫn thường xuyên hối hận, thật sự nên quay lại đại lục sương mù. Ném mấy quả thần lôi kiểu mới cho nền văn minh thần bí, để bọn họ nếm thử mùi vị của đòn tấn công vượt cấp. Thần lôi được nghiên cứu ra bây giờ, đã hoàn toàn khác với phiên bản ban đầu, có sức mạnh lớn hơn. Nếu như thần lôi trước kia chỉ có uy lực siêu phàm đỉnh phong, vậy thì thần lôi bây giờ đã có uy lực có thể hủy diệt nửa bước vương cấp. Đồng thời, loại này đã không thể coi là thủ đoạn chiến lược cấp cao, mà là công cụ dọn dẹp cực kỳ phổ biến, chỉ cần có đủ năng lượng, hoàn toàn có thể chế tạo với số lượng lớn. Hơn nữa còn có thể chế tạo riêng. Ví dụ như đối với con dã thú dưới lòng đất trước mắt này, vì nó chủ yếu được tạo thành từ thuộc tính thổ và thuộc tính hắc ám, cho nên khi tin tức được truyền về tổng bộ, sẽ trực tiếp chế tạo riêng, sử dụng thuộc tính kim và thuộc tính quang nhiệt, tạo ra thần lôi đặc biệt để tiêu diệt nó. Mà đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, loại thần lôi thông thường này, chỉ là dùng để dọn dẹp những tạp binh bất ngờ xuất hiện này. Nghe nói, trong bộ phận bí mật nhất của viện nghiên cứu, đã nghiên cứu ra một loại thần lôi mạnh hơn vạn tượng thần lôi, là một loại vũ khí khủng bố dùng để đối phó với vương cấp, đây mới là quân bài tẩy thực sự của hành tinh mẹ hiện tại. Sau khi dọn dẹp xong, cỗ máy chiến giáp cũng không rời đi ngay, mà đến bên cạnh thi thể của dã thú, bắt đầu thu hồi năng lượng ở đây. Năng lượng dùng để chế tạo thần lôi không phải là thứ gì khác, mà là quyền hạn thuần túy nhất, đây là tài nguyên cực kỳ quý giá. Tuy rằng trong một viên thần lôi chỉ có một phần rất nhỏ quyền hạn, nhưng cũng không thể lãng phí. Hơn nữa, nói chính xác, ngoài việc tiết kiệm tài nguyên, còn có thể đề phòng quyền hạn gây hại cho môi trường, và làm bị thương con người. Sau khi làm xong tất cả, cỗ máy chiến giáp mới nhanh chóng bay ra khỏi đại lục, trở về tổng bộ trên hành tinh mẹ. Cái gọi là đội tinh nhuệ, là một khái niệm mới được Tề Nguyên đề ra sau khi đến tinh vân này. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là bảo vệ an toàn, luôn giám sát xem có xuất hiện nguy hiểm mạnh mẽ nào ngoài tầm kiểm soát, trong vùng tinh không xung quanh hành tinh mẹ hay không. Một khi xuất hiện, bọn họ sẽ phái những chiến binh khác nhau đến để dọn dẹp dựa theo cấp độ nguy hiểm. Tổng cộng được chia thành 5 cấp bậc, SABCD, mà cấp bậc của chiến binh cũng được chia thành 5 cấp độ này. Đối với dã thú siêu phàm đỉnh phong, chỉ cần một chiến binh cấp A, mang theo một viên thần lôi là có thể dễ dàng giải quyết. Có thể thấy, thực lực của chiến binh cấp S mạnh đến mức nào, chỉ là thành viên cấp S rất ít khi xuất hiện. Mà chuyện xảy ra ở đây, chỉ là một rắc rối rất nhỏ, tùy tiện phái một chút lực lượng đến là có thể giải quyết dễ dàng, căn bản sẽ không đến tai Tề Nguyên. Sau mấy trăm năm phát triển, nội tình của hành tinh mẹ ngày càng sâu, thực lực đã đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Các loại kỹ thuật, dưới sự nghiên cứu của viện nghiên cứu và các thế lực khác, đã phát triển đến trình độ rất cao. Linh văn, vu thuật, ngự thú, dược tề, khống thực, khôi lỗi máy móc, vũ khí đủ loại năng lực, trong tay những thiên tài, đã đạt đến một tầm cao mới. Những thiên tài bình thường, có lẽ có thể giúp kỹ thuật tiến bộ một chút sau hàng trăm, hàng nghìn năm. Nhưng những thiên tài thật sự xuất chúng, ví dụ như quân, hoặc là dược đồ của ngành dược tề, sự xuất hiện của những nhân vật như vậy, đủ để nâng cao toàn bộ kỹ thuật lên một tầm cao khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí ngay cả chính Tề Nguyên, cũng không rõ lắm về thực lực mạnh mẽ mà hành tinh mẹ đang sở hữu. Thứ mà hắn quản lý, hoặc là nói là thứ mà hắn thật sự quan tâm, đều là lực lượng chiến đấu cấp vương. Khi đã đạt đến độ cao này, tầm nhìn cũng đã rất cao, những chuyện dưới cấp vương hoàn toàn không cần hắn phải quan tâm. Chỉ khi xuất hiện cường giả vương cấp, kỹ thuật vương cấp, hoặc là tai họa vương cấp, hoặc là những chuyện lớn liên quan đến sự phát triển của nền văn minh, mới được giao đến tay hắn. Nếu không, những chuyện xảy ra trong số mấy trăm, mấy nghìn tỷ người, nếu như đều giao cho hắn, tất cả mọi chuyện đều phải tự mình xử lý, thì cho dù hắn có là vương cấp, cũng sẽ sớm muộn mệt chết. Cho nên, phần lớn những chuyện này đều được hắn giao cho An Trường Lâm xử lý. Mà An Trường Lâm tự nhiên cũng không có nhiều tinh lực như vậy, cho nên dưới trướng An Trường Lâm còn có một bộ phận hành chính khổng lồ, dùng để xử lý đủ loại sự việc. Tóm lại, toàn bộ hành tinh mẹ đang ngày càng trở nên quy củ, ngày càng hùng mạnh, trở thành một nền văn minh cường đại, có thể vượt qua một tinh vực, là chúa tể của nền văn minh này, người có quyền lực tối cao Tề Nguyên, không cần phải quan tâm quá nhiều chuyện. Nói chính xác, trước mắt hắn chỉ có 3 việc cần phải đặc biệt chú ý. Thứ nhất, bản chất của đại lục sương mù. Thứ hai, thăm dò sâu bên trong tinh vân. Thứ ba, sinh con. Đương nhiên, đây đều là những kế hoạch dài hạn, cần phải có sự kiên nhẫn và quyết tâm lớn, không phải là có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Đội ngũ thám hiểm đến đại lục sương mù, đến nay vẫn chưa có tin tức gì truyền về, như thể đã rơi vào biển rộng. Còn việc thăm dò tinh vân này, vẫn đang được tiến hành thuận lợi, tài nguyên của hành tinh mẹ đang không ngừng được tích lũy, từ đó chuyển hóa thành thực lực. Về việc sinh con, Tề Nguyên đã dần dần không còn hy vọng nữa, lúc này hắn mới hiểu được. Sự ra đời của một sinh mệnh là một sức mạnh vĩ đại đến nhường nào, đó là lĩnh vực mà hắn không thể nào chạm tới. Cho dù hắn đã tìm kiếm và nghiên cứu mấy trăm năm, vẫn không thể nào hiểu được. Đã không thể đi theo con đường sinh mệnh, Tề Nguyên chỉ có thể dồn phần lớn tâm tư vào sự phát triển của nền văn minh. Mà gần đây, có một sự kiện lớn sắp diễn ra trên hành tinh mẹ, một sự kiện mà ngay cả Tề Nguyên cũng phải đặc biệt chú ý. Đại hội tinh anh toàn cầu, nguồn gốc của cuộc thi này, kỳ thật là từ giải đấu giao lưu với nền văn minh cổ lăng. Bên ngoài đại lục sương mù trước kia, hai bên cứ 5 năm lại tổ chức một giải đấu giao lưu hữu nghị, để những người có thực lực đạt đến hy hữu, và hoàn mỹ tiến hành một trận quyết đấu đỉnh cao. Truyền thống này, đã kéo dài suốt trăm năm. Sau này, khi nền văn minh cổ lăng bị diệt vong, hành tinh mẹ rời khỏi đại lục sương mù, đi vào vũ trụ, truyền thống cổ xưa này vẫn không hề biến mất, mà là tiếp tục được truyền thừa trong nội bộ nền văn minh. Đồng thời về sau, Tề Nguyên đã trực tiếp biến cuộc thi này thành một cuộc thi quy mô lớn mang tính toàn cầu, trở thành truyền thống thực sự của hành tinh mẹ. Mỗi khi đại hội tinh anh toàn cầu bắt đầu, đều sẽ gây chấn động toàn bộ hành tinh mẹ, thu hút sự chú ý của mấy trăm, mấy nghìn tỷ người. Nó có thể mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế rất lớn, hơn nữa còn là trên phạm vi toàn cầu, thậm chí ở thời đại vũ trụ bây giờ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hành tinh. Nhưng mà, cuộc thi này cũng có một hạn chế rất lớn, đó là số lượng người tham gia quá đông, thế lực quá rộng. Trước kia, toàn bộ hành tinh mẹ nhiều nhất cũng chỉ có vài tỷ người, các thế lực cũng tương đối yếu. Xét cho cùng, Tân Thành và Liên Hợp Học viện lúc đó, cộng lại cũng chỉ có mấy chục triệu người. Nhưng đến thời đại này, cho dù là Trấn Hải Thành nhỏ bé, cũng đã có dân số rất lớn. Cho nên, để cuộc thi này được tổ chức thuận lợi, đồng thời chọn ra được những hậu bối thật sự mạnh mẽ, thể hiện được ý nghĩa thực sự của cuộc thi này, Tề Nguyên đã sửa đổi nó. Cứ 10 năm, sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ trước. Cuộc thi nhỏ này chủ yếu dành cho nội bộ các thế lực. Ví dụ như Liên Hợp Học viện và 3.000 tinh vực, tuy rằng chỉ có 2 cái tên, nhưng bên trong lại bao hàm rất nhiều thế lực. Bên trong Liên Hợp Học viện có mấy chục trường đại học, thực lực của mỗi trường đều rất mạnh, số lượng học viên đạt đến cấp bậc chục triệu. Còn 3.000 tinh vực, không cần phải nói đến những thành trì lớn nhỏ, số lượng thành phố trung tâm cũng rất đáng sợ. Vấn đề không phải là số lượng nhiều, mà là khi số lượng nhiều, thực lực cũng không hề yếu, gần như đều có thể tìm ra một số nhân tài xuất chúng. Cho nên, chỉ riêng Liên Hợp Học viện và 3.000 tinh vực đã có thể phái ra mấy chục vạn người tham gia. Nếu cộng thêm những thế lực khác, sẽ có đến mấy triệu người. Đến lúc đó, một kỳ đại hội tinh anh toàn cầu ít nhất phải kéo dài mấy năm, vậy thì thật sự rất đau đầu. Cho nên, Tề Nguyên đã cố ý sắp xếp những cuộc thi nhỏ trong nội bộ các thế lực. Hiện tại, mỗi thế lực sẽ tiến hành vòng tuyển chọn đầu tiên, chọn ra những tuyển thủ mạnh nhất. Còn về việc chọn ra bao nhiêu người, sẽ dựa theo kết quả của cuộc thi trước để quyết định. Nếu như ở kỳ đại hội tinh anh toàn cầu trước đó, đạt được thứ hạng tương đối cao, vậy thì chứng tỏ thực lực tổng hợp mạnh, số lượng người được chọn cũng sẽ càng nhiều. Ngược lại cũng vậy, nếu như ở kỳ đại hội tinh anh toàn cầu trước đó không đạt được thứ hạng tốt, thì số lượng người tham gia cuộc thi tiếp theo cũng sẽ giảm xuống tương ứng. Đồng thời, để mọi thứ quy củ hơn, Tề Nguyên cũng đã phân chia khu vực thi đấu, phân loại các thế lực lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức các cuộc thi nhỏ. Trên toàn bộ hành tinh mẹ, có thể chia thành 6 khu vực thi đấu. Liên Hợp Học viện cùng với 3.000 tinh vực là khu vực thi đấu số 1, Bắc Đẩu Hải vực cùng với 7 đại bộ lạc là khu vực thi đấu số 2. Đại lục huyền ảo ở phía nam của hành tinh mẹ là khu vực thi đấu số 3. Vì so sánh mà nói, Bắc Đẩu tinh vực giống với thế giới tu tiên hơn, cho nên Tề Nguyên đã trực tiếp đổi tên đại lục tu tiên thành đại lục huyền ảo. Viện nghiên cứu, bí chiến cuộc, Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành, Địa Linh Thành dưới trướng Tề Nguyên là khu vực thi đấu số 4. Nội bộ ngũ nhân liên minh, trừ Tề Nguyên ra, 4 người còn lại là khu vực thi đấu số 5. Khu vực thi đấu số 6 tương đối đặc biệt là do các dã thú tạo thành. Nhưng mà, yêu cầu đối với những dã thú tham gia cũng rất cao, không phải là con nào cũng có thể tùy tiện tham gia. Phải có thiên phú đủ mạnh, có trí tuệ cao, thân phận trong sạch, đồng thời được những dã thú khác tiến cử, mới có thể tham gia. Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Trên toàn bộ hành tinh mẹ, con người có thế lực của con người, mà dã thú cũng có thế lực của dã thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những dã thú có thực lực đạt đến siêu phàm, thậm chí là vương cấp, đã thoát khỏi phạm trù dã thú, không khác gì con người là bao. Cho nên, trong số các dã thú, có một số thế lực, thậm chí là nền văn minh xuất hiện, là chuyện rất bình thường. Lôi Linh, Hắc Long, Trăm Trượng Sương Ngô, Băng Xương Cự Long, Độc Giác Bạch Vương, Tiên Vận Cự Mộc Phù Tang, Chiến Sư, Vân Mẫu Nhất Tộc, Hư Không Kình Côn. Những dã thú cường giả đầu tiên này, thực lực ít nhất đều là siêu phàm đỉnh phong, là những bá chủ thực sự trên hành tinh này. Xung quanh bọn họ, ít nhiều gì cũng hình thành một số thế lực, đây là nền văn minh của dã thú. Đồng thời, dưới yêu cầu nhiều lần của Tề Nguyên, bọn họ cũng sẽ cố gắng lựa chọn một số dã thú có thiên phú dị bẩm, trong các tộc đàn dã thú, thu nhận đến bên cạnh để dạy dỗ và bồi dưỡng. Lôi Linh, Hắc Long, những cá thể chưa hình thành chủng tộc này, vẫn đang làm việc này, còn những loài đã hình thành chủng tộc. Ví dụ như Vân Mẫu Nhất Tộc, Hư Không Kình Côn, Chiến Sư, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là bồi dưỡng ra những hậu duệ mạnh mẽ hơn. Cho nên, mỗi một dã thú cường giả đỉnh cao, đều đại diện cho một thế lực hùng mạnh, chưa chắc đã yếu hơn con người quá nhiều. Trên hành tinh mẹ, thực lực của dã thú và con người luôn phát triển song song, không có sự chênh lệch rõ ràng. Xét cho cùng, trừ Đạo Khôi và Tể Nguyên ra, những thế lực loài người khác, chưa chắc đã mạnh hơn dã thú. Cho nên, khu vực thi đấu thứ 6 này là khu vực thi đấu dành riêng cho dã thú. Bọn họ sẽ tự mình tuyển chọn, tìm ra những hậu duệ dã thú có thiên phú cao để tham gia vào cuộc thi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu là cuộc thi long trọng nhất trên hành tinh mẹ hiện tại. những cuộc thi nhỏ được tổ chức 10 năm một lần, cũng đủ để khiến cả hành tinh mẹ sôi sục. Còn đại hội được tổ chức 20 năm một lần, mới thật sự là náo nhiệt, tiếng chiêng trống vang trời, pháo hoa rực trời, người người chen chúc. Tóm lại, cho dù là Tề Nguyên, người đứng đầu nền văn minh, cũng sẽ tham gia hoạt động này, đồng thời đặc biệt chú ý. Cũng không phải là nói, sau khi hắn xây dựng viện nghiên cứu, bí chiến cuộc, Trấn Hải Thành cùng những thế lực đỉnh cao khác, sẽ nắm giữ tất cả các thiên tài trong tay. Có một yếu tố sẽ khiến tất cả mọi thứ thay đổi, đó chính là dân số cực kỳ đông đảo. Có lẽ lúc ban đầu, Tề Nguyên quả thực nắm giữ những nhân tài tinh anh nhất trong tay, đồng thời để những nhân tài tinh anh này sinh sôi với nhau, tạo ra hết thiên tài này đến thiên tài khác. Nhưng mà, khi mọi thứ phát triển đủ lâu, sẽ xuất hiện sự cố định, từ đó khiến cho sự phát triển bị đình trệ. Có lẽ, Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành hiện tại vẫn rất mạnh, trong số lượng người không quá đông đảo, đã có thể sinh ra rất nhiều nhân tài xuất chúng. Mỗi người bọn họ, nếu được đưa đến những thế lực khác, đều là những thiên tài hàng đầu. Nhưng mà, theo thời đại không ngừng phát triển, Tề Nguyên phát hiện ra rằng, sự xuất hiện của thiên tài, không thích hợp để cưỡng ép sinh sôi bằng những thủ đoạn như vậy. Có lẽ, hắn có thể sử dụng phương pháp này, để những đứa trẻ sinh ra trong Trấn Hải Thành đều có thiên phú tuyệt vời. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là bọn họ nhất định có thể trở thành những thiên tài xuất chúng, mở ra một thời đại mới. Thiên tài thực sự là được sinh ra cùng với khí vận, vượt qua vô số khó khăn và thử thách, mò mẫm trong bùn đất, trải qua muôn vàn khổ cực của cuộc sống, cuối cùng tìm ra con đường của riêng mình, bằng sự kiên cường và nghị lực, mở ra một thời đại của riêng mình. Nhưng cuộc sống sóng gió như vậy, không thể nào xuất hiện ở Trấn Hải Thành, cũng không thể nào xuất hiện ở bí chiến cuộc, bởi vì xuất phát điểm của bọn họ quá cao, đứng trên vai của vô số người khổng lồ, chưa từng thật sự hiểu rõ con đường mình đã đi qua, không hiểu rõ bản chất của việc tu luyện. Ngược lại là 3.000 tinh vực và Liên Hợp Học Viện, Bắc Đẩu Hải Vực, Đại Lục Huyền Ảo, ba đại lục này có đủ loại người, dân số đông đảo, càng dễ xuất hiện những thiên tài hàng đầu. Bởi vì dân số của họ thật sự quá đông, trong số mấy chục tỷ người, cuối cùng sẽ xuất hiện không ít những người xuất chúng, thậm chí phẩm chất của những người này không hề thua kém gì Trấn Hải Thành. Không chỉ là về sức mạnh chiến đấu, còn bao gồm đủ loại kỹ thuật, linh văn, vu thuật, máy móc, ngự thú. Thậm chí cũng sẽ có những người như Dược Đồ, hoàn toàn khai phá và nghiên cứu ra ngành dược tề đỉnh cao. Cho nên, sau khi phát hiện ra những tình huống này, Tề Nguyên không hề phủ nhận thành quả của mình, mà là suy nghĩ lại và sửa chữa. Đối với trước kia mà nói, việc xây dựng Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành là không có vấn đề gì, thậm chí là một quyết định vô cùng chính xác. Thực lực của bọn họ ngày nay đã chứng minh sự lựa chọn của Tề Nguyên là đúng. Nhưng theo thời gian trôi qua, thời đại không ngừng thay đổi, bây giờ đã có phương thức phát triển tốt hơn, cần phải thích ứng và thay đổi. Theo kế hoạch của Tề Nguyên, trong quá trình phát triển tương lai, từng thành trì tinh anh dưới trướng hắn sẽ lại một lần nữa dung nhập vào các thế lực loài người. Có lẽ, họ có thể trở thành một thế lực hùng mạnh, nhưng sẽ không còn khép kín như vậy nữa, mà sẽ giao lưu và hợp tác nhiều hơn với các thế lực khác. Sự ngăn cách đã không còn phù hợp với thời đại này nữa. Đây là thời đại đại dung hợp, tiến ra vũ trụ, hướng đến tinh tế, dung hợp tất cả, trở thành một hành tinh mẹ thật sự khổng lồ, lại vô cùng hùng mạnh. Các thế lực dung hợp với nhau, con người dung hợp với nhau, kỹ thuật dung hợp với nhau. Việc dung hợp này không phải là một sớm một chiều là xong, mà cần có thời gian và cơ hội. Mà Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu đối với tất cả mọi người, đều là một cơ hội rất lớn. 10 năm trước, những cuộc thi nhỏ đã kết thúc, các thế lực cũng đã chọn ra được những thiên tài hàng đầu của mình. Đồng thời sau 10 năm bồi dưỡng, họ lại đạt đến một tầm cao mới. Mà hôm nay, 10 năm sau, đại hội chính thức khai mạc. Trong sự mong chờ của tất cả mọi người, dần dần vén màn bí ẩn, Tề Nguyên cũng vậy, khi Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu sắp bắt đầu, đã sớm rời khỏi vạn giới nguyên địa, đến 3.000 tinh vực để chuẩn bị cho cuộc thi. Địa điểm tổ chức Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu kỳ thật không cố định. Sẽ do các khu vực thi đấu thay phiên nhau phụ trách, mà lần này, vừa lúc đến lượt 3.000 tinh vực. Vì bữa tiệc lớn mang tầm cỡ toàn cầu này, 3.000 tinh vực và Liên Hợp Học Viện đã bắt đầu chuẩn bị từ 20 năm trước. Hơn nữa, phải nói là họ đã đầu tư rất lớn. Trong 20 năm này, bọn họ đã trực tiếp xây dựng một thành phố khổng lồ ở đây, chuyên dùng để tổ chức Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu. Diện tích rộng lớn, công trình xa hoa, thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Lần đầu tiên đến đây, Tề Nguyên cũng bị thành phố khoa học kỹ thuật này làm cho kinh diễm. Nơi này đã hoàn toàn khác với những thành phố trên trái đất, đã thật sự trở thành thành phố của thời đại vũ trụ. Ở đây không có những tòa nhà cao tầng, những tòa nhà cao mấy trăm tầng, mấy nghìn tầng đã sớm bị đào thải khỏi thời đại này. Nhìn quanh, khắp thành phố đều là những quỹ đạo phức tạp, các phương tiện giao thông qua lại khác nhau. Có những phi thuyền linh năng được cơ giới hóa, ô tô linh năng, hình dáng như giọt nước tràn đầy vẻ đẹp, khiến người ta không khỏi cảm thán vẻ đẹp của máy móc. Cũng có những linh chu, linh thuyền, linh xa tinh xảo của Bắc Đẩu Hải Vực, cổ xưa, hùng vĩ, tràn ngập hoa văn thần bí, phong cách hoàn toàn khác biệt, mang đến cảm giác như đang ở một thế giới khác. Cũng có những phương tiện di chuyển đặc biệt của đại lục huyền ảo, ví dụ như xe ngựa bằng vàng được kéo bởi yêu thú giao long, pháp khí hình dạng cung điện. Tề Nguyên há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không nhịn được nuốt nước miếng, phát hiện mình giống như một gã nhà quê lên tỉnh. Tuy rằng, những phương tiện kỳ lạ này trong mắt hắn không tính là quý giá, cho dù là tốc độ, khả năng phòng ngự, tính năng, đều chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng mà, những thứ này thật mới lạ, nếu không phải ra ngoài một chuyến, hắn thật sự không biết được những thứ này. Ngoài những phương tiện giao thông phức tạp, những cửa hàng ở đây cũng có sự thay đổi rất lớn. Để giữ lại cảm giác dạo phố, nơi này vẫn là một con đường, hai bên là đủ loại cửa hàng. Nhưng có thể thấy, diện tích của mỗi cửa hàng đều rất nhỏ, có cửa hàng thậm chí chỉ có vài mét vuông. Đây không phải là do cửa hàng nhỏ, mà là do sử dụng kỹ thuật không gian, chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào là có thể trực tiếp đi vào bên trong cửa hàng. Đây chính là sự phát triển của thời đại, đây chính là sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Một số kỹ thuật vốn cực kỳ cao cấp, bây giờ đã được ứng dụng vào cuộc sống. Thậm chí không chỉ là những cửa hàng này, còn có cả những căn nhà ở, hoặc là sàn đấu được sử dụng trong cuộc thi, đều sử dụng kỹ thuật không gian. Tề Nguyên dẫn Trung Mạch Vận đi dạo khắp thành phố này, tận hưởng mọi thứ, chơi đùa thỏa thích. Tuy rằng bọn họ đã mấy trăm tuổi, nhưng vẫn có một tâm hồn trẻ trung, cũng không lạc hậu so với thời đại, cho nên vẫn rất quen thuộc với các công trình của thành phố hiện đại. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, hai người bọn họ rất giàu. Không hề nói quá, trong thành phố này, dù đi đến bất cứ ngóc ngách nào, chỉ cần bọn họ muốn mua, không có gì là không mua được. Trong quá trình du ngoạn, hai người cũng không quên việc chính. Mà cho dù muốn quên cũng rất khó, bởi vì trong toàn thành phố, khắp nơi đều là đủ loại quảng cáo và tuyên truyền, tất cả đều liên quan đến Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu. Những cuộc trò chuyện của người qua đường cũng đều là về chủ đề này, khiến hai người nghe đến chai cả tai, lúc nào cũng quanh quẩn những từ ngữ liên quan đến Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu. Đồng thời, còn có những thông tin về các thiên tài hàng đầu của mỗi khu vực thi đấu, cùng với những sắp xếp cho các hạng mục thi đấu. Càng gần đến ngày thi đấu, trong thành phố càng thêm náo nhiệt, người càng ngày càng đông, bầu không khí cũng càng thêm sôi động. Nơi này không chỉ tập trung người của 3.000 tinh vực, mà còn có cả con người và dã thú của những khu vực thi đấu khác. Những người mặc trang phục tiên khí phiêu giật chắc chắn là người của Bắc Đầu Hải Vực. Những người mặc trang phục cổ xưa chính là người của Đại Lục Huyền Ảo. Những người mặc đủ loại trang phục hiện đại, tự nhiên là con người của 3.000 tinh vực. Còn những người không mặc quần áo, không cần phải nói, chắc chắn là dã thú. Các thế lực cũng không phải là lần đầu tiên giao lưu với nhau, cho nên nhìn chung vẫn rất hòa thuận, không gây ra chuyện gì. 7 ngày trước khi bắt đầu cuộc thi, Tề Nguyên cũng dừng chuyến du ngoạn của mình, bắt đầu xem xét quá trình của cuộc thi. Đừng hỏi tại sao hắn không biết, bởi vì hắn cũng là người tham gia, những thông tin này hắn cũng mới nhận được. Sau khi xem xét tin tức trong tay, Tề Nguyên cũng hiểu sơ qua về tình hình của cuộc thi lần này. Tất cả đều dựa theo thực lực, đại khái chia thành 3 nhóm, hy hữu cấp, hoàn mỹ cấp, siêu phẩm cấp. Đây cũng là 3 nhóm của cuộc thi. Mà phương thức thi đấu chủ yếu vẫn là chiến đấu trên lôi đài. Về phần những người tham gia, Tề Nguyên cũng đã tìm hiểu sơ qua. Khu vực thi đấu số 1, cũng chính là 3.000 tinh vực, có hơn 1.250 người. Khu vực thi đấu số 2, Bắc Đầu Hải Vực có hơn 1.200 người. Khu vực thi đấu số 3, Đại Lục Huyền Ảo có 800 người. Khu vực thi đấu số 4, cũng chính là khu vực của Tề Nguyên, có hơn 1.000 người. Khu vực thi đấu số 5, mấy người còn lại của Ngũ Nhân Liên Minh, có hơn 950 người. Khu vực thi đấu số 6, có hơn 1.400 người. Kỳ thật, từ số lượng người tham gia, cũng có thể biết được thứ hạng của kỳ Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu trước đó, từ đó hiểu rõ thực lực của từng khu vực thi đấu. Ngoài dự đoán, khu vực số 6 có số lượng người tham gia nhiều nhất, à không, nói chính xác là dã thú. Nhưng kỳ thật, điều này cũng nằm trong dự đoán. Trên toàn bộ hành tinh mẹ, số lượng dã thú chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn so với con người. Tuy rằng rất nhiều con chỉ có thực lực yếu ớt là cấp tốt và cấp ưu tú, nhưng với số lượng khổng lồ, cuối cùng vẫn có thể tích lũy được không ít cá thể có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, loài người được chia thành 5 khu vực thi đấu, còn tất cả dã thú đều ở chung một khu vực thi đấu. Cho nên, hơn 1.000 dã thú được chọn ra từ khu vực thi đấu số 6, thực lực thật sự rất mạnh. May mắn duy nhất, đó là dã thú cũng không có quá nhiều kỹ thuật mạnh mẽ. Điều này đã hạn chế rất nhiều thực lực của chúng, không đến mức khiến khu vực thi đấu của loài người bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng tình trạng này, về sau hẳn là sẽ ngày càng ít đi. Bởi vì nhược điểm này của dã thú sẽ dần dần được bù đắp, các thế lực, viện nghiên cứu, cùng với những người đứng đầu các thế lực dã thú, đều đã bắt đầu nghiên cứu về phương diện này. Bắt đầu dạy tất cả các loại kỹ thuật như linh văn, vu thuật, ngự thú cho những dã thú có thiên phú. Hơn nữa, nghiên cứu này đã được thực hiện từ rất lâu, đạt được không ít thành quả. Trong cuộc thi lần này, đã có thể nhìn thấy dã thú sử dụng đủ loại kỹ thuật. Đối với việc này, không ít người ở khu vực thi đấu của loài người rất lo lắng, ngay cả khi đang đi dạo, Tề Nguyên cũng có thể nghe thấy rất nhiều người thảo luận về chuyện này. 2. Khu vực thi đấu của dã thú mạnh như vậy, năm ngoái gần như áp đảo chúng ta, không biết năm nay có cải thiện được chút nào không? Đừng mơ tưởng nữa, khu vực thi đấu của dã thú chỉ có một, tập trung tất cả những kẻ mạnh nhất, muốn thắng bọn họ thật sự quá khó. Năm ngoái đã không thắng được, vậy thì hy vọng năm nay sẽ càng mong manh. Nghe nói bọn họ đã học được linh văn, vu thuật, gần như không còn điểm yếu nữa. Mẹ kiếp, vậy thì còn đánh đấm gì nữa, thân thể thì không bằng bọn họ, tổng lượng linh khí cũng không bằng bọn họ, kết quả bây giờ kỹ thuật cũng không bằng. Đừng nói nữa, ngay cả vũ khí của chúng cũng không thua kém gì chúng ta. Ta nghe nói cường giả của hư không kình côn nhất tộc, được xưng là Yên Không Chi Vương kia, năm nay em trai của hắn cũng sẽ tham gia thi đấu. Hả? Không phải nói bộ tộc của bọn họ rất khó sinh sản sao? Mới 20 năm mà hắn đã có thêm em trai. Cha hắn lợi hại quá, ngươi đừng quan tâm cha hắn có lợi hại hay không, ta thấy hắn còn lợi hại hơn cha hắn. Loại cường giả cấp bậc này, sau khi học được linh văn và vu thuật thuộc tính không gian, chúng ta còn chơi được gì nữa? Không chỉ vậy, ta nghe nói cường giả đỉnh cao của dã thú là Hắc Long, trong lúc thăm dò vũ trụ, đã mang về một sinh vật rất mạnh, cũng sẽ tham gia cuộc thi lần này. Mọi người đừng có mà chửi người khác uy phong, diệt mình sĩ khí, tuyển thủ của khu vực thi đấu số 5 chúng ta cũng không hề kém cạnh. Cái gì? Lần trước các ngươi không phải bị đánh cho thảm hại sao? Tên kia có thú hồn, suýt chút nữa bị đè bẹp xuống đất. Đừng nhắc đến tên mất mặt đó nữa, năm nay chúng ta có một vị cơ giới sư, là ứng cử viên cho danh hiệu chiến giáp, tuyệt đối sẽ không thảm hại như năm ngoái. Ứng cử viên cho danh hiệu cơ giáp, chẳng lẽ là người trẻ tuổi chỉ dùng một năm đã tốt nghiệp học viện Sơn Hải, trở thành giáo sư kia? Không chỉ có khu vực thi đấu số 5, ta nghe nói Bắc Đầu Hải Vực cũng có không ít cường giả đỉnh cao. Còn có Liên Hợp Học Viện, nghe nói bọn họ đã sử dụng kỹ thuật thế giới vi hình, tách ra một số huyết mạch có thể chất đặc thù, từ đó giúp một số học viên có được thể chất cực kỳ mạnh mẽ, thực lực cũng không thể khinh thường. Những ngày này, Tề Nguyên nghe đủ loại tin tức đến mức sắp nổi trai tai. Đối với đại đa số người, vẫn giữ thái độ bi quan. Nhưng cũng có rất nhiều người rất tin tưởng vào thực lực của khu vực thi đấu loài người. Nhưng đây cũng không phải là sự tin tưởng mù quáng, bởi vì theo sự phát triển của thời đại, đặc biệt là sau khi đến tinh vân này, có được môi trường phát triển ổn định, cũng có vô số tài nguyên, hành tinh mẹ đang phát triển với tốc độ cao. Cho nên, các loại kỹ thuật của loài người đều đang được cải tiến, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Chỉ là khi nghe những người qua đường trò chuyện, Tề Nguyên không nhịn được muốn cà khịa. Đây đều là những ai vậy? Những cường giả mà các ngươi nói đến, đều không phải là người mạnh nhất. Cái gì mà kỹ thuật có đột phá? Thế lực nào xuất hiện thiên tài? Cường giả nào phát hiện ra tài nguyên đỉnh cấp? Tuy rằng Tề Nguyên không quản nhiều việc vặt, nhưng những lời đồn thổi này, hắn cũng nghe không ít. Mỗi tối, sau khi hoàn thành đại nghiệp tạo ra sự sống, chủ đề mà Tề Nguyên và Trung Mạch vẫn nói chuyện nhiều nhất, chính là đủ loại chuyện bắt quái. Ví dụ như, Hoắc Thối không có xương sống à? Điện của Lôi Linh là điện xoay chiều hay là một chiều? Tiên Thiên Hồn tộc có cần ăn cơm và đi vệ sinh không? Con của Trương Vĩ sao không giống hắn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vệ Tịch bị đau đầu rốt cuộc là do tu luyện, hay là do hắn vốn đã không thông minh? Con rồng nhỏ mà Hắc Long mang về, rốt cuộc có phải là con riêng của hắn ở bên ngoài hay không? Thiên tài của chiến sư nhất tộc hiện tại, rốt cuộc là con của thủ lĩnh hiện tại, hay là con của thủ lĩnh đời trước? Đương nhiên, là một chúa tể đủ tư cách, mỗi khi bán đứng anh em tốt của mình, trong lòng Tề Nguyên vẫn có chút áy náy. Nhưng không sao, dù sao hắn cũng đã đạt đến vương cấp, tâm trí đủ mạnh mẽ, không bị những thứ bên ngoài này ảnh hưởng. Nhưng mà, hắn cũng phải thừa nhận, thực lực của dã thú thật sự rất mạnh. Mà kế hoạch dạy cho dã thú các loại kỹ thuật, kỳ thật đã bắt đầu từ năm 60 năm trước, chỉ là đến mấy năm gần đây mới có hiệu quả rõ ràng. Cũng vừa lúc ở thời đại này, một thế hệ cường giả mới của dã thú, sau khi học được cách sử dụng những kỹ thuật này, có thể thể hiện ra trong cuộc thi lần này. Cho nên, không còn nghi ngờ gì nữa, khu vực thi đấu số 6 lần này, còn mạnh hơn so với trước kia, cũng sẽ xuất hiện nhiều cường giả phi phàm hơn. Trước kia, chỉ có những dã thú có huyết mạch thiên phú mạnh mẽ mới có thể tỏa sáng. Nhưng lần này thì khác, sau khi có thêm kỹ thuật, huyết mạch thiên phú và kỹ thuật kết hợp với nhau, thể hiện ra những năng lực mà ngay cả Tề Nguyên cũng chưa từng nghe thấy, đừng nói là những người bình thường. Thậm chí không chỉ có dã thú, ngay cả trong loài người, lần này cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật xuất chúng. Tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với mấy kỳ trước. Rất nhiều nhân vật thiên tài vừa lúc xuất hiện ở thời đại này, đồng thời trùng hợp đúng vào kỳ thi đấu này. Rất nhiều tuyển thủ vốn có thể đạt được thành tích tốt trong những kỳ thi đấu trước, lần này vậy mà không thể vượt qua vòng loại, đủ để thấy chất lượng của cuộc thi lần này cao đến mức nào. Trong mắt người bình thường, chỉ coi đây là sự trùng hợp, những tồn tại mạnh mẽ này vừa lúc xuất hiện cùng một lúc. Nhưng theo Tể Nguyên, đây chính là khí vận, đây chính là đại thế của thiên địa. Thời đại biến đổi, năm tháng trôi qua, sẽ có lúc lên cao, cũng sẽ có lúc xuống thấp, sẽ có thời đại đại chiến, cũng có thời đại suy tàn. Mà trước mắt là thời kỳ đỉnh cao đầu tiên xuất hiện kể từ khi hành tinh mẹ ra đời cách đây hơn 400 năm. Tề Nguyên có thể nhìn thấy, trong dòng chảy của thời đại, chắc chắn sẽ dâng lên một số bọt nước khiến người ta phải chú ý, không ngừng tỏa sáng trong thời đại này, thể hiện giá trị và ý nghĩa của mình. Có lẽ, sẽ có một số người trẻ tuổi như vậy, vượt qua vô số tầng lớp, bước ra khỏi nơi mình sinh ra, đi thẳng đến trước mặt Tề Nguyên, trở thành những người nắm quyền quan trọng của hành tinh này, thậm chí là của cả tinh hệ này. Mà giờ phút này, hắn đang chứng kiến sự khởi đầu của thời đại này, nhìn từng vị thiên tài bước đến trước mặt mình. Cuộc thi thu hút sự chú ý của cả thế giới đã dần dần được bắt đầu. Không lâu sau, Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc, Dương Chính Hà, Triệu Thành những người cũng đến xem thi đấu đã đến chỗ Tề Nguyên. Là những người bạn lâu năm, quan hệ của họ đã không còn bình thường, đã trở thành người thân sau mấy trăm năm. Ngoài những người của Ngũ Nhân Liên Minh, tất cả những người nắm quyền trên hành tinh mẹ, trừ những người đang bế quan tu luyện, thì hầu như tất cả đều sẽ tham gia cuộc thi này. An Trường Lâm, Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ, Lâm Nam Nến, Lữ Tinh Xuyên, Đỗ Dương, Hoắc Thối, Vệ Tịch, Trương Vĩ, Erin, Không Tấn rất nhiều người. Bây giờ, mỗi người bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng trên hành tinh mẹ, đứng ở đỉnh cao quyền lực, là những người có quyền thế nhất, thậm chí đối với rất nhiều người của những thế lực nhỏ, chỉ từng nghe nói đến tên tuổi của họ, biết được những câu chuyện và quá khứ của họ, nhưng chưa bao giờ thật sự gặp mặt. Bởi vì thực lực của mỗi người bọn họ đều là siêu phàm, thậm chí có không ít người là vương cấp. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ, phần lớn thời gian đều dành cho việc tu luyện, hoặc là hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng mà Tề Nguyên giao cho, làm gì có thời gian ra ngoài dạo chơi. Nhưng mà, rất nhiều người trong số họ sẽ xuất hiện ở Đại hội Tinh Anh Toàn cầu lần này. Một mặt là để ủng hộ đại hội này, mặt khác cũng là để tìm kiếm những thiên tài thích hợp cho bộ môn của mình, nhân tiện thu nhận họ. Tỷ như Trương Vĩ, hiện tại hắn phụ trách không ít hạng mục, bao gồm bí chiến cuộc, đội tinh nhuệ, nhu cầu về nhân tài rất lớn, có thể nhân cuộc thi này để tìm kiếm được không ít nhân tài. Theo sự xuất hiện của những nhân vật đứng đầu này, cũng có nghĩa là cuộc thi sắp bắt đầu, bầu không khí trong thành phố cũng đạt đến đỉnh điểm. Tất cả những người tham gia của 7 khu vực thi đấu, cùng với những nhân vật cấp cao đại diện, bắt đầu lần lượt tiến vào hội trường thi đấu, tổng số người vượt quá mấy trăm triệu, đây quả thực là sự kiện lớn nhất. Đồng thời, 6.600 tuyển thủ tham gia cũng đã có mặt, bắt đầu chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Đầu tiên là cấp hy hữu, cấp thấp nhất, những người tham gia đều là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, thuộc về thế hệ trẻ của các thế lực, thực lực của bọn họ đại diện cho khả năng bồi dưỡng thế hệ sau của các thế lực, có lẽ đối với những người cực kỳ mạnh mẽ. Hy hữu cấp chỉ là trò trẻ con, nhưng nó cũng có ý nghĩa đặc biệt. Tổng cộng có khoảng 2.000 người tham gia vòng đấu này, trực tiếp bắt đầu bằng hình thức bốc thăm đấu loại trực tiếp, chính thức kéo màn cho cuộc thi. Tất cả mọi người của 6 khu vực thi đấu đều được xáo trộn, bốc thăm để chọn đối thủ, thua 2 trận sẽ bị loại. Giai đoạn này của cuộc thi, Tề Nguyên kỳ thật cũng không quá chú ý, bởi vì dù sao, thực lực của bọn họ cũng chỉ có hy hữu cấp. Dù bọn họ có tiềm lực gì, có thiên phú xuất chúng đến đâu, cũng cần có thời gian để thực hiện. Họ có thể đạt đến siêu phàm, thậm chí là vương cấp hay không, vẫn còn là ẩn số. Tề Nguyên không có thời gian để xem xét quá trình trưởng thành của từng người. Muốn lọt vào mắt hắn, thì nhất định phải đạt đến thực lực đủ mạnh, thể hiện thiên phú của mình, thật sự trở thành một cá thể cường đại. Hơn nữa, so với những cấp bậc khác, trận đấu của hy hữu cấp không phải là quá hấp dẫn. Xét cho cùng, cường giả hy hữu cấp cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút, không thể nào sử dụng những kỹ thuật đặc biệt, cũng không có năng lực kinh thiên động địa, phá núi rời non. Cho nên, những trận đấu đầu tiên của hy hữu cấp, hắn cũng không quá quan tâm. Mãi đến trận đấu top 16, Tề Nguyên mới đến đấu trường để xem. Xét cho cùng, những người có thể vượt qua vòng loại, lại chiến thắng những đối thủ khác ở Đại hội Tinh Anh Toàn cầu, trở thành top 16 của hy hữu cấp, chắc chắn là những nhân vật xuất chúng. Rất có thể, bọn họ chính là nhóm cường giả hy hữu cấp mạnh nhất trên toàn bộ hành tinh mẹ. Tề Nguyên xem xét sơ qua, phát hiện trong 16 người cuối cùng này, vậy mà lại có nhiều người của khu vực thi đấu của hắn nhất. Có đến 4 người. Liên hợp học viện đứng thứ 2, có 3 người lọt vào vòng trong. Điều này cũng khiến hắn có chút bất ngờ, không ngờ khu vực thi đấu của dã thú lại không chiếm được lợi thế nào, ở cấp hy hữu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, liền có thể hiểu được nguyên lý trong đó. Thực lực của loài người đang không ngừng tăng lên, việc sử dụng đủ loại kỹ thuật cũng ngày càng nhiều, cho nên thực lực mỗi năm đều không ngừng tăng lên. Tuy rằng thực lực của dã thú cũng đang tăng lên, đặc biệt là sau khi có thể sử dụng các loại kỹ thuật của con người. Càng có thể thể hiện ra sức mạnh phi thường, Nhưng đáng tiếc là, trí tuệ của dã thú cấp hy hữu vẫn chưa cao, không thể nào học được những kỹ thuật tinh diệu, chỉ có thể dựa vào thiên phú của bản thân và thân thể cường tráng, để chống lại con người. Như vậy, chúng không có bất kỳ ưu thế nào. Cho nên, giai đoạn này của cuộc thi, phần lớn là kiểm tra thiên phú, cùng với sự giáo dục và bồi dưỡng của các khu vực thi đấu đối với họ ở giai đoạn đầu. Vì vậy, những thiếu niên do Tề Nguyên và Liên Hợp Học viện bồi dưỡng, thực lực tổng hợp lại là mạnh nhất. Trận đấu đầu tiên bắt đầu đã thu hút sự chú ý của Tề Nguyên, vậy mà lại là trận đấu giữa hai dị năng giả. Một trong số đó là thiên tài hàng đầu đến từ Kim Tượng, thành ở khu vực thi đấu thứ tư của hắn Kim Vẫn, người có năng lực kim loại hóa toàn thân. Năng lực này ban đầu cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng sự kim loại hóa của hắn lại khác với bình thường, có thể hấp thu đủ loại khoáng thạch khác nhau, từ đó tăng cường độ cho cơ thể. Hơn nữa, ngoài thân phận dị năng giả, hắn còn là một người tu luyện vu thuật có thân hòa 100% với thuộc tính kim. Sau đó, khi viện nghiên cứu tìm ra đủ loại thể chất đặc thù trong thế giới vi hình, đã đưa một số huyết mạch có thể chất đặc thù vào cơ thể Kim Vẫn, giúp hắn có được thể chất đặc biệt. Dưới sự tăng cường liên tục, đứa trẻ mới 16 tuổi này đã có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí trước đó, Tề Nguyên đã từng nghe nói đến tên của hắn. Đối thủ của hắn cũng là một dị năng giả, là một thiếu niên tóc trắng đến từ khu vực thi đấu số 1, cũng chính là Liên Hợp Học viện. Học viên trong Liên Hợp Học viện cũng là đủ loại thiên tài. Không chỉ có dị năng giả, mà còn có đủ loại nghề nghiệp khác, mà thiếu niên tóc trắng này có năng lực đặc thù rất giống với Diêm Quân trước kia, là một loại linh khí cực kỳ đặc biệt. Khi hai người bước lên lôi đài, lập tức nhận được những tiếng hoan hô vang dội từ phía dưới. Trong môi trường sống của mình, hai người đều là những thiên tài hàng đầu, gần như chưa từng thua trận, cũng đại diện cho hy vọng của rất nhiều người. Bây giờ, khi đứng trên vũ đài thế giới, bọn họ phải phân định thắng thua, đại diện cho thế lực sau lưng mình, thể hiện ra thực lực mạnh nhất của bản thân. Vừa mới bắt đầu trận đấu, Tề Nguyên đã nhíu mày, cẩn thận quan sát thực lực của hai người. Không thể không cảm thán, sau khi phát triển mấy trăm năm, những hậu bối xuất hiện ở thế hệ này, mỗi người đều là thiên tài. Thậm chí, Tề Nguyên có thể khẳng định chắc chắn 100%, nếu như đưa những người này đến thời đại trước kia, mỗi người đều có thể quét ngang những người cùng cảnh giới. Chẳng hạn như Kim Vẫn trước mắt, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được sự khác biệt trên cơ thể hắn. Lực lượng thuộc tính kim cực kỳ thuần túy. Thậm chí còn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, giống như có thể phá vỡ mọi bức tường. Hơn nữa, hắn chỉ đeo một đôi găng tay, đứng đó với thân hình trần trụi, đã mang đến cho người ta cảm giác nặng nề như núi. Đây chính là năng lực của thể chất đặc thù của hắn. Chính là thể chất đặc thù từng xuất hiện trong thế giới vi hình, có tên là Trọng Sơn Bá Thể, nổi tiếng với sức mạnh, công thủ toàn diện, vô địch cùng cấp. Còn thiếu niên tóc trắng đối thủ của hắn, trông bình thường hơn nhiều, khí tức cũng yếu hơn rất nhiều. Nhìn thấy hai người đối mặt nhau, Tần Chấn Quân đột nhiên hỏi, Tề Nguyên, ngươi cảm thấy trong trận đấu này, ai có tỷ lệ chiến thắng cao hơn? Tề Nguyên còn chưa kịp trả lời, đã bị Triệu Thành Giành nói trước, còn cần phải nói sao, Tề đại ca chắc chắn ủng hộ người của khu vực mình rồi. Nhưng mà, Tần Chấn Quân lại lắc đầu, chưa chắc, ta nghe nói năng lực của thiếu niên tóc trắng rất đặc biệt, là một loại khí cực kỳ đặc thù, có khả năng phá giáp rất mạnh, có thể dễ dàng phá hủy phòng ngự của người khác, cực kỳ khắc chế thiếu niên thuộc tính kim kia. Nghe vậy, Triệu Thành cũng sửng sốt, không ngờ trận đấu đầu tiên đã có sự khắc chế lẫn nhau. Nhưng đối với những lời này, Tề Nguyên chỉ cười nói, Tần đại ca, người đoán sai rồi, thiếu niên tóc trắng quả thực rất mạnh, nhưng trận đấu này, ta ủng hộ Kim Vẫn. Ồ, tự tin như vậy sao? Vừa dứt lời, khi hai người chuẩn bị tiếp tục thảo luận, trận đấu trên lôi đài cũng chính thức bắt đầu. Kim Vẫn liếc nhìn thanh niên đối diện, bắt đầu điều động linh khí toàn thân, khí tức bùng nổ trong nháy mắt, như một ngọn núi lửa đang phun trào. Ngược lại, thiếu niên tóc trắng đối diện không có bất kỳ động tác nào, cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ. Nhưng mà, nếu như cho rằng hắn đang khinh thường đối thủ, thì hoàn toàn sai lầm. Bởi vì nếu như quan sát kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt đặc biệt của hắn lúc này được bao phủ bởi một tầng sương mù. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Thành có chút nghi ngờ nói, hắn đang làm gì vậy? Loại linh khí chuyên dùng để phá giáp này, còn có thể bao phủ lên mắt sao? Tề Nguyên nhíu mày lắc đầu, có năng lực phá giáp. Không có nghĩa là hắn chỉ có năng lực này, loại linh khí này rất đặc biệt. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Kim Vẫn đã trực tiếp ra tay, thuộc tính và năng lực của hắn, đã định sẵn tính cách không lùi bước của hắn. Không cần phải chờ đợi, chỉ cần dựa vào sức mạnh cực kỳ cường đại, cộng thêm khả năng phòng ngự không thể phá vỡ, trực tiếp nghiền ép đối thủ là được. Đây là sự kiêu ngạo của hắn, không hề để tâm đến năng lực phá giáp mạnh mẽ của đối phương. Ngay sau đó, thiếu niên tóc trắng cũng hành động, trong tay xuất hiện những tia linh khí màu trắng nhạt. Nhanh chóng tấn công vào xương sườn của Kim Vẫn với góc độ cực kỳ xảo quyệt. Đây là khu vực mà hắn phát hiện ra là mỏng nhất trên người Kim Vẫn. Sau khi quan sát, cũng là nơi dễ bị hắn công phá nhất, có thể coi là điểm yếu của Kim Vẫn. Nhưng mà, ngay sau khi hắn tấn công, một cảnh tượng bất ngờ đã xuất hiện. Nắm đấm của hắn đánh lên người Kim Vẫn, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ phát ra một tiếng va chạm kim loại. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm. Trong những trận đấu trước đó, thiếu niên tóc trắng đã dựa vào chiêu thức tấn công này, liên tiếp phá vỡ phòng ngự của đối thủ, thể hiện ra ưu thế áp đảo. Vậy mà lần này, lại thất bại. Trên khán đài, rất nhiều người nắm quyền có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Theo họ, những thiếu niên có thể lọt vào top 16, tuyệt đối không thể nào là do may mắn. Năng lực của họ chắc chắn rất mạnh, vậy tại sao lại không có chút hiệu quả nào? Sau khi tấn công không thành công, Kim vẫn lập tức phản công, nắm đấm khổng lồ bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, đánh về phía thiếu niên tóc trắng. Nhưng mà, thiếu niên tóc trắng dường như đã sớm có chuẩn bị, xoay người né tránh trước. Nhưng chỉ trong nháy mắt giao chiến, trên trán thiếu niên tóc trắng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, bởi vì hắn phát hiện ra rằng, đòn tấn công mà hắn vẫn luôn tự hào, vậy mà không thể phá vỡ lớp phòng ngự này. Không thể nào. Không thể nào. Phòng ngự của ngươi rõ ràng không có gì đặc biệt, tại sao ta lại không thể phá giải? Thiếu niên tóc trắng lẩm bẩm, có chút không thể tin được. Đối với việc này, Kim vẫn không thừa thắng xông lên, mà cười gãi đầu, nói, tóc trắng, nếu như hôm nay là anh trai của ngươi ở đây, ta quả thực không dám đỡ, đáng tiếc, năng lực của ngươi kém xa. Nghe vậy, đồng tử của thiếu niên tóc trắng co rút lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên vạm vỡ trước mặt. Đầu hàng đi, ta biết năng lực của ngươi, cũng từng biết năng lực của anh trai ngươi. Anh trai ngươi mới là bản hoàn chỉnh, còn ngươi hình như không được lắm. Kim vẫn giả vờ ngây ngô, nhưng mỗi câu nói ra đều đâm thẳng vào tim thiếu niên tóc trắng. Rõ ràng, hắn không phải là thật thà, mà là rất thông minh, cố ý dùng cách này để khiêu khích đối thủ. Tâm trạng vốn đang bình tĩnh, lúc này lại dao động, nhìn Kim vẫn với ánh mắt phẫn nộ. Ngay sau đó, lại một lần nữa tấn công Kim vẫn với tốc độ cực nhanh bằng một cú đá móc. Nhưng mà, chênh lệch thực lực còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, Kim vẫn chỉ nhẹ nhàng đỡ được. Sau đó trực tiếp đánh bay thiếu niên tóc trắng ra ngoài. Về sau, càng không hề nương tay, liên tiếp tấn công, một cước đá văng thiếu niên tóc trắng ra khỏi lôi đài. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây đều im lặng. Đây chính là trận đấu top 16. Hai người đều được chọn ra từ hàng trăm, hàng triệu người trên hành tinh mẹ, là những người có thực lực mạnh nhất. Tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Thậm chí bọn họ có thể nhìn ra, Kim vẫn căn bản chưa hề sử dụng hết sức. Pháp thuật trong vu thuật, năng lực kim loại đặc thù. Thậm chí là năng lực của thể chất đặc thù của hắn, đều chưa sử dụng ra. So với hắn, thiếu niên tóc trắng lại giống như một người bình thường, bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Cảnh tượng này không chỉ khiến những người xem phải nghi ngờ, mà rất nhiều người nắm quyền có thực lực mạnh mẽ cũng rất khó hiểu. Ngay cả Tề Nguyên, trong mắt cũng hiện lên vẻ hoang mang. Đối với thực lực của Kim Vẫn, hắn không hề thấy lạ, bởi vì thực lực của hắn vốn đã rất mạnh, hơn nữa còn không hề giấu nghề, thật sự rất mạnh. Nhưng đối với năng lực của thiếu niên tóc trắng, Tề Nguyên lại rất hoang mang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại năng lực này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó. Mang theo sự nghi ngờ này, hắn tò mò hỏi, các ngươi có từng nghe nói, tên nhóc tóc trắng này là con của ai không? Nghe vậy, Tần Chấn Quân cùng những người khác đều lắc đầu, rồi nghi ngờ nói, có thể là con trai của ai chứ? Trong những người thuộc thế hệ trước, không có ai có năng lực đặc thù này cả. Không. Hình như có. Tề Nguyên phủ nhận, trong lòng hắn rất chắc chắn, loại năng lực này tuyệt đối quen thuộc, hắn nhất định đã gặp qua ở đâu đó. Mà đúng lúc này, Trung Mạch Vận đột nhiên nói, Kim vẫn nói thiếu niên tóc trắng còn có một người anh trai, nếu ta đoán không nhầm, anh trai của hắn hẳn là Lâm Sở Huyền. Lâm Sở Huyền? Đó là con trai của ai? Thế hệ trước của chúng ta có ai họ Lâm không? Triệu Thành nghi ngờ nói, nhưng mà, được nhắc nhở như vậy, Tề Nguyên lập tức hiểu ra. Lẩm bẩm, thì ra là vậy, vậy thì ta đại khái biết thân phận của hắn rồi, nhưng mà hắn vậy mà có hai đứa con trai. Tần Chấn Quân nhíu mày nói, bớt thừa nước đục thả câu đi, nói rõ ra xem nào. Tề Nguyên cười nói, người này hẳn là con trai của Lâm Nam Nến, chỉ là ta không ngờ, tên nhóc này vậy mà có hai đứa con trai, hơn nữa đứa con thứ hai lại ở Liên Hợp Học Viện. Lâm Nam Nến, những người khác nghe thấy cái tên này, đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nhưng mà, Triệu Thành vẫn có chút khó hiểu hỏi, không đúng. Năng lực của Lâm Nam Nến không phải như vậy, chẳng lẽ là nhận nhầm người? Tề Nguyên lập tức ra sầm mặt mày, có chút bất đắc dĩ nói, người mẹ nó đừng nói bậy, người ta trong sạch, chính là con của Lâm Nam Nến, chỉ là năng lực có chút biến dị, đồng thời hoàn toàn bộc phát ra ở thế hệ sau. Sau đó, Tề Nguyên giới thiệu sơ qua tình hình cho mọi người, sau khi nghe xong, tất cả mọi người mới lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Câu chuyện tình yêu của Lâm Nam Nến cũng coi như là một câu chuyện đầy trắc trở, cảm động lòng người. Vì bị Tề Nguyên thúc ép, cho nên không ít người bắt đầu tìm vợ sinh con, trở về với cuộc sống bình thường, đồng thời cũng coi như là để truyền thừa năng lực của mình. Lâm Nam Nến cũng vậy, lúc đầu, trong bí chiến cuộc, hắn từng có người vợ đầu tiên, đồng thời sinh ra đứa con trai đầu lòng Lâm Sở Huyền. Cũng chính là anh trai của thiếu niên tóc trắng trước mắt. Mà thực lực của Lâm Sở Huyền cực kỳ khủng bố, tuy rằng chưa từng tham gia đại hội tinh anh toàn cầu, nhưng lại rất nổi tiếng trong bí chiến cuộc, là một người trẻ tuổi được mọi người vô cùng chú ý. Sau khi biết được năng lực của hắn, Tề Nguyên chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung tiền đồ vô lượng, năng lực của hắn hoàn toàn được kế thừa từ cha mình, hơn nữa còn mạnh hơn cả cha hắn. Nếu như nói, Lâm Nam Nến sử dụng năng lực của mình một cách mơ hồ, xét cho cùng, cũng chỉ có nhìn thấu hư ảo, su cắt tị hung, cùng với chuyển sinh cuối cùng. Trông thì rất khó lường, nhưng trên thực tế, sức mạnh chiến đấu lúc đó cũng không quá cao. Nhưng mà, con trai của hắn đã thay đổi điều này, không chỉ kế thừa hoàn hảo năng lực của hắn, mà còn xuất hiện một số biến dị. Nhìn thấu hư ảo, thấy được bản chất, năng lực này trên người Lâm Sở Huyền, không còn giới hạn ở đôi mắt, mà đã trở thành thuộc tính của linh khí. Giống như thiếu niên tóc trắng trước mắt, năng lực của anh trai hắn, Lâm Sở Huyền còn mạnh hơn, là một loại phá vọng linh khí, có thể cưỡng ép phá giải linh khí của người khác, thật sự có thể phân tích được bản chất. Bất kể là thuộc tính gì, bất kể là năng lực gì, Lâm Sở Huyền đều có thể trực tiếp phá giải, khiến linh khí của người khác biến thành linh khí không thuộc tính bình thường. Ngay cả linh khí của Diêm Quân, Lâm Sở Huyền cũng có thể cưỡng ép phá giải, khiến nó không còn bất kỳ đặc điểm nào. Chỉ riêng năng lực này, đã khiến hắn có được tiềm lực không gì sánh kịp. Còn năng lực thứ hai của hắn, được kế thừa từ khả năng su cắt tị hung của Lâm Nam Nến, hoặc là nói là một loại năng lực khác được phát triển từ đó dự đoán. Đây là một loại năng lực cực kỳ đáng sợ, có thể dựa vào sức mạnh tính toán, khả năng cảm nhận của bản thân, để dự đoán phương thức tấn công của đối phương ở một mức độ nhất định. Ban đầu, chỉ có thể dự đoán được không, mấy giây sau, nhưng theo thực lực tăng lên, thậm chí có thể cưỡng ép dự đoán được tình huống vài giây sau. Loại năng lực này khiến hắn làm gì cũng thuận lợi trong chiến đấu, lại thêm vào phá vọng linh khí, đối thủ trong mắt hắn toàn là sơ hở. Cho nên, những trận chiến trước kia của Lâm Sở Huyền đều rất đơn giản, thường là một chiêu kết liễu, chưa bao giờ cho đối thủ cơ hội ra tay lần thứ hai. Mà lúc này, Lâm Sở Huyền đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong, là nhân vật cấp đội trưởng của bí chiến cuộc, có tương lai vô hạn. Nhưng mà, năng lực của thiếu niên tóc trắng trước mắt này lại kém xa so với anh trai hắn. Tề Nguyên cũng có chút nghi ngờ, không biết có phải là do hạt giống của Lâm Nam Nến không đủ tốt, cho nên năng lực di truyền không được đầy đủ. Tuy rằng, thiếu niên tóc trắng cũng thể hiện ra năng lực của anh trai hắn, nhưng hiệu quả lại khác biệt một trời một vực. Linh khí của hắn kém xa so với phá vọng linh khí của anh trai hắn, việc sử dụng năng lực dự đoán cũng rất tốn sức, cho nên, hắn mới có thể dễ dàng bị Kim Vẫn đánh bại như vậy. Nếu như đổi lại là Lâm Sở Huyền, có lẽ chỉ với đòn tấn công đầu tiên, đã trực tiếp phá giải được phòng ngự của Kim Vẫn. Hơn nữa rất có thể, sẽ trực tiếp phá vỡ 3 lớp phòng ngự là lớp kim loại được hình thành từ dị năng, linh khí thuộc tính kim, và pháp thuật phòng ngự được hình thành từ vu thuật. Thậm chí, nếu như tàn nhẫn hơn, trực tiếp hóa giải cả cơ bắp, mới thật sự là phá vọng, nhìn thấu hư ảo, trực tiếp đánh vào bản chất. Nhưng đây chỉ là chuyện ngoài lề, Tề Nguyên chỉ nói chuyện phiếm, chứ không quá để ý đến thiếu niên tóc trắng kia. Nếu thực lực của hắn chỉ có vậy, thì không có gì đáng để tâm đến, bởi vì thật sự quá yếu. Các trận đấu trên lôi đài vẫn tiếp tục. Vẫn không ngừng có những người xuất chúng xuất hiện, mỗi người bọn họ đều có thiên phú tuyệt vời, tiềm lực vô song, có sức mạnh chiến đấu đáng sợ. Nhưng mà, Tề Nguyên đã gặp qua quá nhiều thiên tài, rất nhiều người trong mắt hắn, kỳ thật cũng không có gì quá đặc biệt. Bởi vì bọn họ mới chỉ có cấp hy hữu, con đường của bọn họ mới bắt đầu, còn phải tiếp tục đi đến hoàn mỹ, đến siêu phàm, cuối cùng trở thành vương cấp. Mỗi một bước đều là sự lột xác hoàn toàn của sinh mệnh, sẽ khiến năng lực của họ được thăng hoa, cũng sẽ mang đến cho họ những năng lực hoàn toàn mới. Đến lúc đó, mới có thể xuất hiện những năng lực thật sự đặc biệt. Kim Vẫn cũng vậy, tuy rằng hiện tại trông hắn có vẻ rất tài giỏi, nhưng vẫn chưa đủ. Năng lực dị năng 100% thuộc tính kim. Huyết mạch trọng sơn bá thể. Có lẽ đối với thời đại trước kia, mỗi thứ đều rất khó có được, nhưng ở thời đại này, với số lượng người đông đảo như vậy, đó không phải là chuyện quá khó khăn. Mà trong số những người lọt vào top 8 khác, cũng có một số người rất đáng chú ý. Một trong số đó, đến từ đại lục huyền ảo ở khu vực thi đấu số 3, là thiên tài của một tông môn mới nổi. Năng lực của hắn chưa từng xuất hiện trước đây, là một đôi mắt rất kỳ lạ, có con ngươi màu tím. Hắn dựa vào một loại công pháp đặc thù, có thể khiến cho đôi mắt này phát huy uy lực mạnh mẽ, chấn động tâm hồn, chấn động tinh thần, cực kỳ bá đạo. Đôi mắt này còn được gọi là tử đồng. Tề Nguyên chỉ cần nhìn qua vài lần, đã biết loại thể chất đặc biệt này chắc chắn có tiềm năng rất lớn. Nhưng vẫn như đã nói trước đó, họ còn rất trẻ, cho dù có năng lực đặc biệt, cũng chưa thể nào sử dụng được hết. Có lẽ, khi bọn họ đột phá đến hoàn mỹ, siêu phàm, sẽ trở nên hoàn toàn khác. Bốn người cuối cùng, trận chung kết cũng được tiến hành như thường lệ. Kim vẫn cuối cùng đã dừng bước ở top 4, bị một cường thể sư đến từ Liên Hợp Học Viện đánh bại, cứ thế mà phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Cho dù có cưỡng ép sử dụng trọng sơn bá thể, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng. Trận chung kết là cường thể sư kia của Liên Hợp Học Viện, đấu với một thiếu niên đến từ Trấn Hải Thành dưới trướng Tề Nguyên. Cuối cùng, cường thể sư đã giành được chiến thắng cuối cùng, trở thành người mạnh nhất ở cấp hy hữu trong cuộc thi lần này. Tề Nguyên cũng rất tò mò, không ngờ người cuối cùng chiến thắng lại là một cường thể sư. Thật sự có chút khó tin. Nghề nghiệp cường thể sư này, vốn là kỹ thuật của Athletic, là một loại kỹ thuật luyện thể thuần túy, có thể nhiều lần đột phá giới hạn của cơ thể, từ đó đạt đến trạng thái mạnh mẽ hơn. Trước kia, cực hạn là 2 lần biến đổi, đã có được thực lực rất mạnh, thậm chí có thể đánh bại cường giả hoàn mỹ bằng thực lực khí hữu, cũng coi là một loại kỹ thuật rất lợi hại. Đáng tiếc, đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện cường thể sư mạnh mẽ, cũng rất ít người đi theo con đường này. Người thanh niên này, vậy mà đã đạt được thành tựu trên con đường này. Hơn nữa, kỹ thuật cường thân của hắn dường như rất đặc biệt. Kỹ thuật cường thân bình thường, trạng thái đầu tiên là trạng thái con người bình thường, tuy rằng có tố chất thân thể rất tốt, nhưng thực lực tổng hợp cũng không tăng lên quá nhiều. Mà trạng thái thứ hai là trạng thái dã thú, hoặc là trạng thái cuồng bạo, trong lúc mất đi lý trí, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Còn trạng thái thứ ba, được gọi là trạng thái hoàn mỹ, cơ thể trở nên hoàn mỹ, đồng thời khôi phục lại lý trí, hơn nữa tốc độ suy nghĩ được tăng lên rất nhiều, trở nên cực kỳ lý trí, khả năng hồi phục của cơ thể cũng sẽ được tăng cường. Những người có thể đạt đến trạng thái thứ ba này, cực kỳ ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà, thanh niên này rất đặc biệt, sau khi trải qua giai đoạn thứ nhất, hắn không hề bước vào giai đoạn thứ hai, mà là bước vào một trạng thái mất kiểm soát cảm xúc, nhưng lý trí lại cực kỳ tỉnh táo, dường như là kết hợp trạng thái thứ hai và thứ ba lại với nhau, có được sức mạnh to lớn hơn. Điều này cũng khiến Tề Nguyên phải nhìn hắn với một con mắt khác, những người có thể vượt qua những điều thông thường, đi ra con đường của riêng mình, đều đáng được tôn trọng. Đồng thời, là một vương cấp, hắn còn mơ hồ nhận ra rằng, thiếu niên này vẫn chưa hoàn toàn sử dụng hết sức mạnh của mình, vẫn còn giấu nghề. Sau khi hắn giành được quán quân, Tề Nguyên còn cố ý thu thập tư liệu về thanh niên này, tìm hiểu quá khứ của hắn. Được biết, người này là một thanh niên rất bình thường, sống trong một tiểu thành ở 3.000 tinh vực. Lúc 6 tuổi, cha mẹ chết do yêu thú tấn công thành phố, hắn bắt đầu sống một mình nhờ tiền trợ cấp. Nhưng về sau, dường như do bị đả kích trong cuộc sống, hắn đã trở thành một người mắc chứng tâm thần phân liệt, tình trạng này rất hiếm gặp trên hành tinh mẹ, bởi vì dù ngươi có mắc bệnh gì, chúng ta đều có những thầy thuốc giỏi nhất, cho dù là bệnh tâm thần, cũng có thể sử dụng thủ đoạn tinh thần để điều trị và khôi phục. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, bệnh của thanh niên này không những không khỏi, mà còn ngày càng nặng, rất nhiều bác sĩ tinh thông tinh thần và linh hồn đều bó tay. Cho đến sau này, hắn bắt đầu tiếp xúc với cường thể sư. Điều đặc biệt là, hắn có 3 nhân cách, lần lượt đại diện cho 3 giai đoạn của cường thể sư. Giai đoạn thứ nhất đại diện cho nhân tính, giai đoạn thứ hai đại diện cho thú tính, và giai đoạn thứ ba đại diện cho thần tính. Sau khi bắt đầu học tập cường thể sư, hắn đã dần dần khống chế được chứng đa nhân cách của mình, đồng thời thể hiện ra thiên phú chắc tuyệt. Nhưng bây giờ xem ra, 3 nhân cách hoàn toàn độc lập kia, có thể tự mình học tập một giai đoạn của kỹ thuật cường thân. Đối với người bình thường mà nói, đây là 3 cấp độ tăng dần, nhưng đối với hắn mà nói, đây là 3 trạng thái hoàn toàn bình đẳng. Hơn nữa, khi đọc tư liệu của hắn, Tề Nguyên phát hiện ra một điều khiến hắn phải rùng mình. Thông thường, nhân cách thú tính và thần tính chắc chắn sẽ mạnh hơn nhân cách con người, đặc biệt là sau khi học tập kỹ thuật cường thân, có được 2 trạng thái thú tính và thần tính, vậy thì 2 nhân cách kia chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng tình hình thực tế lại là, nhân cách con người vậy mà lại áp chế được 2 nhân cách còn lại, khiến bọn họ bình thường ở vào trạng thái yên lặng, chỉ khi nào cần thiết mới để bọn họ xuất hiện để chiến đấu cho mình. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực lực của bản thân hắn, có lẽ còn mạnh hơn so với thú tính và thần tính, cho nên mới có thể áp chế được bọn họ. Điều này khiến hắn nhớ lại, lúc trên lôi đài, hắn gần như không hề chiến đấu ở trạng thái ban đầu, phần lớn thời gian đều trực tiếp bước vào trạng thái thú tính hoặc là thần tính, hoặc là trạng thái kết hợp giữa thú tính và thần tính. Có lẽ, trong cơ thể hắn còn có một trạng thái đáng sợ hơn, vẫn luôn ẩn giấu sâu trong nội tâm hắn. Đó chính là bản ngã của hắn. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên cũng hơi nhíu mày. Nhìn về phía tên của thiếu niên này, hắn nhớ ra rồi. Âm thầm ghi nhớ cái tên này, có lẽ một ngày nào đó, người này sẽ thể hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn. Mà sau đó, sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho những trận đấu của hoàn mỹ cấp. Nếu như nói, hy hữu cấp đều là những thiếu niên chưa trưởng thành, vậy thì hoàn mỹ cấp là những người đã trưởng thành, đồng thời thể hiện ra tài năng của mình. Họ vẫn còn rất trẻ, phần lớn chỉ mới 20-30 tuổi, nhưng đã đạt đến một độ cao nhất định trong lĩnh vực của mình, đồng thời bắt đầu gánh vác một số trách nhiệm, có chút thanh danh. Năng lực của bọn họ đã thuần thục hơn, đồng thời trong quá trình đột phá hoàn mỹ cấp, họ đã có hiểu biết sâu sắc hơn về năng lực của bản thân. Cho nên, so với hy hữu cấp, những trận đấu của họ càng thêm đặc sắc, cũng càng có thể nhìn ra được sự phát triển trong tương lai của họ. Xét cho cùng, con đường của họ đã được xác định, về sau sẽ không thay đổi quá nhiều. Không giống như hy hữu cấp, có thể giai đoạn đầu rất xuất sắc, nhưng về sau lại sa sút. Cũng có thể giai đoạn đầu rất yếu, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc giác ngộ và thay đổi, liền có thể khiến họ trở thành thiên tài. Cho nên, những trận đấu của hoàn mỹ cấp rõ ràng sẽ hấp dẫn hơn. Hơn nữa, ở giai đoạn này, những dã thú mạnh mẽ cũng sẽ bắt đầu bộc lộ sức mạnh, thể hiện ra thiên phú và thực lực tuyệt vời của mình, chính thức cạnh tranh, giành lấy vị trí cường giả trẻ tuổi mạnh nhất. Cho nên, ngay cả những trận đấu loại đầu tiên, Tề Nguyên cũng đều đến xem. Bởi vì hơn 2.000 thanh niên tham gia, mỗi người đều rất đặc biệt, đồng thời cũng rất mạnh. Nhưng mà, rất nhiều trận đấu được bắt đầu cùng lúc, hắn chỉ mới xem được vài trận, cuộc thi đã đi được hơn nửa chặng đường. Những người mà hắn tập trung chú ý, vẫn là top 32. Chỉ có những người đạt đến cấp độ này, mới có thể lọt vào mắt hắn, có tư cách trở thành tương lai của hành tinh mẹ. Trận đấu kéo dài hơn 10 ngày, ngay cả lôi đài cũng bị phá hủy mấy trăm cái, cuối cùng đã chọn ra được 32 vị cường giả, đứng trên lôi đài của top 32. Tề Nguyên nhìn lướt qua, phát hiện số lượng dã thú bắt đầu tăng lên, đã đạt đến 7 con. Cũng có nghĩa là, 5 khu vực thi đấu còn lại của loài người, mỗi khu vực chỉ có 5 người lọt vào top 32. Đủ để thấy, ở thời đại này, thực lực của dã thú mạnh mẽ đến mức nào. Tiếp theo, Tề Nguyên cũng được chứng kiến những trận đấu của những người trẻ tuổi mạnh nhất trên hành tinh mẹ. Người đầu tiên được bốc thăm lên sàn đấu, là tuyển thủ của khu vực thi đấu số 5, một người sở hữu thú hồn dưới trướng Tần Chấn Quân, bề ngoài là một con người. Đương nhiên, hắn chỉ là có hình dáng giống con người, trên thực tế là một loại sinh mệnh đặc thù hơn. Nói thật, hắn hẳn là cũng coi như là hậu duệ của Mạc Lâm. Khi hắn vừa ra tay, Tề Nguyên đã không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Với ánh mắt của hắn, liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khác biệt của người này, bởi vì trong cơ thể hắn, vậy mà lại có 2 thú hồn. Hắn không khỏi tò mò hỏi, Tần đại ca, tiểu tử này là sao vậy? Thú hồn còn có thể sinh đôi à? Tần Chấn Quân bất đắc dĩ thở dài, nói, đúng là sinh đôi, hơn nữa là sinh đôi cực kỳ đặc biệt. Theo lý mà nói, thú hồn sẽ được truyền thừa cho đứa trẻ có thiên phú cao hơn, nhưng thiên phú và thực lực của 2 đứa trẻ này ngang nhau. Cho nên đã trực tiếp sinh ra 2 thú hồn. Nhưng về sau, mẹ của bọn họ gặp phải tai nạn, một trong 2 đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ, cho nên hắn đã đồng thời kế thừa 2 thú hồn. Nghe vậy, Tề Nguyên cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện hy hữu như vậy xảy ra. Một người có 2 thú hồn, thực lực tự nhiên là mạnh gấp đôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, điều đặc biệt hơn là, thú hồn của người khác chỉ là công cụ. Còn thú hồn của hắn lại như có linh trí, có thể hoàn toàn tham gia vào chiến đấu. Tề Nguyên quan sát một hồi, lại phát hiện ra điểm khác thường, không nhịn được nói. Không đúng, thú hồn của đứa trẻ đã chết kia, dường như có gì đó không ổn. Tần Chấn Quân cười khổ, nói, cái này mà ngươi cũng phát hiện ra. Ngươi nói không sai, anh trai của hắn tuy rằng đã chết, nhưng không hề biến mất, mà là linh hồn tiến vào thú hồn, trở thành một phần của thú hồn. Sao lại có chuyện này? Hơn nữa, lúc còn nhỏ, hẳn là linh hồn vẫn chưa hoàn chỉnh, sao có thể trực tiếp đi vào thú hồn? Vì người giết mẹ của bọn họ là một tiên thiên hồn tộc. Hậu duệ của tiên thiên hồn tộc kia cũng nằm trong danh sách top 32, chính là người dưới trướng ngươi. Tề Nguyên xấu hổ gãi đầu, thì ra hai bên còn có mối thù này. Thù giết mẹ, thù giết anh, đúng là có chút phiền phức. Nhưng cũng may, đây chỉ là chuyện của cấp dưới, không đến mức ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn và Tần Chấn Quân. Dù sao hai người cũng là những nhân vật đứng đầu hành tinh mẹ. Có vô số thế lực dưới trướng, xảy ra một số mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tề Nguyên suy nghĩ một chút, đột nhiên tò mò hỏi, không đúng, tại sao tiên thiên hồn tộc lại chạy xa như vậy, đến chỗ ngươi để giết người? Bọn họ rảnh rỗi quá không có việc gì làm à? Nghe vậy, Tần Chấn Quân nhíu mày, không chắc chắn lắm, hắn có rảnh hay không thì ta không biết, nhưng chắc là hắn có lý do của mình. Giống như trước kia, Mạc Lâm đã giết một tiên thiên hồn tộc. Sắc mặt Tề Nguyên tái mét. Mẹ kiếp, đúng là nghiệp chướng, đời này qua đời khác, báo thù truyền kiếp. Tần đại ca, ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận, thế lực của tiên thiên hồn tộc mạnh hơn cả nhà Mạc Lâm đấy. Không sao, bây giờ gia tộc lớn mạnh rồi, chết mấy người cũng không sao, không ảnh hưởng đến đại cục là được. Tần Chấn Quân lại tỏ ra bình tĩnh, hiện tại, hắn chiếm cứ toàn bộ thú cốc bình nguyên, có vô số chủng tộc có thú hồn, đã không còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Hơn nữa, bản thân hắn cũng dần dần sống ẩn dật, rất nhiều chuyện không còn tự mình xử lý nữa. Giống như Tề Nguyên, phần lớn thời gian đều sống an nhàn, hưởng thụ cuộc sống. Trên lôi đài, thanh niên có hai thú hồn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là thú hồn của anh trai hắn, dường như còn mạnh hơn vài phần. Sự kết hợp giữa linh hồn và thú hồn, hiệu quả ngoài dự đoán, trên sàn đấu hoàn toàn là cục diện 2-1, còn đối thủ của hắn là thiên tài của Bắc Đẩu Tinh Vực, một cường giả của tinh thần quân đoàn, người kết hợp sức mạnh tinh thần, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng tiếc là, cuối cùng vẫn thua. Trong những trận đấu sau đó, Tề Nguyên cũng thấy được tiên thiên hồn tộc kia, nhưng hắn không phải là hậu duệ của tiên thiên hồn tộc đầu tiên, mà là hậu duệ của Mộ Bia, một trong 12 vị tiên thiên hồn tộc ban đầu. Đây là một loại tiên thiên hồn tộc cực kỳ đặc thù, bản thể là một u hồn cõng bia mộ, nguồn gốc của hắn chính là tấm bia mộ kia. Hắn sẽ dùng cả đời mình để khắc chữ lên bia mộ, lưu lại dấu vết của sinh mệnh mình, những gì được khắc lên càng mạnh thì thực lực của hắn cũng càng mạnh. Nghe nói, năm đó Mạc Lâm bị ngu, xóa sạch những gì mà người ta đã vất vả khắc lên nửa đời, khiến cho Mộ Bia tức giận đến mức muốn giết chết hắn. Sau đó, Mạc Lâm vô tình bị người ta đánh chết, mới dẫn đến bi kịch này. Đối với những câu chuyện này, Tề Nguyên chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, không quá quan tâm, bởi vì có những nhân vật xuất chúng khác, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của hắn. Trận đấu thứ 8 trên lôi đài, là khu vực thi đấu số 1 của Liên Hợp Học Viện, đấu với khu vực thi đấu số 6 của Dã Thú. Lên sàn, lần lượt là một nữ tử trẻ tuổi đồng thời học tập vu thuật cùng Linh Văn, cùng với một hư không kình côn có khí tức kinh khủng. Trận đấu còn chưa bắt đầu, có lẽ đã kết thúc rồi. Thực lực của nữ tử trẻ tuổi này quả thực rất mạnh, đạt đến hoàn mỹ đỉnh phong, đồng thời sử dụng kỹ thuật vu thuật và Linh Văn đến mức cực hạn. Mỗi khi cô ấy vận chuyển linh khí trong cơ thể, có thể nhìn thấy trên bề mặt cơ thể cô ấy hiện ra những đường vân dày đặc. Đây là Linh Văn kỳ lạ được khắc bằng thủ đoạn vu thuật. Thậm chí trong mắt cô gái này cũng có những đường vân màu vàng đang lưu chuyển. Có lẽ khi đối đầu với những người khác, tỷ lệ chiến thắng của cô ấy rất cao, nhưng đối thủ lần này của cô ấy lại là người mà ngay cả Tề Nguyên cũng phải đặc biệt chú ý. Con hư không kình côn này là hậu duệ của con hư không kình côn đã đột phá đến vương cấp, cũng chính là con của hư không kình côn đầu tiên. Tề Nguyên kỳ thật cũng rất buồn bực, theo lý mà nói, dã thú càng khó sinh sản, càng không cần phải nói đến chủng tộc hư không kình côn đã đạt đến vương cấp. Độ khó sinh sản quả thực là khó càng thêm khó. Không ngờ, nó lại thật sự sinh ra được hậu duệ. Không cần phải nói, là hậu duệ vương cấp đầu tiên trên toàn bộ hành tinh mẹ, có thể thấy được nó mạnh đến mức nào. Nghe nói lúc mới sinh ra, thực lực của nó đã đạt đến hy hữu cấp, bây giờ mới 20 tuổi, đã đột phá đến hoàn mỹ cấp. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, tuổi tác tham gia của dã thú và con người có sự khác biệt rất lớn. Xét cho cùng, tuổi thọ của dã thú càng dài, tốc độ tăng trưởng càng chậm. Cho nên, độ tuổi 20 này, đối với những dã thú cường đại, cũng chỉ tương đương với đứa trẻ 2-3 tuổi. Theo lý mà nói, nếu như nó chậm thêm vài ngày nữa mới đột phá, nói không chừng còn có thể tham gia trận đấu của hy hữu cấp, vậy mới thật sự là nghiền ép, hơn nữa tuổi tác cũng phù hợp. Mà bây giờ, nó hẳn là người duy nhất tham gia với thực lực hoàn mỹ, trung kỳ, trong toàn bộ top 32, hơn nữa phần lớn các trận đấu, gần như đều là nghiền ép đối thủ. Năng lực của nó, Tề Nguyên đã biết từ trước khi nó ra đời. Là năng lực không gian thuần túy, không gian ngăn cách, không gian xuyên thấu, không gian tạo ra, không gian chôn vùi, không gian phong tỏa. Rất nhiều người phải tốn cả đời để học tập năng lực không gian, mà nó vừa sinh ra đã nắm giữ, hơn nữa trình độ sử dụng còn rất cao. Ngay cả Tề Nguyên cũng phải cảm thán, tuy rằng mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nhưng có những người, cha của họ chính là quốc vương của La Mã, cho nên kết quả tiếp theo cũng có thể đoán được, cô gái trẻ toàn thân phủ đầy linh văn, dù có dốc hết sức lực để phản kháng. Cũng không khiến hư không kình côn phải tốn sức, trực tiếp dùng năng lực không gian cường đại ép nữ tử phải đầu hàng. Nhưng mà hư không kình côn còn có một năng lực cực kỳ lỗi, đã bị Tề Nguyên cấm sử dụng. Trước đó cũng chính vì năng lực này mà đã gây ra không ít tranh luận. Con kình côn chưa trưởng thành này vậy mà lại trực tiếp sử dụng thủ đoạn không gian để bao trùm lấy đối thủ, sau đó ném đối phương ra khỏi lôi đài. Sau đó nó ngây thơ nhìn vị trọng tài. Không chỉ có trọng tài ngơ ngác, đối thủ ngơ ngác, mà ngay cả những người xem cũng đều ngơ ngác. Năng lực không gian còn có thể dùng như vậy sao? Nhưng đối với việc này, Tề Nguyên vẫn quyết định, trận đấu này không được tính, đồng thời cấm sử dụng loại thủ đoạn này để ném đối thủ ra khỏi lôi đài. Vậy là hai người lại thi đấu một trận nữa, nhưng kết quả không có gì thay đổi, hơn nữa đối thủ dường như còn thảm hơn, bị hư không kình côn quất bay ra ngoài bằng một cái đuôi, còn không bằng bị loại trực tiếp bằng thủ đoạn không gian. Sau đó là top 8. Mỗi người chiến thắng đều là những người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Theo Tề Nguyên, mỗi người bọn họ đều rất đáng để bồi dưỡng, hơn nữa đều có những điểm đặc biệt riêng, là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, khi bọn họ đối đầu với nhau, cạnh tranh cho vị trí top 4, cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.